Chương 1628, Tiên giới đại môn, trung. Một ngày sau, thần giới một lần nữa nhấc lên một hồi dư luận phong bạo, bởi vì vạn cổ chân nhân hướng thần giới tuyên bố tiên giới đại môn chỗ ở, hơn nữa hướng thần giới Cửu Châu Châu chủ phát ra hiệu triệu, nếu là ai không tin tưởng hắn mà nói, đều có thể đi tiên giới đại môn vị trí địa phương cảm thụ tiên giới đại môn tồn tại, chỉ cần cảm thấy tiên giới đại môn tồn tại, cũng biết hắn nói chuyện rốt cuộc là thật hay giả rồi. Vạn cổ chân nhân lên tiếng lại một lần nữa lại thần giới nhấc lên cơn lốc, vốn là trước thần giới đại chúng đối với vạn cổ chân nhân lời bàn còn có chút khó mà tiếp nhận, thế nhưng lúc này vạn cổ chân nhân liền tiên giới đại môn vị trí địa phương nói hết ra. Cái này thì không phải do khiến người không tin, nếu như vạn cổ chân nhân nói là nói dối, vạn cổ chân nhân làm sao có thể sẽ nói ra tiên giới đại môn chỗ ở nếu như vạn cổ chân nhân nói là nói láo. Đem tiên giới đại môn chỗ ở bại lộ ra không phải tự bóc kỳ đoạn sao? Nếu là đại gia đi rồi không có phát hiện tiên giới đại môn, không phải là hướng về thiên hạ nói rõ hắn vạn cổ chân nhân nói là nói láo sao? Nếu vạn cổ chân nhân có khả năng đem tiên giới đại môn chỗ ở nói ra, đã nói lên vạn cổ chân nhân có lòng tin rất lớn, có lẽ vạn cổ chân nhân nói địa phương thật có tiên giới đại môn tồn tại. Tiên giới đại môn, đi thông tiên giới đại môn. Tiên giới là so với thần giới cấp bậc càng cao hơn thế giới, tại vạn cổ chân nhân giảng thuật chung, tại thiên đế còn không có thống nhất thần giới, máu tanh trấn áp phong tỏa liên quan tới tiên giới hết thảy trước, thần giới người tu luyện mục tiêu cuối cùng chính là phi thăng tiên giới. Nhưng là hết thảy các thứ này bởi vì thiên đế xuất hiện đều bị đánh vỡ, thiên đế thống nhất thần giới sau, phong tỏa tiên giới đại môn, hơn nữa bắt đầu máu tanh trấn áp tàn sát liên quan tới tiên giới hết thảy tin tức. Đi qua dài đến vạn năm phong tỏa trấn áp, hiệu quả vẫn là rõ rệt, tại thiên đế thống trị hậu kỳ, cơ hồ đã không có ai biết tiên giới rồi. Tiên giới là đã từng vô số thần nhân hướng tới địa phương, nhưng là bởi vì thiên đế nguyên nhân, nhưng gắng gượng đem tiên giới theo thần giới xóa đi rồi. Từ đó không người nào biết tiên giới cũng từ từ lưu lạc ở thần giới dài đằng đẵng trong dòng sông lịch sử. Nếu như không là vạn cổ chân nhân vạch trần ra hết thảy các thứ này, khả năng tiên giới bí mật sẽ vĩnh viễn biến mất ở thần giới trong dòng sông lịch sử đi. Tất cả mọi người đối với vạn cổ chân nhân theo như lời tiên giới cảm thấy rất hứng thú, cho nên khi vạn cổ chân nhân nói ra tiên giới đại môn chỗ ở sau, thần giới vô số cường giả cao thủ bắt đầu hướng vạn cổ chân nhân theo như lời địa phương vào tới. Tiếp theo chính là bọn hắn chứng kiến kỳ tích thời khắc, thần giới đến cùng có hay không tiên giới đại môn trên thế giới đến cùng có hay không tiên giới tồn tại vạn cổ chân nhân đến cùng có hay không gạt người thiên đế có phải là thật hay không giống như vạn cổ chân nhân nói ngạch như vậy là thần giới tội nhân. Hết thệ các thứ này hết thệ vấn đề, cũng sẽ ở tiến vào tiên giới đại môn vị trí địa phương sau tìm tới câu trả lời. Hừ gì đó tiên giới đại môn, vạn cổ chân nhân lão già này cũng thật nghĩ ra được, vậy mà đem tiên giới đại môn nói hết ra. Thương Khuyết Châu chủ cười lạnh nói, bản tôn còn chưa tin, trên thế giới thật sẽ có tiên giới đại môn tồn tại. Thiên đế một phương nghị sự phóng khách, Thương Khuyết Châu chủ, giống như Khuyết Châu chủ hòa thiên đế đều tại. Làm Thương Khuyết Châu chủ cùng giống như Khuyết Châu chủ nghe nói tiên giới đại môn tin tức sau, trước tiên chính là lộ ra một vẻ rêu cợt bình thường rêu cợt, đúng vậy, nếu quả thật có tiên giới đại môn tồn tại, vạn cổ chân nhân làm sao sẽ chịu chia sẻ đi ra nếu là thật có tiên giới đại môn. Vạn cổ chân nhân vẫn không thể chính mình giấu giếm, làm sao có thể đem loại chuyện này cổ động tuyên dương đi ra. Giống như Khuyết Châu chủ cũng đi theo cười lạnh nói. Đứng ở giống như Khuyết Châu nhân vật chính độ, nếu là hắn giống như Khuyết Châu chủ phát hiện tiên giới đại môn bực này sự vang dội đồ vật, hắn khẳng định sẽ không nói ra, hắn nhất định sẽ đem loại bí mật này nát trong lòng chờ mình nghiên cứu triệt để rồi lại nói. Ngay cả mình đều không nghiên cứu triệt để. Hắn làm sao có thể chịu đem loại bí mật này truyền giao giống như Khuyết Châu chủ rất không lý giải vạn cổ chân nhân loại hành vi này, nếu như trên thế giới thật có tiên giới đại môn, vạn cổ chân nhân làm sao có thể còn có thể phóng khoáng đến đem tiên giới đại môn chô ở chiêu cáo thiên hạ đúng vậy, có loại này địa phương tốt, ai sẽ cam lòng tuyên dương đi ra Thương Khuyết Châu chủ cũng nói theo, cũng không biết vạn cổ chân nhân chỗ nào tới tự tin, rõ, rằng không có loại vật này. Vậy mà cũng dám hướng thần giới tuyên bố. Bên trong đại sảnh Thương Khuyết Châu chủ cùng giống như Khuyết Châu chủ ngươi một lời ta một lời, đều tại vừa nói châm chọc vạn cổ chân nhân mà nói, thế nhưng ngồi ở thủ tọa thiên đế nhưng vẫn yên lặng không nói, hắn mặt tâm trầm, trong mắt tinh quang lóe lên, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thiên đế, ngươi đối với chuyện này là thấy thế nào? Thương Khuyết Châu chủ theo giống như Khuyết Châu chủ cũng nói mệt mỏi, thấy Thiên Đế một mực chưa từng nói chuyện, Thương Khuyết Châu chủ không khỏi hỏi. Cùng đi gặp. Thiên Đế ngắn gọn nói bốn chữ. Thiên Đế hiện tại tâm tình thật ra thì thật không tốt, hắn không nghĩ tới cái kia vạn cổ chân nhân không chỉ có biết rõ hắn bí mật, vẫn còn biết tiên giới đại môn vị trí địa phương. Nếu là tiên giới đại môn thật bại lộ, vậy hắn qua nhiều năm như vậy kế hoạch cùng tâm huyết liền thật trắng phí đi. Cho nên hắn tuyệt đối không thể để cho tiên giới đại môn bại lộ tại thần giới đại chúng trước mặt, hắn phải dẫn người đi ngăn cản. Cái gì đó vạn cổ chân nhân quyết không thể lưu. Thiên Đế âm thầm nghĩ tới, vạn cổ chân nhân biết rõ quá nhiều bí mật, loại này người lưu lại đối với Thiên Đế chính là một cái gieo họa. Ai biết cái gì đó vạn cổ chân nhân có thể hay không lại bỗng nhiên tuôn ra đối với Thiên Đế bất lợi tin tức. Thiên Đế đã đối với vạn cổ chân nhân động sát tâm, hiện tại Thiên Đế đối với vạn cổ chân nhân sát tâm đã đứng sau Chu Thần rồi. Chu Thần là Thiên Đế muốn giết nhất người, thứ yếu chính là vạn cổ chân nhân. Thương Khuyết Châu chủ cùng giống như Khuyết Châu chủ sửng sốt một chút, bọn họ không hiểu nhìn Thiên Đế. Tại sao loại chuyện này còn cần bản đế giải thích sao? Nếu như Trung Khuyết Châu chủ bọn họ không có phát hiện tiên giới đại môn chỗ ở, liền chứng minh vạn cổ chân nhân nói là nói láo. Đến lúc đó chúng ta vừa vặn tụ họp cái khác năm châu lực lượng, nhất cử bắt lại Trung Khuyết Châu chủ bọn họ. Thiên Đế tùy tiện qua loa lấy lệ đôi câu giải thích. Thiên Đế đi qua một mặt là vì ngăn cản tiên giới đại môn bị vạn cổ chân nhân, Trung Khuyết Châu chủ đám người công bố. Mặt khác cũng là muốn chờ Trung Khuyết Châu chủ cùng vạn cổ chân nhân bọn họ công bố tiên giới đại môn chỗ ở sau khi thất bại, hắn liền có thể nhân cơ hội liên hiệp cái khác năm châu châu chủ, cùng nhau đối phó Trung Khuyết Châu chủ cùng vạn cổ chân nhân. Mặc dù vạn cổ chân nhân nói tiên giới nơi cửa không có sai, nhưng bởi vì tiên giới đại môn sớm bị Thiên Đế phong ấn, cho nên coi như vạn cổ chân nhân mang những người đó đi rồi chỗ đó, cũng không có dễ dàng như vậy cảm giác được tiên giới đại môn tồn tại. Nếu như nói tiên giới đại môn không có bị phong ấn còn có thể liếc mắt một liền thấy gặp thế, nhưng tiên giới đại môn chịu rồi phong ấn, như thế nào dễ dàng như vậy bị phát hiện đây? Cho nên Thiên Đế rất có lòng tin, chỉ cần vạn cổ chân nhân vô pháp chứng minh tiên giới đại môn tồn tại, hắn liền có thể nhân cơ hội này nhất cử tiêu diệt vạn cổ chân nhân, Trung Khuyết Châu chủ đám người này. Thì ra là như vậy. Thương Khuyết Châu chủ cùng giống như Khuyết Châu chủ nghe Thiên Đế sau khi giải thích, lộ ra một vẻ sáng tỏ vẻ mặt. Chương 1629, Tiên giới đại môn, xuống. Tiên giới đại môn tại thần giới cao nhất đỉnh núi Châu Phong đỉnh. Mũi tên đông bắc, Châu Phong cao chừng mấy vạn mét, bích lập thiên nhận, cắm thẳng vào vân tiêu, là thần giới cao nhất đỉnh núi, cao như vậy độ, coi như là roi mắt thần giới cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đặt tới mấy vạn mét độ cao đỉnh núi, coi như là tại thần giới cũng chỉ có vẹn vẹn vài tòa. Mà Châu Phong lại có 6, 7 vạn mét cao, vượt ra khỏi đệ nhị cao phong ước chừng hơn 1 vạn mét 6, 7 vạn mét độ cao, coi như là đối với thần nhân tới nói cũng là rất cao. Tu hành bình thường tu sĩ, phi hành độ cao xa xa không đạt tới mấy vạn mét. Muốn bay lên Châu Phong đỉnh, tu vi ít nhất phải đạt tới đại la cảnh giới. Chỉ là bay lên Châu Phong đỉnh điều kiện liền chết một đám người lớn, loại trừ đại la cảnh cường giả. Đại la cảnh bên dưới tu sĩ coi như nghe nói tiên giới đại môn tại Châu Phong đỉnh, bọn họ cũng chỉ có tại Châu dưới đỉnh mặt dương mắt nhìn, căn bản không có cơ hội bay đến Châu Phong đỉnh. Đương nhiên, bởi vì tiên giới đại môn sức hấp dẫn thực sự quá lớn, coi như những người đó biết rõ bọn họ vô pháp bay đến Châu Phong đỉnh, cũng sẽ đi theo đại la cường giả hoặc là địa thần cảnh đại năng phía sau, bọn họ coi như chỉ có thể đợi tại Châu Phong dưới chân. Cũng muốn đến xem một chút vạn cổ chân nhân giảng tiên giới đại môn. Trên thế giới thật có tiên giới đại môn sao? Trong thiên địa thật còn có so với thần giới cấp bậc càng cao hơn thế giới tiên giới sao? Thiên Đế còn không có thống nhất thần giới trước, thần giới cố gắng mục tiêu thật sự là phi thăng tiên giới sao? Mang theo vô số nghi ngờ, những thứ kia đại la cảnh bên dưới tu sĩ, đứng ở Châu Phong Sơn dưới chân, dương mắt nhìn Châu Phong đỉnh tình huống. Bởi vì Châu Phong có mấy vạn mét độ cao, tại khoảng cách xa như vậy xuống, những người này cũng căn bản không thấy rõ Châu Phong đỉnh tình huống. Những thứ kia tới trước đến Châu Phong dưới chân chờ đông đảo tu sĩ, cũng chỉ có thể nhìn mấy ngày nay lục tục có vô số cường giả đại năng hướng Châu Phong bên này bay tới. Trong lúc nhất thời, trong ngày thường có chút vắng lặng Châu Phong bởi vì vạn cổ chân nhân một câu nói trở nên không gì sánh được náo nhiệt, phương viên trăm dặm, trong trong ngoài ngoài đều chờ đầy người. ai cũng muốn nhìn trộm tiên giới đại môn mặt mũi thực. Ai cũng muốn biết vạn cổ chân nhân đến cùng nói là thật hay giả, cũng muốn biết rõ đến cùng có hay không tiên giới tồn tại hơn nữa đi tới châu phong giới chân, còn có thể gặp được thần giới vô số danh nhân, bọn họ những thứ này tu vi sai, coi như không có thể cảm giác được tiên giới đại môn, thế nhưng có thể nhìn đến những thứ này tiên giới danh nhân cũng đủ hài lòng. Đi tới nơi này lớn nhất danh nhân khẳng định chính là thiên đế rồi, coi như thần giới tuyệt thế kiêu hùng, từ cổ chí kim duy nhất thống nhất thần giới tuyệt đại nhân vật, coi như hiện tại liên quan tới thiên đế lời đồn đãi rất bất lợi, thế nhưng tại sự tình còn không có đậy nắp quan tài mới luận định trước, bọn họ những người này vẫn là cũng muốn nhìn trộm thiên đế mặt mũi thực. Muốn nhìn một chút thiên đế theo chân bọn họ những người bình thường này đến cùng nơi nào dáng dấp không giống nhau. Loại trừ thiên đế, còn có cửu đại châu chủ cùng với vạn cổ tông trưởng môn vạn cổ chân nhân. Những thứ này tất cả đều là thần giới cửu châu đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, có thể nói là không người không biết không người không hiểu. Trong ngày thường cửu đại châu chủ đều đợi tại mỗi người trong phạm vi thế lực, bình thường hai cái châu chủ kiến một mặt cũng rất khó, huống chi vẫn là giống như bây giờ, cửu đại châu chủ tề tụ một cái địa phương, thậm chí còn có vạn cổ tông trưởng môn. Đã từng đứng ở thần giới kim tự tháp đỉnh cao nhất 10 cái nam nhân bây giờ đều đi tới châu phong. Đây quả thực là thần giới mấy ngàn năm nay đều chưa từng xảy ra sự tình. Từ lúc thần giới chia thành cửu châu tới nay, có thể nói cửu đại châu chủ xưa nay đều chưa từ nở dê xuất hiện tại qua một cái địa phương L. Đây là một hồi biết bao khó được thịnh vượng A, có thể nói là thịnh vượng chưa bao giờ có. Dù cho hôm nay không có phát hiện tiên giới đại môn, bọn họ đi tới chỗ này cũng là không uổng lần đi này rồi. Có thể thấy trong truyền thuyết thiên đế, có thể nhìn đến đã từng sừng sững ở thần giới đỉnh kim tự tháp bưng 10 cái nam nhân xuất hiện ở một cái địa phương, đây tuyệt đối là một cái đáng giá bị lịch sử nhớ một ngày. Đi qua mấy ngày thời gian, thần giới cửu đại châu chủ hòa vạn cổ chân nhân đều đi tới châu phong đỉnh. Châu phong đỉnh, lúc này phía trên cũng khắp nơi đầy áp người bầy, lần này là cơ hồ tập hợp thần giới cửu châu tinh anh, những thứ kia đại la cường giả đều chỉ có dựa vào đi, tại châu phong đỉnh lên. Căn bản không có đại la cường giả nói chuyện phần. Đừng nói bọn họ những thứ này đại la cường giả, ngay cả những thứ kia địa thần cảnh đại năng lúc này đều không nhất định có thể nói. Thần giới cửu châu châu chủ, vạn cổ tông trưởng môn vạn cổ chân nhân, cùng với trọng sinh thiên đế, mới là sự kiện lần này nhân vật chính. Trung khuyết châu chủ, vạn cổ chân nhân, càng khuyết châu chủ đứng ở một phương, bọn họ một phương đối diện thì đứng thiên đế cùng thương khuyết châu chủ, giống như khuyết châu chủ. Có thể nói cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt, bởi vì hai phe lúc này đang đứng ở đối địch chung, cho nên người hai phe thấy cũng không có lẫn nhau cho sắc mặt tốt nhìn. Thương khuyết châu chủ theo trung khuyết châu chủ vốn là có cửu oán, một điểm này không cần nhiều lời, bọn họ gặp mặt không có đánh lên cũng đã tính rất tốt. Về phần thiên đế theo vạn cổ chân nhân, cũng là cửu hận thâm hậu, thiên đế đã từng chém chết vạn cổ tông vô số cường giả cao thủ. Thậm chí ngay cả vạn cổ chân nhân sư phụ đều chết ở thiên đế trong tay, cho nên vạn cổ chân nhân đối với thiên đế tràn đầy cựu hận. Mà bởi vì vạn cổ chân nhân nhiều lần tỏa ra bất lợi cho thiên đế lợi bàn, cho nên thiên đế cũng đã sớm đối với vạn cổ chân nhân động sát tâm. Hai người này không có thể vừa thấy mặt đã đánh, cũng coi là cực kỳ gắng sức kiềm chế mình. Còn lại hai cái càng khuyết châu chủ hòa giống như khuyết châu chủ thật ra thì cũng không có gì cựu hận. Chỉ là sở thuộc trận doanh bất đồng, hai người tự nhiên cũng sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt nhìn. Mà còn lại ngũ đại châu chủ, đại khuyết châu chủ, thà khuyết châu chủ, lan khuyết châu chủ, vân khuyết châu chủ, lôi khuyết châu chủ lúc này đều vẫn là trung lập phái, lại không có nghiêng về trung khuyết châu chủ một phương, cũng không có nghiêng về thiên đế một phương. Này ngũ đại châu chủ đó cũng là thành tinh nhân vật, lại cũng không có xác định vạn cổ chân nhân nói chuyện là thật hay giả trước. Bọn họ đều không biết tùy tiện thân cận phương nào. Nếu là đứng sai rồi trận doanh, chuyện này với bọn họ về sau lại sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Ngươi chính là vạn cổ chân nhân thiên đế vẫn nhìn vạn cổ chân nhân, đứng ở nòng cốt mửa y một người bởi vì một mực không có người nói chuyện, cuối cùng vẫn từ thiên đế mở miệng phá vỡ yên lặng. Bọn họ mấy cái trung gian phái chắc chắn sẽ không nói chuyện trước, cũng chờ hai cái đối địch trận doanh sẽ nói thế nào. Không sai. Vạn cổ chân nhân ngạo nghễ gật đầu, không biết thiên đế kêu bổn tông đại danh có gì muốn làm vạn cổ chân nhân ngạo nghễ mắt liếc thiên đế hỏi. Ỷ vào mình là thần giới lớn tuổi người, liền biên tập ra những thứ kia phỉ báng bản đế vương lời nói dối, lừa gạt thần giới đại chúng, ngươi chẳng lẽ không vì mình loại hành vi này cảm thấy xấu hổ sao? Thiên đế ánh mắt lạnh giá nhìn vạn cổ chân nhân, ngữ khí tràn đầy sát ý hử, thiên đế, ngươi có thể lừa dối người khác, nhưng lại lừa dối không được lao phu. Vạn cổ chân nhân không sợ hãi chút nào thiên đế ánh mắt, hắn nhìn thẳng thiên đế, lạnh lùng nói, sau lưng ngươi làm những thứ kia thủ đoạn. Bổn tông rõ ràng, ngươi năm đó đối với vạn cổ tông làm những chuyện kia, bổn tông vĩnh viễn cũng sẽ không quên phong ấn tiên giới đại môn, gắng gượng xóa bỏ tiên giới tồn tại sự thật. Mặc dù bổn tông không biết ngươi vì sao làm như thế, nhưng ngươi làm việc bổn tông đều rất rõ ràng. Chương 1630, Ma Thần Đại Năng, Thượng. Vạn cổ chân nhân đối với chính mình tin tưởng vô cùng, bởi vì hắn nói không có một câu nói láo, hắn nói đều là sự thật, cho nên đối mặt thiên đế trách móc, đối mặt mọi người nghi ngờ ánh mắt, vạn cổ chân nhân không thẹn với lòng, không có bất kỳ mất bình tĩnh. Thiên đế, đối mặt với thần giới đại chúng, ngươi chẳng lẽ cũng sẽ không trột dạ, sẽ không xấu hổ sao? Vạn cổ chân nhân lạnh lùng nhìn thiên đế, lớn tiếng chất vấn, không nghĩ đến ngươi ra mặt đã dày đến loại trình độ này, biết rất rõ ràng ta. Nói đều là nói thật, lại có khuôn mặt chất vấn bổn tông thiên đế, bổn tông thật đúng là coi thường ngươi độ dày ra mặt người không biết xấu hổ. Vô địch thiên hạ. Vạn cổ chân nhân châm chọc đạo. Ha ha, vạn cổ chân nhân, những lời này hẳn là để cho bản đế tới nói đi, biên tạo ra có lẽ có sự tình bêu xấu bản đế, chẳng những không có cảm thấy xấu hổ, lại vẫn có thể làm ra đường đường chính chính nghĩa chính ngôn từ dáng vẻ, thật sự là để cho bản đế lau mắt mà nhìn. Thiên đế trả lời lại một cách niệm mai đạo. Vạn cổ chân nhân cùng thiên đế người nào cũng không nhượng bộ, ai cũng kiên trì mình là đúng, hơn nữa vô luận là thần sắc vẫn là vẻ mặt, đều không cách nào phân biệt ra hai người ai nói là nói dối ai nói là lời thật. Cho nên coi như đứng bên cạnh đều là một đám thành tinh nhân vật, lúc này nhìn vạn cổ chân nhân cùng thiên đế cãi vã, bọn họ cũng thật sự không cảm giác được đến cùng ai nói là thực sự ai nói là giả. Được, thiên đế, nếu ngươi có lòng tin như vậy, kia bổn tông hãy cùng ngươi đánh cuộc. Vạn cổ chân nhân cười lạnh nói. Gì đó đánh cược bản đế tiếp chính là. Thiên đế không cần thiết chút nào nói. Chúng ta ai nói là lời thật ai nói là nói dối, rất nhanh thì có thể biết được đáp án. Vạn cổ chân nhân nói, chỉ cần chờ một lúc chứng minh tiên giới đại môn tồn tại, đại gia dĩ nhiên là biết rõ ai nói là thực sự ai nói là giả. Cho nên chúng ta đánh cược cũng đơn giản, chỉ cần chờ một lúc chứng minh tiên giới đại môn tồn tại, ngươi giống như thần giới tỷ tỷ đại chúng cùng đã từng chết ở dưới tay của ngươi, thần giới tiên hiền quỳ xuống nói xin lỗi bởi vì ngươi tồn tại, ngươi để cho thần giới đã mấy vạn năm chưa từng xuất hiện thiên thần cảnh phi thăng giả, bởi vì ngươi xóa đi rồi tiên giới tồn tại sự thật, đốt sách chôn người tài, hủy diệt đại lượng liên quan tới tiên giới ghi lại cùng lợi hại pháp thuật, mới đưa đến. Này mấy vạn năm tới cũng không có xuất hiện nữa phi thăng giả. Vạn cổ chân nhân kích động nói, hết thể các thứ này đều là ngươi tội lỗi, cho nên nếu như chứng minh tiên giới đại môn tồn tại, bổn tông muốn ngươi quỳ xuống hướng thần giới tỷ tỷ sinh linh nói xin lỗi. Vậy nếu như ngươi không có thể chứng minh tiên giới đại môn tồn tại đây, thiên đế ánh mắt hơi có chút âm lãnh nói. Vậy rất đơn giản, nếu như bổn tông không có chứng minh tiên giới đại môn, bổn tông mặc cho ngươi xử trí. Vạn cổ chân nhân ngạo nghễ nói, ngươi có dám theo hay không bổn tông đánh cuộc. Vạn cổ chân nhân đối với chính mình tràn đầy tự tin, bởi vì hắn nói hết thảy đều là nói thật, sở hữu hắn không có gì lòng tốt hư. Có cái gì không dám đánh cuộc, bản đế chưa làm qua những chuyện này, chẳng lẽ còn sợ cá với ngươi? Thiên đế cười lạnh nói, gì đó thiên giới, những thứ này có lẽ có đồ vật người nào nghe nói qua ngươi tùy tiện nói một chút, chẳng lẽ liền muốn khiến người tin tưởng ngươi. Hôm nay bản đế ngược lại muốn nhìn một chút ngươi chứng minh như thế nào tiên giới đại môn tồn tại. Tiên giới đại môn là thiên đế tại thời kỳ tột cùng phong ấn, mặc dù tiên giới đại môn xác thực ở chỗ này, thế nhưng không thông qua. Thủ đoạn đặc biệt căn bản không cảm giác được tiên giới đại môn tồn tại, nếu như tiên giới đại môn là tốt như vậy bị phát hiện mà nói, tiên giới cũng không khả năng bị hắn theo thần giới gắng gượng lao đi biến mất. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái này vạn cổ chân nhân muốn thông qua phương pháp gì chứng minh tiên giới đại môn tồn tại. Các ngươi đại gia đều nghe chứ? Vạn cổ chân nhân ánh mắt theo cửu đại châu chủ trên người từng cái quét qua, đương nhiên, hắn trọng điểm vẫn là không có thêm vào trận doanh ngũ đại châu chủ. Chỉ cần chứng minh tiên giới đại môn tồn tại, liền có thể chứng thực bổn tông nói chuyện tuyệt vô hư ngôn, đến lúc đó đại gia nên lựa chọn thế nào, đại gia trong lòng chắc biết rõ. Vạn cổ chân nhân, ngươi cứ yên tâm đi. Lôi Khuyết Châu chủ lên trước nói, nếu như ngươi thật có thể chứng minh tiên giới đại môn tồn tại, vậy đã nói rõ trên thế giới xác thực tồn tại lấy tiên giới, liền chứng minh ngươi nói chuyện là sự thật. Nếu như thiên đế thật là thần giới tội nhân, chúng ta đây chắc chắn sẽ không thần phục gieo họa thần giới mấy vạn năm tội nhân, nếu như người nào thần phục hắn mà nói, thì sẽ theo trở thành thần giới tội nhân. Vân Khuyết Châu chủ cũng nói theo, bản tôn có thể không muốn trở thành thần giới tội nhân, cho nên chỉ cần chân nhân có thể chứng minh tiên giới đại môn tồn tại, bản tôn tự nhiên nên biết rõ làm sao lựa chọn. Vân Khuyết Châu chủ mà nói nghe vào Thương Khuyết Châu chủ cùng giống như Khuyết Châu chủ trong thai cũng có chút để cho bọn họ không thoải mái. Lời này có ý gì? Ý tứ nói nếu là thật chứng minh tiên giới đại môn tồn tại, thần phục với thiên đế bọn họ, há chẳng phải là cũng là thần giới tội nhân được? Bổn tông muốn chư vị đang ngồi hẳn không có mấy cái sẽ nhớ trở thành thần giới tội nhân. Vạn cổ chân nhân gật đầu nói, mặc dù Cửu Châu lẫn nhau tranh đấu mấy ngàn năm, nhưng liên quan đến trái phải rõ ràng về vấn đề lúc, bổn tông tin tưởng mọi người đầu tiên cân nhắc đến nhất định sẽ là thần giới. Được rồi, vạn cổ chân nhân, lời ong tiếng ve liền không cần nói nhiều, ngươi ngược lại nói một chút nên chứng minh như thế nào tiên giới đại môn tồn tại. Đại Khuyết Châu chủ hơi không kiên nhẫn cắt đứt vạn cổ chân nhân mà nói. Trước không muốn gấp, bổn tông nếu dám nói những lời này, bổn tông tự nhiên có nắm chắc. Vạn cổ chân nhân nói, tại chứng minh tiên giới đại môn tồn tại trước, bổn tông có thể cho đại gia giảng một ít liên quan tới tiên giới đại môn sự tình. Tiên giới đại môn là thần giới đi thông tiên giới lối đi duy nhất, tiên giới trong cửa lớn có cường đại sức mạnh sấm sét, cho nên coi như phát hiện tiên giới đại môn cũng không cần vọng tự tiến vào. Vạn cổ chân nhân nói, khi tu vi đạt tới thiên thần cảnh sau, tự nhận có thể kháng trụ tiên giới trong cửa lớn lôi đỉnh chi lực lúc, liền có thể tiến vào tiên giới đại môn, phi thăng tiên giới. Đương nhiên, tại dài đằng đắng trong dòng sông lịch sử, cũng có chút địa thần cảnh đại năng có thể kháng trụ tiên giới đại môn lôi đỉnh chi lực tiến vào tiên giới. Vạn cổ chân nhân nói, bất quá loại này có khả năng kháng trụ lôi đỉnh chi lực địa thần cảnh đại năng, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm nhân vật, tại địa thần cảnh thời điểm, liền có thể cùng thiên thần cảnh giao thủ, khi đó tiên giới đại môn liền sừng sững ở Châu Phong Đỉnh. Bất kể là ai đi tới Châu Phong Đỉnh, liền có thể nhìn đến sừng sững ở thần giới cao nhất đỉnh núi Tiên Môn, phảng phất như là thiên địa chi môn, không gì sánh được mênh mông vĩ đại. Vạn cổ chân nhân trầm giai nói, nhưng là bởi vì thiên đế phong ấn tiên giới đại môn, từ đây tiên giới đại môn liền hoàn toàn biến mất ở Châu Phong Đỉnh, coi như đi tới Châu Phong Đỉnh, cũng lại cũng không nhìn thấy thần thánh tiên môn. Từ lúc người thần đại chiến thiên đế ngã xuống sau, bổn tông liền bắt đầu rồi gom hết thể có quan hệ với thiên đế tin tức dài đằng đẵng đường dài, đi qua bổn tông trên vạn năm truy tìm điều tra, sau đó bổn tông rốt cuộc tìm được làm sao cảm giác được tiên giới đại môn phương pháp. Vạn cổ chân nhân nói, mặc dù bổn tông không cách nào để cho tiên giới đại môn hiển lộ ở đại gia trong tầm mắt, thế nhưng bổn tông nhưng có thể nói cho một cái cảm giác được tiên giới đại môn phương pháp được, cũng không phải nói nhất định phải tiên giới đại môn hiện ra. Chỉ cần chúng ta có thể cảm giác được tiên giới đại môn tồn tại, chúng ta liền tin tưởng chân nhân mà nói. Chương 1631, mà thần đại năng, chúng. Được, có đại gia những lời này bổn tông an tâm. Vạn cổ chân nhân nói, bất quá bổn tông nói cái phương pháp này cũng không phải dễ dàng như vậy, có thể có chút bằng hữu sẽ cảm giác không tới tiên giới đại môn tồn tại, bởi vì thiên đế thêm tại tiên giới trên cửa phong ấn thật sự quá mạnh mẽ. Nếu như tiên giới đại môn là dễ dàng như vậy bị phát hiện mà nói, tiên giới lịch sử cũng sẽ không bị phủ đầy bụi lâu như vậy rồi. Không thành vấn đề, chỉ cần có người có khả năng cảm giác được tiên giới đại môn tồn tại, chúng ta liền tin tưởng chân nhân mà nói. Mọi người nói. Vạn cổ chân nhân gật đầu một cái, rồi sau đó chậm rãi đem cảm giác tiên giới đại môn phương pháp nói ra. Làm vạn cổ chân nhân nói ra cảm giác tiên giới đại môn phương pháp lúc, tất cả mọi người đều bị vạn cổ chân nhân mà nói hấp dẫn, thậm chí ngay cả Thương Khuyết Châu chủ cùng giống như Khuyết Châu chủ đều vĩnh thai nghe nổi lên vạn cổ chân nhân mà nói. Không có người phát hiện thiên đế trong ánh mắt lạnh giá cùng âm trầm, tại toàn bộ mọi người đều chú ý lấy vạn cổ chân nhân thời điểm, thiên đế chậm rãi lui sang một bên, hắn khoanh chân ngồi xuống, tại mọi người chưa từng phát hiện dưới tình huống, tựa hồ tại từ từ khôi phục thực lực. Thiên đế linh hồn cùng thân thể dung hợp đã có rất nhiều ngày tháng. Những ngày gần đây thiên đế càng thêm cảm giác hắn thân thể theo linh hồn liền muốn hoàn mỹ dung hợp. Cho nên thiên đế mới lại trong lúc bất chợt theo phía sau màn đi về phía trước đài, mới có thể bỗng nhiên hướng về thiên hạ tuyên bố hắn thiên đế sống lại. Chỉ cần thiên đế khôi phục thực lực đến thời kỳ tuột cùng, hiện tại cửu đại châu chủ hắn căn bản không coi vào đâu. Mặc dù thần giới đi qua trên vạn năm nghỉ ngơi lấy sức cùng phát triển thần giới nguyên khí khôi phục không ít, thế nhưng theo vạn năm trước so ra còn kém xa. Cái thời đại này thống trị một phương châu chủ cũng là mới địa thần cảnh, thậm chí một cái thiên thần cảnh cũng không có, tại vạn năm trước liền hắn tọa hạ tứ đại thiên vương cũng không sánh nổi. Chờ hắn khôi phục thực lực tơ y đi nhờ phong sau, phải đối phó những người này quả thực dễ như trở bàn tay. Khi đó, có người hay không thần phục hắn đều không trọng yếu, bởi vì khi đó hắn căn bản không cần phải mượn ngoại lực, hết thảy đều sẽ ở hắn trưởng không trung. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Bất kể tiếp theo tiên giới đại môn có thể hay không bị những người này phát hiện, chỉ cần thực lực của hắn có thể khôi phục đến thời kỳ tuyệt cùng, hết thảy các thứ này đều không trọng yếu. Đến lúc đó, nếu như ai không thần phục hắn, người nào nhất định phải chết. Chỉ đơn giản như vậy lại nói Chu Thần tiến vào Phục Ma Phong bế quan tu luyện, bởi vì Trung Khuyết Châu chủ phân phó qua, cho nên Chu Thần tiến vào Phục Ma Phong sau cũng không có bị Phục Ma Phong bên trong những người đó chỉ trích. Vốn là Trung Khuyết Châu chủ chuẩn bị vận dụng Phục Ma Phong lực lượng, thế nhưng sau đó không nghĩ đến vạn cổ chân nhân mang theo Cảng Khuyết Châu chủ cùng nhau gia nhập rồi Trung Khuyết Châu trận doanh, cho nên Trung Khuyết Châu chủ liền tạm thời bỏ đi vận dụng Phục Ma Phong lực lượng. Không tới cuối cùng, Phục Ma Phong vẫn là phải một mực coi như hắn vương bài tồn tại, Trung Khuyết Châu chủ sẽ không dễ dàng bại lộ Phục Ma Phong. Chu Thần tiến vào Phục Ma Phong sau, thậm chí Chu Thần còn gặp mấy cái người quen cũ, mấy cái này người quen cũ đều là Chu Thần lần đầu tiên tiến vào Phục Ma Phong lúc gặp phải, khi đó hắn bị mấy người này đuổi giết, thiếu chút nữa thì thua ở mấy người này trong tay. Bất quá vật đuổi sao rời, Chu Thần cũng biết mấy người này người quen cũ đều là Trung Khuyết Châu chủ thủ hạ, cho nên cửu nhân gặp mặt không chỉ không có hết sức đỏ con mắt, ngược lại còn quen lạc nhắc tới thiên. Tại mấy cái người quen cũ giới thiệu một chút, Chu Thần tìm được Phục Ma Phong một khối tuyệt cao vị trí, rồi sau đó liền tiến vào rồi bế quan tu luyện trùng, không có người nào quấy rầy hắn. Chu Thần tâm tình cấp bách, mặc dù hắn tu vi đã đạt đến đại la cảnh giới đỉnh cao, bây giờ hắn chiến lực coi như dõi mắt thần giới cũng có một chỗ ngồi, nhưng là này còn xa xa không đủ. Bởi vì hắn đối thủ là thiên đế, là thần giới tồn tại trí cao, lấy hắn hiện tại tu vi đừng nói đối phó thiên đế, ngay cả theo cửu đại châu chủ giao thủ cũng không là đối thủ, không nói đến theo thiên đế chiến đấu thời gian cấp bách, chỉ có dùng thủ đoạn phi thường, mới có thể đột phá trước mặt cảnh giới, nếu như có thể tiến vào địa thần cảnh, Chu Thần sức chiến đấu sẽ một lần nữa phát sinh chất lột xác. Nhưng là muốn lần nữa đột phá như thế nào dễ dàng như vậy, Chu Thần trước tu vi mặc dù có thể tăng lên nhanh như vậy, đều là bởi vì Chu Thần nhiều lần lấy được kỳ ngộ, nếu như không là những thứ kia kỳ ngộ, Chu Thần tu vi cũng không khả năng đột phá nhanh như vậy. Lần này tại không có kỳ ngộ dưới tình huống, hắn có thể đủ đột phá nhanh chóng đại la cảnh giới đỉnh cao sao? Câu trả lời hiển nhiên là không biết, Chu Thần trong lòng cũng không có sáng tỏ câu trả lời. Hắn không biết đấy có thể hay không đột phá đại la cảnh đỉnh phong, tiến vào địa thần cảnh. Đột phá đại la cảnh cảnh giới đỉnh cao, yêu cầu liên tục không ngừng nguyên khí, nếu như không có liên tục không ngừng nguyên khí coi như chống đỡ, Chu Thần thật là khó khăn trong thời gian ngắn đột phá đại la cảnh giới. Có Chu Thần đống nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, mặc dù bây giờ không có kỳ ngộ, nhưng hắn bản thân liền ẩn tàng một tòa to lớn bảo khố. Chỉ cần tu luyện Thái Hạ Phục Hy Công, Chu Thần liền có thể thu được Phục Hy lực lượng truyền thừa. Mấy ngày nay, bởi vì Chu Thần vẫn không có thời gian lặng xuống, cho nên hắn một mực chưa kịp có cơ hội tinh tế tu luyện Thái Hạ Phục Hy Công. Nhắc tới Chu Thần lần trước tu luyện Thái Hạ Phục Hy Công thời điểm đều đã qua rất lâu rồi. Gần đây hắn vẫn không có thời gian, hơn nữa Chu Thần gần đây nhiều lần lấy được kỳ ngộ, hắn đều đem trọng điểm đặt ở tăng cao tu vi lên rồi. Hơn nữa hắn học được nhất kiếm càn khôn quyết, uy lực vô tận. Mấy lần cứu hắn tại nguy nan trung, liền thực dụng tính mà nói, nhất kiếm càn khôn quyết tựa hồ so với Thái Hạ Phục Hy Công càng hữu dụng. Lâu ngày Chu Thần liền dần dần hoang phế đối với Thái Hạ Phục Hy Công tu luyện. Lần bế quan này, hắn vừa vặn có thời gian một lần nữa đem Thái Hạ Phục Hy Công nhặt lên tinh tế tu luyện. Tu luyện lâu như vậy, Chu Thần đối với Thái Hạ Phục Hy Công lĩnh ngộ vẫn còn thuộc về tầng thứ nhất, không khỏi không thừa nhận. Thái Hạ Phục Hy Công là Chu Thần sở học công pháp trung bao la nhất tinh thâm công pháp. Bất luận là nhất kiếm càn khôn quyết vẫn là thái cổ tứ hung một trong tình thú truyền thụ thất tình chi pháp, cũng không sánh nổi Thái Hạ Phục Hy Công. Vẹn vẹn là tầng thứ nhất, liền bao hàm rất nhiều thứ, vẹn vẹn là tầng thứ nhất Chu Thần đã cảm thấy không gì sánh được phức tạp. Bất quá, Chu Thần hiện tại có thời gian, cho nên hắn có thể cẩn thận lĩnh ngộ, cũng có thời gian tính toán phía trên ý tứ. Chu Thần năng lực lĩnh ngộ cùng thiên phú vẫn luôn là đứng đầu, coi như tiến vào thần giới sau. Tại thần giới loại thiên tài này lớp lớp xuất hiện địa phương, Chu Thần thiên phú cũng là đứng đầu. Cho nên mặc dù Thái Hạo Phục Hy công tối tăm khó hiểu, nhưng là chỉ có thể đối với Chu Thần tạo thành một điểm nhỏ tiểu trở ngại, cũng không thể làm khó Chu Thần. Dần dần, đi qua tiền kỳ tìm tòi sau, Chu Thần cuối cùng từ từ thăm dò Thái Hạo Phục Hy công tầng thứ nhất. Thái Hạo Phục Hy công tầng thứ nhất tổng cương chính là kỳ môn độn giáp, mặc dù bên trong bao hàm đại lượng kiến thức cùng nội dung cùng với công pháp, nói cách khác bát quái kiếm trận, cùng với Chu Thần tại Thương Khuyết Châu Thiên Lao Trung lĩnh ngộ thay mận đổi đảo thuật đều thuộc về Thái Hạo Phục Hy công tầng thứ nhất công pháp. Thật ra thì tương tự thần kỳ thuật pháp còn rất nhiều, Chu Thần tại không có trải vớt thông tầng thứ nhất rõ ràng trước, cũng chỉ là tùy tiện ở bên trong tìm cái gì tu luyện. Thế nhưng, theo Chu Thần đối với tầng thứ nhất lĩnh ngộ càng sâu, hắn dần dần làm rõ rồi rõ ràng, nguyên lai tầng thứ nhất kỳ môn độn giáp bản thân chính là một môn cường đại công pháp, hơn nữa còn là căn cứ kỳ môn độn giáp bao gồm ngàn vạn tổng kết ra cường đại công pháp. Chương 1632, Ma Thần Đại Năng, xuống. Làm Chu Thần nhận ra được Thái Hạo Phục Hy công tầng thứ nhất chính là một môn cường đại pháp quyết sau, nhất thời vô cùng khiếp sợ. Thái Hạo Phục Hy công tầng thứ nhất vốn là bao la vạn tượng, kỳ môn độn giáp, không chỗ nào không cho, là Phục Hy cả đời lĩnh ngộ. Tại kỳ môn độn giáp phương diện này, nếu là Phục Hy nhận thứ hai, sẽ không có người dám nói là đệ nhất. Tại nhân giới truyền lưu trong thần thoại, mọi người đều biết, Phục Hy là kỳ môn bắt quái người sáng tạo, cái gọi là Phục Hy bắt quái, cũng là bởi vì bắt quái là Phục Hy sáng chế. Mà Thái Hạo Phục Hy công tầng thứ nhất chính là tổng kết kỳ môn độn giáp tinh yếu, là tập hợp kỳ môn độn giáp tinh hoa sáng tạo ra công pháp. Kỳ môn độn giáp góp lại công pháp, có thể tưởng tượng được môn công pháp này khủng bố cỡ nào. Môn công pháp này tên là kỳ môn cựu trốn, bao gồm ngàn vạn, bao la vạn tượng, tùy tiện một trốn đơn độc lấy ra chính là kinh thiên động địa công pháp. Chu Thần tâm tình vô cùng kích động, hắn giống như là tìm tới bảo tàng giống nhau. Bắt đầu điên cuồng tu luyện này môn kỳ môn cựu trốn. Cái môn này công pháp nếu là luyện thành mà nói, Chu Thần sức chiến đấu lực lượng không thể nghi ngờ sẽ lần nữa tăng lên rất nhiều một nấc thang. Bởi vì kỳ môn cựu trốn như vậy công pháp quá mức thần dị, Chu Thần trong nháy mắt đắm chìm trong tu luyện đại dương, trong lúc nhất thời hắn đúng là quên được thời gian, quên được địa điểm, quên được hết thảy, sở hữu tâm tư đều tốn ở trong tu luyện. Đương nhiên, theo Chu Thần dần dần lĩnh ngộ cùng nắm giữ kỳ môn cựu trốn, Phục Hy truyền thừa lực lượng cũng bắt đầu không ngừng tràn vào Chu Thần trong cơ thể. Kỳ môn cựu trốn là Thái Hạo Phục Hy công tổng cương cùng tinh yếu, chỉ cần học được kỳ môn cựu trốn, Thái Hạo Phục Hy công tầng thứ nhất trên căn bản liền đại viên mãn. Tầng thứ nhất đại viên mãn, liền có thể thu được Phục Hy đại lượng lực lượng truyền thừa. Chu Thần cảm giác trong cơ thể tràn đầy dâng trào lực lượng, coi như nhân tộc đệ nhất đại năng, có khả năng phong ấn thiên đế cường đại tồn tại, Phục Hy lực lượng là không thể đo lường, cường đại vô cùng, dù là chỉ là một tia Phục Hy lực lượng, cũng có thể dung chuyển trời đất. Huống chi Chu Thần hiện tại trong cơ thể tình huống là thu được đại lượng Phục Hy lực truyền thừa, làm cái tương tự mà nói, Chu Thần trước thu được Phục Hy lực lượng truyền thừa giống như là nước suối róc rách chảy xuôi, mà bây giờ giống như là như hồng thủy hung mãnh. Cái loại này thế không thể đỡ cảm giác, cuối cùng để cho Chu Thần có loại đột phá đại la cảnh đỉnh phong cảm giác. Mặc dù đột phá đại la cảnh đỉnh phong yêu cầu bàng bạc nguyên khí, thế nhưng Chu Thần hiện tại thu được Phục Hy lực lượng, hoàn toàn đủ để cho Chu Thần trùng kích địa thần cảnh. Chu Thần bây giờ muốn đột phá đại la cảnh giới đỉnh cao tín niệm vô cùng kiên định, hắn phải lấy thế không thể đỡ khí thế duy nhất đột phá đại la đỉnh phong, hắn một nhất định phải trở thành địa thần cảnh đại năng. Chỉ có trở thành địa thần cảnh, hắn có lẽ tài năng theo thiên đế cầm giữ có lực đánh một trận. Cuối cùng, trời không phụ người có lòng, tại Chu Thần không thể ngăn trở khí thế cùng liên tục không ngừng lực lượng dưới sự xung kích, Chu Thần cuối cùng phá vỡ đại la cảnh cùng địa thần cảnh ở giữa bức tường ngăn cản. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm một tiếng vang thật lớn, giống như tảng đá tiếng nổ tung thanh âm, đó chính là đại la cảnh cùng địa thần cảnh trước nằm ngang bức tường ngăn cản. Làm bức tường ngăn cản phá toái trong nháy mắt, Chu Thần trong nháy mắt cảm giác phảng phất có loại thần thánh quang mang rắc vào hắn trái tim, một chớp mắt kia, giống như mở ra đi thông thiên đường đại môn, theo thiên đường chi môn ban thưởng thánh quang, tẩy toàn thân hắn. Thân thể của hắn từ trong ra ngoài chậm rãi phát sinh chất lột xác, đây chính là địa thần cảnh chỗ tốt, làm bước vào địa thần cảnh thời điểm, thân thể sẽ lần nữa phát sinh một lần chất biến cách. Loại này biến cách rõ ràng nhất chính là thể hiện tại tuổi thọ lên, nếu như nói đại la cảnh tuổi thọ chỉ có ngàn năm, trở thành địa thần cảnh sau đó tuổi thọ sẽ thật to kéo dài, có thể sống mấy vạn năm. Chu thần đắm chìm tại thánh quang trung thời điểm, chu thần bỗng nhiên cảm thấy ý thức hải xảy ra chấn động mãnh liệt. Chu thần tâm thần động một cái, ý thức trong nháy mắt đến trong óc, hắn nhìn đến bị giam tại trong đại lao phục hùng, lúc này giống như tựa như nổi điên đánh thẳng vào cửa tù, tựa hồ muốn phá tù ma ra. Phục hùng, cái kia tự xưng là phục hy đệ đệ nam nhân, chu thần đi tới thần giới ngày thứ nhất liền thu được phục hùng truyền thừa. Sau đó phát sinh đủ loại sự tình, phục hùng bị Phật gia cao nhân phong ấn ở hắn ý thức hải, bởi vì phục hùng bị phong ấn ở ý thức hải sau. Cũng không có biện pháp nữa đối hắn tạo thành ảnh hưởng, lâu như vậy đi qua, chu thần đều nhanh quên nhân vật như thế rồi. Nếu không phải ý thức hải đột nhiên truyền ra ba động, chu thần sợ rằng thật đều muốn đem phục không quên. Phục hung, đã lâu không gặp. Chu thần mặt mang nụ cười nhìn lâm vào điên cuồng phục hung. Chu thần không đúng, phục hy phục hung nhìn về phía chu thần ánh mắt tràn đầy oán hận, ngươi là phục hy, thật quen thuộc lực lượng bởi vì chu thần thu được khổng lồ phục hy lực lượng truyền thừa. Cho nên trong lúc nhất thời phục khung nhầm chu thần coi thành phục hy. Không, mặc dù ta là phục hy chuyển thế, nhưng ta là chu thần. Chu thần chậm rãi lắc đầu nói. Chu thần phục khung suy nghĩ tựa hồ cũng có chút rối loạn, hắn lẩm bẩm chu thần hai chữ, trong lúc nhất thời tựa hồ cũng không nghĩ lên là ai. Đồng nhiên, hắn ánh mắt ác liệt nhìn về phía chu thần, ngươi là chu thần, ngươi là chu thần không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi tu vi cũng đã đạt tới địa thần cảnh rồi. Thật là làm cho người lau mắt mà nhìn ban đầu ngươi thừa dịp ta tu vi yếu khi còn bé, muốn đoạt xác thân thể ta chưa thành công, bây giờ ta tu vi đã đạt tới địa thần cảnh. Ngươi lại càng không có cơ hội đoạt xác thân thể ta rồi. Chu thần cười nói, phục hung, coi như hiện tại đem ngươi thả ra, ngươi cũng không cách nào đoạt xác thân thể ta. Phục hung vốn là một luồng tàn hồn, tại chu thần nhỏ yếu thời điểm, phục hung có lẽ còn có thể cưỡng ép chiếm đoạt thân thể của hắn. Thế nhưng lấy bây giờ chu thần tu vi, phục khung là nhất định không có khả năng đoạt xác thân thể hắn. Tiểu tử, ngươi đừng đắc ý, coi như lão tử không thể đoạt xác thân thể ngươi, thế nhưng một ngày nào đó phục hy cũng sẽ chiếm đoạt thân thể ngươi. Phục khung ánh mắt tàn nhẫn trợn mắt nhìn chu thần, hắn bỗng nhiên đắc ý nở nụ cười, ha ha tiểu tử, ngươi liền làm tốt giác ngộ đi, ta hiểu rất rõ phục hy rồi, ngươi là hắn chuyển thế, cũng là hắn lò. Ngươi bây giờ hết thể cố gắng đều chẳng qua là vì người khác làm áo cưới, một ngày nào đó, ngươi cố gắng hết thể thành tựu cùng trái cây, cũng sẽ bị phục hy hái. Chu thần hơi biến sắc mặt, hắn cúi đầu xuống, trong lúc nhất thời không biết đang suy nghĩ gì. Cái vấn đề này thật ra thì chu thần cũng nghĩ tới, thế nhưng vô luận phục hy đối với hắn là có lòng tốt vẫn là ác ý, vô luận phục hy tương lai sẽ không cướp đoạt thân thể của hắn, hắn đều cần phải đề cao mình thực lực. Chỉ có đề cao thực lực mới là đường ra duy nhất, nếu như tương lai phục hy thật sẽ chiếm đoạt thân thể của hắn, hắn chỉ có đề cao thực lực mới có thể chống lại, nếu như tương lai phục hy sẽ không chiếm đoạt thân thể của hắn, hắn cũng cần đề cao thực lực đi đối mặt từng cái nguy cơ. Chuyện ta cũng không cần ngươi quan tâm. Chu thần mắt liếc phục hung, hư lạnh nói, ta chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, ta nhớ được ngươi đã từng nói ngươi với phục hy, nữ hoa đều là tới từ kỳ ảo thế giới. Kỳ ảo thế giới có phải hay không chính là trong thần giới người cái gọi là tiên giới phục khung tâm thần dung một cái kinh ngạc nói, mảnh không gian này lại có thể theo tiên giới liên tiếp phục khung tựa hồ không nghĩ đến còn có loại chuyện này, hắn trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, mặc dù hắn rất muốn che giấu, nhưng chu thần vẫn là bén nhạy theo hắn trong ánh mắt bắt được gì đó. Chương 1633, không gian chi luận, thượng. Chu thần trước vẫn cho là phục khung theo như lời kỳ ảo thế giới khả năng chính là thần giới theo như lời tiên giới. Bởi vì đến từ thế giới khác nhau, cho nên gọi mới sẽ khác nhau. Hơn nữa phục khung ban đầu ý kiến theo tiên giới cũng tương tự. Thiên đế phong ấn kỳ ảo thế giới đại môn, chính là muốn thống trị vùng không gian này, không muốn bị kỳ ảo thế giới người tới cướp đoạt. Mà tiên giới tình huống tựa hồ cũng không kém, dựa theo vạn cổ chân nhân từng nói, thiên đế phong ấn tiên giới đại môn. Cũng có thể là không nghĩ thần giới theo tiên giới liên thông, bởi vì như vậy tiểu khả năng uy hiếp được hắn địa vị thống trị. Trước Chu Thần một mực hoài nghi kỳ ảo thế giới cùng tiên giới là một thế giới. Nhưng là bây giờ nhìn Phục Khung phản ứng, tiên giới theo Phục Khung kỳ ảo thế giới tựa hồ cũng không phải là một thế giới. Cái này cũng có chút ra ngoài Chu Thần dự liệu, Chu Thần không khỏi hỏi, Phục Khung, chẳng lẽ tiên giới không phải kỳ ảo thế giới ha ha, thật là không có nghĩ đến a, thật là không có nghĩ đến. Phục Khung đông nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, cười khổ nói, nguyên lai phía thế giới này chính là cùng tiên giới đối ứng nhân gian, là tiên giới cung cấp vô số đại la kim tiên thậm chí thánh nhân không nghĩ đến chúng ta ba huynh muội phiêu lưu vũ trụ, trong lúc vô tình tìm được thế giới lại chính là tiên giới thuộc hạ nhân gian ha ha ha. Phục Khung ngửa mặt lên trời cười to, trong miệng hắn không ngừng lẩm bẩm, trong lúc nhất thời tựa hồ khó mà ức chế tâm tình mình. Chu Thần ánh mắt bình tĩnh nhìn giống như bị điên Phục Khung, hắn không cắt đứt Phục Khung mà nói, bởi vì theo Phục Khung trong giọng nói, hắn đại khái đoán được một ít tin tức. Xem ra tiên giới thật không phải là kỳ ảo thế giới, bất quá theo Phục Khung trong lời nói Chu Thần cũng có thể cảm giác được, Phục Khung biết rõ tiên giới tồn tại, hơn nữa tựa hồ còn có chút sợ hãi tiên giới. Phục Khung, Phục Hy, nữ hoa ba huynh muội đi tới địa cầu mảnh không gian này thời điểm, đã thuộc về thiên đế thống trị thần giới hậu kỳ, khi đó thần giới quan hệ đến tiên giới truyền thuyết cơ bản đã bị thiên đế lao đi. Tiên giới tồn tại vết tích, cũng không kém bị thiên đế lao đi sạch sẽ, cho nên Phục Khung khi đó mới lại không biết nơi này còn nối liền thần giới. Nếu không phải Chu Thần mới vừa nói đi ra, sợ rằng Phục Khung đời này sẽ không biết. Bất quá tại sao Phục Khung sẽ kích động như thế, Chu Thần có chút không hiểu nhìn Phục Khung. Phục Khung, ngươi cười cũng cười đủ chứ, hiện tại nên trở về đáp ta vấn đề chứ. Chu Thần cắt đứt Phục Khung tiếng cười. Ha ha ngu si, kỳ ảo thế giới dĩ nhiên không phải tiên giới. Phục Khung đình chỉ cười như điên, hắn lạnh lùng nhìn Chu Thần, ngươi còn không biết sao, tiên giới chính là vạn giới chí tôn, thiên địa đệ nhất giới, thiên địa đệ nhất giới. Chu Thần tâm thần rung một cái, chẳng lẽ tồn tại rất nhiều thế giới. Theo Phục Khung trong lời nói hắn bén nhạy bắt được gì đó. Không sai. Phục Khung ngạo nghễ gật đầu, giống như các ngươi tiểu thế giới này, đều vẫn tồn tại thần ma nhân tâm giới, huống chi vẫn là mênh mông vô ngần vũ trụ. Mênh mông vô ngần trong vũ trụ tồn tại vô số không gian, những thứ này không gian đại khái có thể chia làm 3 đẳng cấp, án cấp bậc phân chia có thể chia làm cao cấp không gian, trung cấp không gian, hạ cấp không gian. Các ngươi cái gọi là nhân giới, cũng chính là huynh trưởng ta Phục Hy sáng tạo thế giới có thể nói là hạ cấp không gian. Mà ngươi bây giờ vị trí thế giới, cũng chính là các ngươi theo như lời thần giới, có thể xưng là trung cấp không gian. Mà ta đến từ kỳ ảo thế giới, chính là cao cấp không gian, vũ trụ từ vô số hạ cấp không gian, trung cấp không gian cùng cao cấp không gian tạo thành, trong đó hạ cấp không gian nhiều nhất. Hạ cấp bên trong không gian nhân loại tuổi thọ ngắn ngủi, vô tri vô giác, có chút không gian thậm chí ngay cả tu luyện cũng còn không thể, là kém có ý nhất không gian. Trung cấp bên trong không gian nhân loại tuổi thọ dài rất nhiều, coi như không tu luyện cũng có thể có mấy trăm năm tuổi thọ, tu luyện qua sau có thể sống tới ngàn năm thậm chí mấy vạn năm. Trung cấp không gian đã có thể dần dần tiếp xúc được cao cấp không gian, trung cấp bên trong không gian cường giả trí cao, thậm chí không sánh vai cấp không gian cao thủ yếu. Phục Khung giảng thuật những lời này, quả thực giống như là cho Chu Thần một lần nữa mở ra một cánh cửa, rung động Chu Thần tâm linh. Chu Thần trải qua như vậy sự tình, cũng vẫn là lần đầu nghe nói loại chuyện này, hắn không nghĩ đến nguyên lai mênh mông vô ngần trong vũ trụ, vậy mà tồn tại nhiều như vậy không gian, hơn nữa những thứ này không gian cũng còn có cấp bậc phân chia. Chu Thần trong lòng chấn động không gì sánh nổi, Phục Khung lời quả thực vì hắn mở ra thế giới mới đại môn, hoàn toàn mở rộng hắn tầm mắt, mà không còn là khiến hắn tầm mắt giới hạn tại một phương. Mênh mông vô ngần vũ trụ ước chừng tồn tại hơn ngàn cái trung cấp không gian, về phần cấp thấp không gian càng là không thể đo lường, về phần các ngươi chỗ ở không gian, cũng chính là các ngươi cái gọi là thần giới, là này hơn ngàn cái trung cấp không gian tài năng xuất chúng. Phục Khung tiếp tục nói, Chu Thần thật tò mò Phục Khung tại sao biết cái này nói gì, bất quá Chu Thần cũng không có hỏi, bởi vì hắn biết rõ Phục Khung sẽ biết thích. Lúc này Phục Khung giống như lâm vào nào đó nhớ lại, hắn không có bất kỳ bảo lưu giảng thuật hắn biết sự tình. Những chuyện này giống như là nói cho Chu Thần nghe, hoặc như là nói cho chính hắn nghe. Bởi vì thần giới là tiên giới chuyển vận đại lượng mới mẻ huyết dịch, hơn nữa tiên giới rất nhiều cường giả đều là tới từ cái không gian này, càng ngay cả liền thiên địa gian cao nhất tồn tại thánh nhân, đều là tới từ cái không gian này. Phục Khung chậm rãi nói, cho nên thần giới là hơn ngàn cái trung cấp không gian tài năng xuất chúng, không đúng, thậm chí có thể nói là lợi hại nhất trung cấp không gian. Chu Thần lộ ra vẻ thư thái vẻ mặt, hắn không nghĩ đến thần giới nguyên lai là tiên giới chuyển vận nhiều như vậy mới mẻ huyết dịch, quả thực khiến hắn có chút khiếp sợ. Bất quá từ lúc thiên đế thống nhất thần giới, phong ấn đi thông tiên giới sau đại môn, thần giới liền lại cũng không có một người phi thăng tiên giới, cũng không biết rõ đã nhiều năm như vậy, tiên giới nhận được cờ ảnh hưởng gì không có. Kia tiên giới có phải hay không cao cấp không gian? Chu Thần hỏi tiếp. Tiên giới có thể nói là cao cấp không gian, chẳng qua chỉ là cấp bậc cao nhất cao cấp không gian. Phục Khung nói, so sánh với cấp thấp không gian cùng trung cấp không gian, cao cấp không gian số lượng liền muốn thưa thớt rất nhiều, ta tới tự kỳ ảo thế giới, cũng là cao cấp không gian, chúng ta kỳ ảo thế giới tại cao cấp trong không gian cũng là xếp hạng trước mấy tồn tại, thế nhưng theo tiên giới so sánh mà nói, coi như là ta không thừa nhận cũng không được, còn muốn sai rất nhiều. Tiên giới thật có lợi hại như vậy sao? Chu Thần không khỏi hỏi. Nếu đều là cao cấp không gian, tại sao chênh lệch còn sẽ lớn như vậy? Ha ha tiểu tử, ngươi căn bản không biết rõ tiên giới khủng bố cỡ nào. Phục Khung cười lạnh nói, không chút nào khoa trương nói, tiên giới chính là vũ trụ mênh mông chúa tể, không có bất kỳ một vùng không gian là tiên giới đối thủ, vô số không gian cũng chỉ có tiên giới ra đời thánh nhân, cái khác cao cấp không gian, không có một cái không gian xuất hiện qua thánh nhân. Hơn nữa tiên giới cùng còn lại cao cấp không gian cũng khác biệt rất lớn, tiên giới tiên nhân đều là theo cấp thấp không gian hoặc là trung cấp không gian phi thăng lên đến, không giống cái khác cao cấp không gian, đều là dân bản địa. Phục Khung nói, ngàn tỷ năm trước, khi đó thật ra thì căn bản là không có tiên giới. Chương 1634, không gian chi luận, trùng. Theo Phục Khung trong lời nói, Chu Thần lần đầu tiên tiếp xúc đến không gian nói đến. Lần đầu tiên biết nguyên lai ở nơi này rộng lớn trong vũ trụ tồn tại nhiều như vậy thế giới. Cũng lần đầu tiên biết rõ tiên giới sức ảnh hưởng nguyên lai mạnh mẽ như vậy, được xưng vạn giới chí tôn, đệ nhất thiên hạ giới. Đi qua Phục Khung giảng thuật, Chu Thần thật là càng ngày càng hướng tới tiên giới rồi, thật muốn đi tiên giới nhìn một chút, cái gọi là tiên giới đến cùng là dạng gì. Ha ha tiểu tử, không phải chảy nước miếng rồi. Phục Khung thấy Chu Thần như vậy không khỏi cười lạnh nói. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá lấy ngươi tài nghệ sớm muộn cũng có một ngày sẽ tiến vào tiên giới, khi đó ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng tiên giới cường đại. Thế nhưng ngươi coi như Phục Hy chuyển thế, không trở lại thuộc về mình kỳ ảo thế giới, nhưng tiến vào tiên giới, đây chính là một món đại nghịch bất đạo sự tình, nếu như bị không linh giới chủ biết rõ mà nói, ngươi liền xong đời. Hừ, Phục Hy là Phục Hy, ta là ta, mặc dù Phục Hy trước kia là kỳ ảo thế giới người, nhưng ta là sinh trưởng ở địa phương người địa cầu, từ dưới cấp không gian thăng vào trung cấp không gian, bước kế tiếp nên là từ trung cấp không gian phi thăng cao cấp không gian. Chu Thần hừ lạnh nói, hy vọng chờ không linh giới chủ tìm tới ngươi thời điểm, ngươi còn có thể có phần này ngạo khí. Phục Khung cười lạnh nói, hừ, bất kể là ai tìm tới ta, ta cũng sẽ kiên trì ta nguyên tắc. Chu Thần không chút lưu tình hừ lạnh nói, được rồi. Ta muốn hiểu sự tình đại khái cũng biết rồi, ngươi cũng vô ích, tiếp tục lưu lại ta trong óc cũng không hề làm bộ dùng, còn không bằng coi như chất dinh dưỡng ngươi có ý gì. Phục Khung ánh mắt biến đổi, hắn ánh mắt sắc bén trợn mắt nhìn Chu Thần. Trở thành ta chất dinh dưỡng, tiếp tục lớn mạnh thực lực của ta đi. Chu Thần không có cho Phục Khung giải thích gì đó, mà là mở ra lòng bàn tay hướng về phía Phục Khung đưa tay hư cầm, ngay sau đó Chu Thần lòng bàn tay chuyển tới một cỗ cường đại hấp lực. Phục Khung trong nháy mắt bị Chu Thần hút vào rảnh tay chung. Phục Khung nhất thời biết rõ Chu Thần phải làm gì, hắn phát ra một tiếng thảm thiết thét chói tai. Không, ngươi không thể làm như vậy. Phục Khung khàn cả giọng kêu gào. Chu Thần đây là muốn hấp thu linh hồn hắn cùng hắn dung hợp. Tha Phục Khung là tới từ cao cấp không gian kỳ ảo thế giới người, dù là chỉ là một tia tàn hồn, cũng hàm chứa cường đại vô cùng lực lượng. Nếu như có thể đem Phục Khung linh hồn hút biến thành của mình, cùng tự thân dung hợp mà nói, Chu Thần tu vi không thể nghi ngờ sẽ lần nữa tăng lên rất nhiều một nấc thang. Ha ha, ngươi lúc nào cũng muốn chiếm đoạt thân thể ta, hôm nay ta thành toàn cho ngươi, chỉ cần ngươi trở thành ta lực lượng một bộ phận, không phải chiếm đoạt thân thể ta rồi sao? Đối với Phục Khung kêu thảm thiết, Chu Thần ngoảnh mặt làm ngơ, khoe miệng của hắn lộ ra tàn nhẫn nụ cười, hết thể các thứ này đều là Phục Khung gieo gió gặt bão. Phục Khung ban đầu phí hết tâm tư muốn cướp đoạt thân thể của hắn. Ban đầu nếu không có Phật gia cao nhân hỗ trợ, Chu Thần thân thể khả năng vẫn thật là bị Phục Khung đoạt đi, cho nên Chu Thần đối với lúc này Phục Khung không có bất kỳ lòng thương hại nào. Được làm vua thua làm giặc, nếu Phục Khung thua, liền muốn làm tốt bị hắn tóm thâu chuẩn bị, thực tế chính là tàn nhẫn như vậy, Phục Khung ban đầu không có thể hấp thu hết hắn, liền muốn tiếp nhận bị hắn hấp thu vận mệnh. Tại Chu Thần lực lượng cường đại hấp thu xuống, Phục Khung rất nhanh thì bị Chu Thần hút vào rồi lòng bàn tay, rồi sau đó tại Chu Thần không ngừng luyện hóa xuống, Phục Khung này đoàn hư vô linh hồn dần dần bắt đầu vặn mẹo, hắn giữ tận mặt mũi dần dần không ngừng biến đổi, hắn thân thể vết tích cũng càng ngày càng nhạt. Chu Thần phải đem Phục Khung linh hồn luyện hóa thành một đoàn chất khí, chỉ có như vậy Chu Thần tài có thể an tâm nuốt thực Phục Khung. Nếu không thì, nếu là Phục Khung còn cất giữ ý thức, Chu Thần liền rất có thể sẽ bị Phục Khung cắn trả. Loại này chiếm đoạt người khác sự tình, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Thật ra thì Chu Thần cũng là làm loại chuyện này, nếu không phải nhìn đến Phục Khung nghĩ tới lấy trước kia chút ít không vui sự tình, nếu không phải Chu Thần cấp thiết muốn tăng cao tu vi, Chu Thần cũng sẽ không làm loại chuyện này. Luyện hóa người khác linh hồn, chiếm đoạt người khác lực lượng, đây thật ra là rất bối đức sự tình, chỉ có ma đạo mới có thể làm loại chuyện này. Nếu như Phục Khung ban đầu chưa hề nghĩ tới chiếm đoạt thân thể của hắn, có lẽ Chu Thần cũng sẽ không làm đến bước này, ít nhất sẽ lưu hắn một cái đường sống. Hắn cũng vẫn là lần đầu tiên làm loại này nuốt thực người khác linh hồn sự tình. Chu Thần từ trước đến giờ có ân báo ân, có cửu báo cửu, ban đầu Phục Khung đối với hắn làm như vậy quá mức sự tình, hắn một mực ghi ở trong lòng, cho nên Chu Thần lúc này quyết không thể mềm lòng, hắn muốn báo thù A Phục Khung tại Chu Thần lực lượng luyện hóa xuống, không ngừng phát ra kêu thảm thiết, không, tiểu tử, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi không thể làm như vậy. Phục Khung kinh hãi muốn chết gào thét, coi như đến từ cao cấp không gian kỳ ảo thế giới người, Phục Khung đi tới thần giới. Khu vực này thời điểm, cho tới bây giờ sẽ không nhìn tới mảnh không gian này người. Tại Phục Khung trong mắt, những thứ này trung cấp không gian đều là cặn bã, căn bản là không có cách cùng cao quý cao cấp không gian so sánh. Nhưng không nghĩ đến, hắn sau đó nhưng thua ở khiến hắn xem thường trung cấp không gian, bị thần giới vô số thần tướng bao vây. Cuối cùng ruồng bỏ bị phong ấn hạ tràng. Vạn năm sau đó gặp phải Chu Thần, vốn tưởng rằng có thể đoạt sát trọng sinh, nhưng không nghĩ đến Chu Thần lại là Phục Hy chuyển thế, hơn nữa sau đó hắn lại bị thích xen vào chuyện của người khác Phật gia phong ấn. Hết thảy các thứ này hết thảy đều để cho Phục Khung không nghĩ tới, mà ngày nay hắn càng là sẽ mất mạng tại khu vực này, càng không cam lòng tâm là, hắn vậy mà chết ở Phục Hy chuyển thế trong tay, bị Phục Hy chuyển thế luyện hóa tóm thâu. Suy nghĩ một chút, ban đầu tiểu tử này cũng vẫn chỉ là không chịu nổi một kích cặn bã, không nghĩ đến trong nháy mắt đều đã trở thành địa thần cảnh đại năng. Phục Khung phi thường không cam lòng, hắn thật không cam lòng, hắn phát ra không cam lòng gào thét, hắn dốc sức phản kháng, hắn muốn tránh thoát ra ngoài, nhưng là tại Chu Thần thực lực mạnh mẽ dưới sự khống chế, kia lực lượng cường đại như thế nào dễ dàng như vậy bị Phục Khung tránh thoát. Phục Khung vốn là chỉ là một luồng tàn hồn, thực lực giảm bất nhiều. Nếu như Phục Khung có thể bảo lưu 12% lực lượng đều không biết bị Chu Thần bức đến loại trình độ này. Nhưng là không có cách nào, Phục Khung liền 12% lực lượng cũng không có bảo tồn lại. Mặc dù Phục Khung lực lượng rất yếu ớt, thế nhưng linh hồn hắn cũng rất thuần túy. Phải biết Phục Khung lực lượng linh hồn là theo thiên đế một cấp bậc. Suy nghĩ một chút, nếu có thể nuốt thực thiên đế một kia tàn hồn, sẽ phi thường khó lường rồi. Cho nên chỉ cần đem Phục Khung linh hồn đổi thành thuần túy linh hồn chi lực, dù là chỉ là một tia tàn hồn, đối với Chu Thần trợ giúp cũng sẽ rất lớn. Chu Thần, ngươi không thể làm như vậy, ngươi không thể làm như vậy. Phục Khung cảm giác mình ý thức đều đã muốn mơ hồ, đây là hắn cuối cùng tàn hồn, nếu như ngay cả tàn hồn ý thức đều biến mất, vậy hắn liền thật hoàn toàn biến mất ở vũ trụ mênh mông bên trong. Chu Thần, Phục Hy là ta huynh trưởng, ngươi lại vừa là huynh trưởng ta chuyển thế, ngươi không thể làm loại chuyện này. Phục Khung nghĩ hết biện pháp theo Chu Thần câu thông, nếu cứng rắn không được thì tới mềm mại, hắn lúc này lại cùng Chu Thần trèo nổi lên thân thích. Coi như huynh trưởng chuyển thế, nhắc tới ngươi cũng có thể coi như là huynh trưởng ta, vốn là đồng căn sinh, lẫn nhau sắc ở đâu quá mau, ngươi không thể đối với ta làm loại chuyện này. Nghe được Phục Khung mà nói, Chu Thần quả thực muốn cười phun ra. Phục Khung người này lúc này biết rõ hắn là Phục Hy chuyển thế, thậm chí ngay cả hắn là huynh trưởng lời như vậy nói hết ra. Vì cứu mạng Phục Khung thật đúng là khuôn mặt cũng không cần. Coi như sống trên vạn năm lâu Phục Khung, quả nhiên xưng hắn cái này chỉ sống vài chục năm nhân loại là huynh trưởng, Chu Thần suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn cười. Bây giờ biết ta là ngươi huynh trưởng, Chu Thần nín cười hỏi, nhưng là tại sao ban đầu ngươi muốn chiếm đoạt thân thể ta thời điểm, nhưng chưa hề nghĩ tới ta là ngươi huynh trưởng, Chu Thần hỏi ngược lại, bây giờ biết ta là ngươi huynh trưởng đã xong rồi, ngươi hiện lại nói không hữu dụng gì, Chu Thần lạnh rên một tiếng. Đối với Phục Khung kêu thảm thiết cùng cầu tha thứ ngoảnh mặt làm ngơ, Phục Khung biết rõ mình hôm nay khó thoát khỏi cái chết, trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng oán hận. Chu Thần, ngươi không nên đắc ý, ngươi biết gặp báo ứng, ngươi biết gặp báo ứng, Phục Khung phát ra ác độc nhất nguyền rủa. Hôm nay ngươi có thể luyện hóa ta linh hồn nuốt thực ta lực lượng, tương lai Phục Hy giống vậy có thể luyện hóa linh hồn ngươi chiếm đoạt thân thể ngươi, ngươi vốn là Phục Hy chuyển thế. Nếu là Phục Hy muốn nuốt thực linh hồn ngươi dễ như trở bàn tay. Ha ha, ngươi làm hết thể cố gắng, thật ra thì đều là Phục Hy làm áo cưới, sớm muộn cũng có một ngày ngươi biết là theo ta kết cục giống nhau, chờ Phục Hy tiếp thu thân thể ngươi sau, ngươi cũng sẽ hoàn toàn biến mất ở mảnh thiên địa này. Phục Khung giữ tợn cười to, ngươi biết rơi vào theo ta kết cục giống nhau. Ha ha ha, Chu Thần, nha không đúng, Phục Hy, ngươi vốn là kêu Phục Hy. Về sau sẽ không còn có Chu Thần người này. Chu Thần mặt liền biến sắc, hắn ánh mắt âm trầm nhìn ta y hà nở lòng bản. Tay ngông cuồng cười to Phục Khung, rồi sau đó nhất thời tăng cường lực lượng. Nhất thời, Phục Khung thê lương thét chói tai trong nháy mắt biến mất, tại Chu Thần tàn nhẫn lực lượng xuống, Phục Khung không có để lại bất kỳ ý thức nào, Phục Khung sở hữu ý thức đều hoàn toàn bị Chu Thần phá hủy, tương lai thế giới cũng sẽ không bao giờ có Phục Khung nhân vật như thế. Hừ. Nếu ngươi muốn chết dứt khoát một điểm, ta thành toàn cho ngươi. Nhìn lòng bàn tay phiêu đãng một tầng chất khí, Chu Thần ánh mắt âm trầm. Tầng này giống như là sương mù chất khí, chính là bị luyện hóa sau Phục Khung linh hồn. Chỉ cần đem này đoàn chất khí nuốt thực, Chu Thần tu vi lại sẽ lần nữa tăng lên một nấc thang. Nếu như Phục Khung không nói những thứ kia kích thích Chu Thần mà nói, Chu Thần khả năng còn có thể cho nhiều Phục Khung một ít thở dốc cơ hội, nhưng Phục Khung không biết sống chết không ngừng kích thích hắn. Chu Thần không thể làm gì khác hơn là cho hắn một cái quả đoạn. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không để cho người khác sử dụng, ta vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành Phục Hy khôi lỗi, ta chính là ta là Chu Thần. Chu Thần nhìn này đoàn chất khí, ánh mắt kiên định nói, giống như là đang đáp lại Phục Khung mà nói, hoặc như là lẩm bẩm lầu bầu nói cho chính mình nghe. Mặc dù Phục Khung mà nói rất chói tai, nhưng Phục Khung mà nói nhưng cũng không là một điểm đạo lý cũng không có. Nếu như Phục Hy tương lai thật sẽ đoạt thân thể của hắn, Chu Thần nhất định sẽ liều mạng phản kháng. Tha làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Nếu như đến lúc đó thật xảy ra loại chuyện này, Chu Thần tình nguyện hủy diệt thân thể của mình, cũng sẽ không khiến Phục Hy được như ý, mặc dù hắn là Phục Hy chuyển thế, tựa hồ để cho Phục Hy ý thức chiêm cứ chủ đạo là chuyện đương nhiên sự tình. Nhưng Chu Thần cho tới bây giờ không có loại này bảo thủ tư tưởng, hắn là Phục Hy chuyển thế không giả. Nhưng hắn cũng là Chu Thần. Phục Hy là Phục Hy, Chu Thần là Chu Thần, coi như Chu Thần, hắn có chính mình độc lập ý thức, có thân nhân mình bằng hữu, cũng có chính mình nữ nhân, hết thảy các thứ này đều là hắn làm một kêu Chu Thần người thu được, mà là coi như Phục Hy hắn là độc lập cá nhân, tuyệt sẽ không để cho Phục Hy chiếm đoạt thân thể. Đương nhiên, tại không có chứng cứ trước, Chu Thần cũng không thể tùy tiện hoài nghi Phục Hy, cũng không thể mất đối với Phục Hy tín nhiệm. Hắn không thể bởi vì Phục Khung vài ba lời không hề chứng cứ khích bác, cũng không tín nhiệm Phục Hy. Như vậy đối với Chu Thần mà nói, cũng không phải là cái gì chuyện tốt, nếu như hắn mất đi đối với Phục Hy tín nhiệm, tiểu khả năng đối với thân phận của mình sinh ra kháng cự ý tưởng. Cứ như vậy, hắn rất khó tiếp nhận Phục Hy trợ giúp, mà là sẽ tràn đầy lòng cảnh giác, hắn sẽ cảnh giác nghĩ đến Phục Hy giúp hắn như vậy có thể hay không có âm mưu gì. Chu Thần sẽ không bởi vì tự dưng suy đoán đã cảm thấy Phục Hy giúp hắn là có khác mục tiêu, suy nghĩ một chút lúc trước phát sinh những chuyện kia, nếu như không có Phục Hy, hắn thật đã sớm mệnh tang hoàng tuyền rồi, đâu còn có thể sống đến bây giờ. Chu Thần trong lòng vẫn là đối với Phục Hy tràn đầy cảm kích, theo về tình cảm tới nói, Chu Thần thật không hy vọng Phục Hy ôm không tinh khiết mục tiêu, nếu không lúc này đối với Chu Thần trong lòng tạo thành đả kích rất lớn. Hắn có thể sẽ vì vậy trở nên không tin trên thế giới bất luận kẻ nào. Cho nên Phục Hy ngươi nhất định không phải là vì chiếm đoạt thân thể ta đúng không? Chu Thần âm thầm nghĩ, hắn tựa hồ là hỏi dò Phục Hy, hoặc như là nói cho chính mình nghe. Chu Thần đem Phục Khung linh hồn hút vào rồi lòng bàn tay, không thể không nói không hổ là theo thiên đế một cấp bậc linh hồn, thật là không gì sánh được thuần túy, làm Chu Thần hút vào phục khung linh hồn trong nháy mắt, Chu Thần nhất thời cảm giác trong cơ thể mình lực lượng phảng phất lại phải nổ Châu Phong Đỉnh. Lúc này Châu Phong Đỉnh địa thần cảnh đại năng đều nhắm mắt mà ngồi, bọn họ dựa theo vạn cổ chân nhân phương pháp, thả ra thần thức mình, ôm mãnh liệt lòng hiếu kỳ, cảm thụ tiên giới đại môn tồn tại. Trong thiên địa thật có so với thần giới cao cấp hơn tiên giới tồn tại sao? Thần giới thật có đi thông tiên giới đại môn? Những người này kiềm chế lại kích động lòng hiếu kỳ tình, bọn họ chậm rãi thả ra thần thức, hy vọng có thể cảm giác được tiên giới đại môn tồn tại. Thật ra thì theo trong bọn họ tâm mà nói, bọn họ vẫn là càng thiên hướng về vạn cổ chân nhân mà nói, thiên đế là vạn năm trước nhân vật, đã sớm qua đời, mặc dù bây giờ trọng sinh, nhưng biến mất vạn năm, những thứ này châu chủ đối với thiên đế cũng không có gì đặc biệt cảm tình. Thế nhưng vạn cổ chân nhân chính là hiện giờ thần giới tuổi tác nhiều tuổi nhất trưởng giả, hơn nữa lại vừa là đệ nhất thiên hạ tông vạn cổ tông trưởng môn. Vạn cổ chân nhân mà nói, tại hiện nay thần giới vẫn là vô cùng có quyền uy, vạn cổ chân nhân được xưng hiện nay thần giới di động bách khoa toàn thư, ý tứ chính là vạn cổ chân nhân cái gì cũng biết. Cho nên trong bọn họ tâm đều càng nghiêng về vạn cổ chân nhân mà nói, chỉ là tại không có hữu lực chứng cứ trước, bọn họ cũng không thể tùy tiện liền thừa nhận vạn cổ chân nhân, bởi vì như vậy thứ nhất là liên quan đến vấn đề chọn đội. Loại thời điểm này tùy tiện đứng đội, rất có thể sẽ cho mình tạo thành tai họa ngập đầu. Trừ phi tìm được hữu lực chứng cứ chống đỡ, cứ như vậy thì không phải là vấn đề chọn đội, mà là vấn đề nguyên tắc rồi. Vạn cổ chân nhân trong ánh mắt tràn đầy lòng tin, hắn tin tưởng những thứ này châu chủ chỉ cần dựa theo hắn theo như lời phương pháp, nhất định có thể cảm giác được tiên giới đại môn. Chờ các ngươi cảm giác được tiên giới đại môn tồn tại, sẽ biết tiên giới đại môn có bao nhiêu mênh mông cùng thần thánh rồi, đó là một tòa đối với thần giới chúng sinh tràn đầy sức hấp dẫn đại môn. Chỉ cần thần giới chúng sinh liếc mắt nhìn, liền tuyệt đối sẽ không quên cánh cửa này tồn tại. Tiên giới đại môn, giống như là thần giới chúng sinh lượng thân mà tạo, đối với thần giới chúng sinh lộ ra vô biên vô tận sức hấp dẫn, sẽ mãnh liệt hấp dẫn thần giới chúng sinh muốn đi vào ca nhờ cư A tiên giới y. Chương 1636, Thiên đế thức tỉnh, 2. Trong đó lo lắng nhất chính là Thương Khuyết Châu chủ rồi, bởi vì hắn vốn là theo Trung Khuyết Châu chủ có khoảng cách. Nếu như hắn hiện tại phản bội, chuyển đầu Trung Khuyết Châu chủ mà nói, hắn thật đúng là không xác định Trung Khuyết Châu chủ có thể hay không bất kể hiểm khích lúc trước thu nhận hắn. Nghĩ tới đây, Thương Khuyết Châu chủ trong lòng liền tràn đầy oán khí cùng tức giận, vốn tưởng rằng ôm đến thiên đế cái này bắt đùi, chính là đứng đầu lựa chọn chính xác, thế nhưng ai biết thiên đế lại là thần giới tội nhân lớn. Bây giờ thiên đế mặt mũi thực bị vạn cổ chân nhân vạch trần, rơi xuống ca chúng bạn xa lánh hạ tràng. Một khi chuyện hôm nay truyền đi, tương lai thiên đế sẽ trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường, thiên đế tại thần giới uy tín sẽ gặp gỡ trước đó chưa từng có đả kích trọng đại. Khi đó không có người sẽ lại tới nhờ cậy thiên đế, cũng sẽ không có người nào lại tới thần phục thiên đế, thậm chí ngay cả hiện tại đã thần phục thiên đế cao thủ cường giả, cũng sẽ sinh ra dao động, không có người nào nguyện ý đi theo một cái thần giới tội nhân phía sau mù lan lộn. Không người nào nguyện ý tiếp tay cho giặc cũng đi theo trở thành thần giới tội nhân. Ngày này không được bao lâu, sẽ tới rất nhanh, tin tức này sẽ giống như gió lốc, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ thần giới. Thiên đế đại thế đã qua, lúc này bọn họ muốn là còn tiếp tục cùng tại thiên đế phía sau cái mông, cũng chỉ sẽ cùng theo trở thành người người kêu đánh đối tượng. Thương Khuyết Châu chủ trong lòng oán hận không gì sánh được, vì sao lại biến thành như vậy, tại sao coi như thần phục thiên đế rồi. Lão tử vẫn là không đấu lại Trung Khuyết Châu chủ, ai có thể nghĩ tới, từ cổ chí kim thần giới duy nhất chúa tể, duy nhất thống nhất thần giới trước đó chưa từng có kiêu hùng bá chủ, tại thần giới có vô số cầm giữ độn, thần giới nhiều người như vậy đều tin ngưỡng thiên đế. Tiểu lại như này một đời kiêu hùng, trong nháy mắt đã bị đánh thành thần giới tội nhân, quả thực làm cho không người nào có thể tin thế nhưng phát sinh trước mắt hết thảy, trước mắt sự thật khiến hắn không khỏi không thừa nhận, thiên đế đúng là thần giới tội nhân. Tiếp tục đi theo thiên đế lăn lộn mà nói, hắn cũng sẽ không rơi vào kết quả tốt, nhưng muốn hắn quỳ cầu Trung Khuyết Châu chủ thu nhận, hắn cũng không làm được. Thương Khuyết Châu chủ cũng phải cần khuôn mặt ta, Thương Khuyết Châu chủ cùng Trung Khuyết Châu chủ thù địch lẫn nhau rồi nhiều năm như vậy, Thương Khuyết Châu chủ thật không nghĩ tại Trung Khuyết Châu chủ trước mặt thừa nhận mình thua. Nghe bù so xa nhờ lại, giống như Khuyết Châu chủ cũng chưa có nhiều như vậy quân quyết. Giống như Khuyết Châu chủ theo Trung Khuyết Châu chủ bên này cũng không có cái gì cựu hận, hắn có thể rất tự nhiên đầu nhập vào Trung Khuyết Châu chủ, dù sao hắn cũng không có cái gì tín ngưỡng, chỉ cần đi theo bên kia cường đại hơn, hay cùng tại kia một bên là tốt rồi. Giống như Khuyết Châu chủ, Thương Khuyết Châu chủ, việc đã đến nước này, chẳng lẽ hai người các ngươi còn phải tiếp tục đầu nhập vào thiên đế trợ trụ vi ngược được không? Chẳng lẽ các ngươi muốn trở thành thần giới tội nhân sao? Vạn cổ chân nhân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thương Khuyết Châu chủ, cùng giống như Khuyết Châu chủ nói. Bản tôn đương nhiên sẽ không lại theo thiên đế. Giống như Khuyết Châu chủ liền vội vàng nói, lúc trước thần phục thiên đế hay không vậy cũng là cá nhân lựa chọn vấn đề, nhưng bây giờ đã là vấn đề nguyên tắc rồi. Tại chúng ta đều biết thiên đế là thần giới tội nhân dưới tình huống, bản tôn lại làm sao có thể còn tiếp tục thần phục thiên đế đây? Bản tôn nguyện ý cải tà quy chính, tùy các ngươi cùng nhau đối phó thiên đế. Giống như Khuyết Châu chủ lên trước nói, giống như Khuyết Châu chủ theo những người này đều không có thù gì, cho nên hắn có thể rất quả quyết ném khai thiên đế, ngược lại đầu nhập vào Trung Khuyết Châu chủ một phương. Thương Khuyết Châu chủ cũng chưa có thẳng thắn như vậy, bởi vì Thương Khuyết Châu chủ theo Trung Khuyết Châu chủ có thù oán, mà vừa vặn Trung Khuyết Châu chủ lại vừa là đối kháng thiên đế một phương dê đầu đàn, nếu là hắn đầu nhập vào đi qua mà nói biến thành Trung Khuyết Châu chủ thuộc hạ, loại này chênh lệch khiến hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Mặc dù lý trí nói cho hắn biết có thể thần phục Trung Khuyết Châu chủ bọn họ, nhưng về tình cảm thật sự không thể nào tiếp thu được. Chặt chặt nhìn dáng dấp, các ngươi đã thương lượng thỏa đáng lúc này, một mực yên lặng không nói thiên đế, đông nhiên mở miệng nói chuyện rồi. Thiên đế không mở miệng cũng còn khá, vừa mở miệng nhất thời liền đưa tới mọi người chú ý. Vạn cổ chân nhân nhìn thiên đế nói, thiên đế, bổn tông còn tưởng rằng ngươi trốn ở góc phòng sợ hãi được run lẩy bẩy. Không nghĩ đến ngươi còn có mặt mũi đứng ra nói chuyện, cũng không biết ngươi ở đâu tự tin. Vạn cổ chân nhân châm chọc đạo. Năm đó bản đế không có đối vạn cổ tông diệt tuyệt thật là bản đế sai lầm, khi đó bản đế sẽ không nên mềm lòng, nên tiêu diệt ngươi toàn bộ vạn cổ tông, nếu không cũng sẽ không cho bản đế gây ra nhiều phiền toái như vậy. Thiên đế lạnh lùng nói, ai có thể biết rõ ban đầu hắn cho vạn cổ tông để lại một ít người sống, kết quả thời gian qua đi vạn năm nhiều sau. Vạn cổ tông trong đó một cái người sống vậy mà trở thành cuối cùng làm chứng hắn khắc tinh, nếu như không là vạn cổ chân nhân, thiên đế cũng sẽ không bi thương bị buộc đến bây giờ mức này, nếu như không là vạn cổ chân nhân, thiên đế cũng sẽ không rơi vào hiện tại loại này chúng bạn xa lánh hạ tràng. Điều này làm cho thiên đế rất hối hận, sớm biết, ban đầu hắn nên diệt tuyệt vạn cổ tông không lưu lại bất kỳ người sống. Đi qua chuyện này giáo huấn, thiên đế rốt cuộc minh bạch. Bất kể bất cứ lúc nào bất kỳ tình huống gì xuống, đều không thể lòng dạ mềm yếu, bởi vì nhất thời lòng dạ mềm yếu tiểu khả năng cho tương lai mình chôn vùi hoa can, tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Bắt đầu từ bây giờ, chỉ cần là hắn thiên đế muốn giết người, hắn tuyệt đối sẽ không lại để lại cho đối phương bất kỳ đường sống, thậm chí ngay cả mang theo hết thể người liên quan, đều phải chết hắn sẽ không lưu lại bất kỳ uy hiếp tiềm ẩn. Ha ha thiên đế, ngươi hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Dù sao bất kể nói thế nào, ngươi mặt mũi thực đã bị bổn tông vạch trần, từ đây ngươi cũng đã không thể rêu rao khắp nơi lừa gạt thần giới chúng sinh rồi. Vạn cổ chân nhân cao hứng nói, cho nên, cuộc chiến đấu này cười đến cuối cùng vẫn là bổn tông thật sao? Hiện tại liền xuống kết luận là không phải còn hơi sớm. Thiên đế nhếch miệng lên một vệt kỳ dị độ cong, tựa như cười mà không phải cười nói. Cũng sẽ không cảm thấy sớm. Chẳng lẽ thiên đế cảm giác mình còn có lật bàn cơ hội? Vạn cổ chân nhân nhàn nhạt nói, thiên đế, ngươi chẳng lẽ còn chưa rõ hiện tại tình hình sao? Nhìn chúng ta một chút bên này, cộng thêm mới vừa đầu nhập vào tới giống như Khuyết Châu chủ, có Bát Đại Châu Châu chủ, ngươi nơi đó cũng chỉ còn lại có vẫn còn do dự Thương Khuyết Châu chủ, mà chúng ta bên này loại trừ Bát Đại Châu chủ, còn có Bổn Tông, dưới tay ngươi loại trừ Thương Khuyết Châu chủ còn có ai? Vạn cổ chân nhân nhếch miệng lên một vệt rêu cợt bình thường cười lạnh. Ha ha, ngươi nói không tệ, ngươi nói hết thảy đều rất có đạo lý. Thiên đế cũng không có phản bác vạn cổ chân nhân mà nói, thế nhưng thiên đế cũng không có lộ ra sợ hai vẻ mặt, ngược lại lớn cười phụ họa vạn cổ chân nhân mà nói. Vạn cổ chân nhân không hiểu nhìn thiên đế, hắn không hiểu lúc này tại sao thiên đế còn có thể cười được, chẳng lẽ thiên đế không một chút nào rõ ràng hiện tại tình hình thiên đế, ngươi có lẽ còn chưa hiểu ngươi tình huống bây giờ. Lấy ngươi và Thương Khuyết Châu chủ hai người lực lượng, nhất định không thể nào là đối thủ của chúng ta, cho nên lần này, thiên đế ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi, ngươi sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào. Vạn cổ chân nhân lạnh giọng nói, giống như ngươi vậy người. lưu lại cũng là tiếp tục gieo họa thần giới mà thôi. Sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ biết mở ca nhờ cư A Tiên Dơ Y phong ấn, lần nữa khôi phục mấy vạn năm trước người người tu tiên mênh mông thời đại. Chương 1637, Thiên Đế thức tỉnh, 3. Chân nhân, chúng ta không cần một mực nói nhảm với hắn, dù sao đại thế đã định, Thiên Đế cũng đã không bay ra khỏi gì đó đợt sóng rồi, bây giờ còn nói với Thiên Đế nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Càng Khuyết Châu chủ nói. Không, chẳng lẽ đại gia quên trước bổn tông theo Thiên Đế ước định sao? Vạn Cổ Chân Nhân lắc đầu một cái, Càng Khuyết Châu chủ nói đúng, dù sao đại thế đã định, cho nên hắn cũng không nhất thời vội vã theo Thiên Đế làm đoạn. Ước định mọi người đầu tiên là sửng sốt một chút, rồi sau đó trong nháy mắt vang lên. Đúng, trước bổn tông theo Thiên Đế đánh cuộc, chỉ cần bổn tông chứng minh tiên giới đại môn tồn tại, Thiên Đế liền muốn quỳ xuống hướng thần giới tỷ tỷ sinh linh nói xin lỗi. Vạn Cổ Chân Nhân nói, Thiên Đế, hiện tại nên ngươi thực hiện lời hứa thời gian chứ? Vạn Cổ Chân Nhân ánh mắt bình tĩnh nhìn Thiên Đế, từ tốn nói. Ha ha, ngươi chừng nào thì chứng minh tiên giới đại môn tồn tại? Thiên Đế ngửa mặt lên trời cười to. Tại sao bản đế không biết? Nếu bản đế không biết đồ vật, liền không thể nói là ngươi thắng rồi. Y ngươi đây là muốn ăn vạ? Vạn Cổ Chân Nhân ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, hắn liền nhìn như vậy Thiên Đế, sắc mặt có chút không tốt nhìn. Hắn không nghĩ đến Thiên Đế vô liêm sỉ như vậy, lại muốn trắng trợn chơi xấu, hắn thật là đều phải bị Thiên Đế khí cười. Đã từng thần giới chi tôn, thống nhất thần giới đế vương, vậy mà trắng trợn chơi xấu bản đế lúc nào an vạ? Chẳng lẽ bản đế mà nói có vấn đề? Thiên Đế nhàn nhạt nói, nếu bản đế không biết ca nhờ cư A Tiên Dơ Y tồn tại, ngươi dựa vào cái gì nói hướng bản đế chứng minh ca nhờ cư A Tiên Dơ Y tồn tại? Cho nên bản đế dựa vào cái gì nói xin lỗi? Thật là người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Vạn Cổ Chân Nhân thật là bị Thiên Đế vô sỉ đánh bại, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy người. Hơn nữa người này còn từng là thần giới người thống trị. Một mực đứng ở bên cạnh vây xem mấy đại châu chủ cũng bị Thiên Đế vô sỉ thật sâu kinh hãi, coi như là bọn họ những thứ này châu chủ, cũng biết quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy đạo lý. Mà Thiên Đế lại có thể vô sỉ vì chính mình cãi lại, quang minh chính làm chơi xấu, bọn họ thật đúng là lần đầu thấy vô sỉ như vậy người. Thiên Đế, nếu ngươi nói ngươi không biết ca nhờ cư A Tiên Giờ Y, vậy ngươi cứ dựa theo bổn tông nói phương pháp cảm giác ca nhờ cư A Tiên Giờ Y. Vạn Cổ Chân Nhân lạnh lùng nói, bổn tông có thể cho ngươi thời gian cho ngươi cảm giác ca nhờ cư A Tiên Giờ Y chân nhân. Cần gì chứ? Trung Khuyết Châu chủ ở bên cạnh khuyên nhủ, Thiên Đế vô sỉ ngươi đã lành rào đến, coi như ngươi bây giờ để cho Thiên Đế cảm giác ca nhờ cư A Tiên Giờ Y, coi như hắn cảm giác được thì như thế nào? Còn không phải có thể làm bộ như không có cảm giác được. Huống chi, Thiên Đế là phong ấn ca nhờ cư A Tiên Giờ Y người, Thiên Đế lại như thế có thể không biết ca nhờ cư A Tiên Giờ Y tồn tại? Hắn đây là rõ ràng muốn chơi xấu. Nói với hắn nhiều đi nữa cũng không hề dùng. Vạn Cổ Chân Nhân nghe Trung Khuyết Châu chủ mà nói chợt tỉnh ngộ. Châu chủ, ngươi nói đúng, đối với cái này loại người, xác thực bất kể chúng ta làm gì hắn đều sẽ không thừa nhận. Có lẽ chỉ có chờ chúng ta mở ra ca nhờ cư A Tiên Dơ Y phong ấn, để cho ca nhờ cư A Tiên Dơ Y một lần nữa bại lộ tại đại gia dưới tầm mắt, hắn mới không có mượn cớ ăn vạ đi. Có lẽ vậy, nhưng bây giờ chúng ta còn không có điều kiện kia, nếu như thế, chúng ta vẫn là theo Thiên Đế ở giữa sớm làm đoạn đi. Trung Khuyết Châu chủ nói. Ừm. Vạn Cổ Chân Nhân gật gật đầu, tiếp tục nói, Thiên Đế, nếu ngươi chấp mê bất ngộ, cố ý chơi xấu, vậy cũng đừng trách bổn tông không khách khí. Ha ha, ngươi muốn như thế không khách khí? Thiên Đế cười nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết bản đế? Thiên Đế trong giọng nói lộ ra một tia rêu cợt. Thần giới không thể để ngươi sống nữa. Vạn Cổ Chân Nhân âm trầm nói, vô sỉ âm hiểm cay độc. Nếu là chờ ngươi khôi phục thực lực, thần giới lại sẽ một lần nữa rơi vào trong tay ngươi, bổn tông tuyệt sẽ không lại để cho vạn năm trước sự tình tái hiện, tuyệt sẽ không lại để cho thần giới dẫm lên vết xe đổ. Ha ha, các ngươi muốn giết bản đế? Thiên Đế tượng là nghe được trên thế giới buồn cười nhất trò cười giống nhau, ngửa mặt lên trời cười to nói, chỉ bằng các ngươi những thứ này cặn bã cũng muốn giết. Bản đế, bản đế! Tiếng cười tràn đầy phách lối cùng cuồng vọng. Thiên Đế! Chẳng lẽ ngươi cho rằng là ngươi chính là cái kia vạn năm trước thống nhất thần giới Thiên Đế sao? Vạn Cổ Chân Nhân thấy Thiên Đế lớn như vậy cười, thật là không hiểu, hắn không biết Thiên Đế tại sao đến lúc này còn có thể nói ra những lời này thực vậy. Nếu đúng như là vạn năm trước thời kỳ toàn thịnh Thiên Đế, thật có tư cách nói những lời này, nhưng mấu chốt là hiện tại thiên đế nhiều lắm là chính là châu chủ cấp bậc tài nghệ, thực lực còn lâu lắm mới khôi phục tơ ý đi nhờ phòng, hán. Không biết thiên đế ở đâu tự tin nói lời như vậy. Chân nhân, liền như vậy, chúng ta không muốn nói nhảm với hắn rồi. Trung Khuyết Châu chủ nói, đã sớm muốn gặp gỡ thiên đế rồi, nếu thiên đế nhìn như vậy không tưởng chúng ta, bản tôn ngược lại muốn nhìn một chút, hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại một đám cặn bã con kiến hôi. Nếu như các ngươi hiện tại quỳ xuống thần phục bản đế mà nói, bản đế còn có thể tha các ngươi một cái mạng chó, nhưng nếu như các ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách bản đế không khách khí. Thiên đế dưới cao nhìn xuống nhìn mọi người, trong ánh mắt tràn đầy coi thường. Tìm chết cũng không biết là người nào trước nhất không nhịn được, lên trước xông về thiên đế. Làm có một người động thủ sau, nhất thời một đám người đều đi theo xông về thiên đế. Thương Khuyết Châu chủ nhất thời tâm thần căng thẳng, đều đã muốn đánh nhau, thế nhưng hắn còn không có làm ra quyết định kỹ càng. Rốt cuộc là tiếp tục đi theo thiên đế vẫn là đầu nhập vào Trung Khuyết Châu chủ lập tức muốn đánh. Nếu như hắn ha còn không làm tốt lựa chọn mà nói, hắn cũng sẽ bị trở thành thiên đế tùy tùng cùng nơi đánh. Bất quá, chính làm Thương Khuyết Châu chủ do dự bất quyết thời điểm, trên sân bỗng nhiên xảy ra một món khiến người không tưởng được sự tình. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, xông lên phía trước nhất Lôi Khuyết Châu chủ, bị thiên đế một trưởng đánh bay xa mấy chục thước. Lôi Khuyết Châu chủ tính khí đứng đầu bốc lửa, hắn không ưa thiên đế một mực giả vờ cùn. Tính nôn nóng hắn không nhẫn nại được tính tình nóng nảy, trong nháy mắt liền xông về thiên đế. Nhưng để cho mọi người không nghĩ đến thời điểm, xông lên phía trước nhất Lôi Khuyết Châu chủ thậm chí ngay cả thiên đế một chiều cũng không có tiếp, trực tiếp liền bị thiên đế một trưởng đánh bay xa mấy chục mét. Vạn cổ chân nhân, Trung Khuyết Châu chủ, Càng Khuyết Châu chủ, giống như Khuyết Châu chủ đám người, nhất thời dừng tay lại chung động tác, bao gồm Thương Khuyết Châu chủ, lúc này đều trợn to hai mắt không dám tin nhìn thiên đế. Không, không có khả năng vạn cổ chân nhân khiếp sợ nhìn một màn này, đây chính là Lôi Khuyết Châu chủ A, đây chính là đứng ở thần giới đỉnh kim tự tháp bưng châu chủ cấp nhân vật A, thậm chí ngay cả thiên đế một chiều cũng không có tiếp lấy đã bị đánh bay vạn cổ chân nhân thật là khiếp sợ rồi, không chỉ vạn cổ chân nhân, lúc này cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc được không ngậm miệng được, vừa mới phát sinh một màn cơ hồ ngoài tất cả mọi người bọn họ dự liệu. Không phải nói thiên đế thực lực bây giờ cũng là theo châu chủ không sai biệt lắm sao, chẳng lẽ đây chính là theo châu chủ không sai biệt lắm thực lực trong bọn họ dù là lợi hại nhất Trung Khuyết Châu chủ hoặc là vạn cổ chân nhân, cũng không có tự tin có khả năng một chiêu đánh bay Lôi Khuyết Châu chủ. Ha ha, các ngươi còn không biết sao, nhờ các người phúc, bản đế thực lực đã khôi phục lại thời kỳ tột cùng. Trên bầu trời, vang lên thiên đế bướng bỉnh tiếng cười, thật lâu không tiêu tan. Chương 1638 Thiên đế thức tỉnh, 4. Rồi sau đó, chỉ thấy tại mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, thiên đế kia đứt rời một cánh tay, chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh tốc độ từ bên trong dài đi ra. Như nở dê người kha cờ có lẽ còn không biết thiên đế cánh tay này mọc ra lần nữa ý vị như thế nào, thế nhưng đối với thiên đế thập phần hiểu vạn cổ chân nhân lại biết thiên đế cánh tay mọc ra lần nữa ý vị như thế nào. Làm thiên đế cánh tay tái sinh, liền ý nghĩa thiên đế khôi phục thực lực tới được đỉnh phong thời kỳ, có máu thịt tái sinh năng lực. Thiên đế hoàng kim thần thể không chỉ có không thể phá vỡ, hơn nữa còn có thể máu thịt tái sinh. Một khi thiên đế khôi phục thực lực tơ y đi nhờ phòng, cơ hội chính là bất tử chi thân. Trong thiên hạ, loại trừ Phục Hy hoặc là ma vương trong tay kia đem ma kiếm, liền không có thứ gì có thể thương tổn đến thiên đế rồi. Vạn cổ chân nhân trong lòng dâng lên một tia nồng đậm bi ai, chỉ thiếu chút nữa. Chỉ thiếu chút nữa, mắt thấy lập tức thiên đế liền muốn chết ở trong tay bọn họ, nhưng không nghĩ đến một chân bước vào cửa, cuối cùng vậy mà để cho thiên đế khôi phục thực lực tới được đỉnh phong thời kỳ. Vạn cổ chân nhân lúc này nội tâm tràn đầy tự trách cùng hối hận, sớm biết như vậy hắn thì không nên theo thiên đế nói nhảm lâu như vậy, sớm biết như vậy, hắn nên trực tiếp đối với thiên đế động thủ, có lẽ hắn trực tiếp đối với thiên đế động thủ mà nói, thiên đế liền không có cơ hội khôi phục thực lực. Thế nhưng ai biết thiên đế lâu như vậy thực lực đều không khôi phục lại thời kỳ tuột cùng, nhưng ngay khi cái này giờ phút quan trọng khôi phục, thật chẳng lẽ là thiên ý như thế? Vạn cổ chân nhân trong lòng dâng lên vẻ bi thương, vốn là bọn họ tình huống một mảnh thật tốt, thế nhưng theo thiên đế khôi phục thực lực, bọn họ tình huống trong nháy mắt chuyển biến bất ngờ. Dù là thần giới cựu châu châu chủ liên hiệp hơn nữa hắn vạn cổ chân nhân, cũng không khả năng là khôi phục thực lực đến thời kỳ tột cùng thiên đế đối thủ, có người sầu bi có người vui mừng. So sánh với vạn cổ chân nhân một phương mặt mày ủ rũ lòng như cho nguội, Thương Khuyết Châu chủ lúc này liền thật là kho ý sách cao hứng biết bao. Hắn lúc này trong lòng cảm thấy không gì sánh được vui mừng, hắn thật may không có đầu nhập vào Trung Khuyết Châu chủ bọn họ, hắn thật là không có nghĩ đến thiên đế sẽ ở đây cái giờ phút quan trọng khôi phục thời kỳ tột cùng thực lực. Ha ha, Thương Khuyết Châu chủ thật là đều muốn không nhịn được ngửa mặt lên trời cười lớn rồi. Thật là trời cũng giúp ta, chỉ cần thiên đế khôi phục thực lực tới được đỉnh phong, còn hắn có gì mà sợ vạn cổ chân nhân, còn hắn có gì mà sợ Trung Khuyết Châu chủ. Lấy thiên đế thực lực, coi như bất lợi cho thiên đế lời bản truyền ra, thiên đế cũng có thể lần nữa máu tanh chấn áp. Thương Khuyết Châu chủ trong lòng vô cùng kích động, sự thật chứng minh hắn đánh cuộc đúng, đi theo thiên đế bên người mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Lúc này Thương Khuyết Châu chủ hoàn toàn quên mất thiên đế là thần giới tội nhân, cũng hoàn toàn quên mất thiên đế đối với thần giới hành động. Không đúng, cũng có lẽ hắn nhớ kỹ, chỉ là những thứ này trong lòng hắn đều không trọng yếu. Chỉ cần chọn đúng trận doanh, đâu để ý thiên đế có phải hay không thần giới tội nhân, coi như cuối cùng còn đi theo thiên đế người bên cạnh, hắn chắc chắn chờ thiên đế một lần nữa nhất thống thần giới sau, hắn tại thần giới địa vị sẽ đứng sau thiên đế người. Nghe bù so xa nhờ lại, lúc này giống như Khuyết Châu chủ ruột đều muốn hối xanh. Hắn không nghĩ đến hắn vừa mới đầu nhập vào Trung Khuyết Châu chủ một phương, trong nháy mắt tình hình lại chuyển biến bất ngờ, thiên đế thực lực quả nhiên khôi phục được thời kỳ tột cùng, thật là người định không bằng trời định, giống như Khuyết Châu chủ không sai biệt lắm hối hận phát điên rồi. Bất quá hắn thay đổi ý nghĩ, nghĩ đến thiên đế hành động, trong lòng đông nhiên liền bình thường trở lại. Đúng vậy, nếu có thể chứng minh thiên đế đã từng mắc phải những thứ kia chuyện ác, kia liền không còn là lựa chọn trận doanh vấn đề, mà là nguyên tắc tính vấn đề. Tại biết rõ thiên đế là thần giới tội nhân dưới tình huống, chẳng lẽ cũng bởi vì thiên đế thực lực cường đại, liền muốn thần phục với hắn? Nếu đúng như là lời như vậy, cũng quá không có cốt khí. Không thể làm thần giới tội nhân, vì thần giới ngày mai, nhất định phải chống lại đến cùng các ngươi đám người này, mỗi người cùng bản đế đối nghịch, bản đế chờ một lúc từng cái với các ngươi thanh toán. Thiên đế dưới cao nhìn xuống mắt nhìn xuống mọi người, vô lượng, đến cuối cùng cũng chỉ có ngươi còn đứng ở bản đế bên này, ngươi đối bản đế trung thành như vậy, bản đế cũng không thể không xử bạc với ngươi. Vừa vặn bản đế đã từng tọa hạ tứ đại thiên vương đều đã ngã xuống, bản đế hiện tại liền phong ngươi là tứ đại thiên vương. Thiên đế ngay trước mặt mọi người đối với Thương Khuyết Châu chủ tiến hành sắc phong. Cái gì gọi là phách lối, cái này kêu là phách lối, cái gì gọi là cuồng ngạo, cái này kêu là cuồng ngạo. Tại còn không có quyết ra thắng bại thời điểm, thiên đế cũng đã bắt đầu đối với hắn công thần luận công ban thưởng rồi, hoàn toàn không đem Trung Khuyết Châu chủ, vạn cổ chân nhân đám người coi ra gì. Đương nhiên, lúc này thiên đế cũng quả thật có vốn liếng này phách lối cuồng vọng. Cảm ơn thiên đế. Thương Khuyết Châu chủ kích động nói, tứ đại thiên vương tại vạn năm trước là đứng sau thiên đế tồn tại, thiên đế bên phong hắn là tứ đại thiên vương, nói rõ thiên đế đối với hắn xác thực vô cùng coi trọng. Thương Khuyết Châu chủ vô cùng kích động. Hắn đắc ý mắt liếc Trung Khuyết Châu chủ, lần này đúng là vẫn còn bản tôn thắng được, bản đế từ trước đến giờ trừng phạt rõ ràng, có công tưởng thưởng, có lỗi sẽ xử phạt. Thiên đế sắc phong xong Thương Khuyết Châu chủ sau, ánh mắt lại lần nữa rơi vào vạn cổ chân nhân bọn người trên thân, hắn trước nhất nhìn về phía vạn cổ chân nhân, ngươi âm thầm điều tra bản đế vạn năm lâu, vu khống hãm hại phỉ báng bản đế, tội khác nên trảm, bản đế giết ngươi sau đó. Lần này vạn cổ tông cũng sẽ không lại lưu chức ở đâu người sống. Thiên đế, ngươi không muốn phách lối, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Vạn cổ chân nhân tức giận trợn mắt nhìn thiên đế. Thiên đế không để ý đến vạn cổ chân nhân mà nói, ánh mắt của hắn di động, rơi vào Trung Khuyết Châu chủ trên người. Ngươi thu nhận bản tôn cửu nhân chu thần, vì phục hy chuyển thế cùng bản đế đối nghịch, tội khác nên trảm, lúc này lấy tử hình, sau đó bản đế sẽ tự mình thi hành. Hừ. Thiên đế, ngươi có bản sự sẽ tới giết bản tôn A. Trung Khuyết Châu chủ sắc mặt hết sức khó coi. Thiên đế vẫn không có để ý tới Trung Khuyết Châu chủ, ánh mắt di động, rồi sau đó rơi vào giống như Khuyết Châu chủ trên người. Ngươi vác phản bội bản đế, tử hình. Giống như Khuyết Châu chủ thân thể run lên, nhưng hắn vẫn là kiêu ngạo ngẩng đầu lên chăm chú nhìn thiên đế. Bản tôn không có phản bội ngươi, mà là bởi vì ngươi là thần giới tội nhân. Bản tôn tuyệt sẽ không trợ trụ vi ngược. Thiên đế không để ý đến giống như Khuyết Châu chủ mà nói, hắn cuối cùng đưa mắt rơi vào trên người mọi người. Các ngươi những người này, liên hợp lại cùng bản đế đối nghịch, vốn nên là tử hình. Nhưng bản đế bây giờ thiếu sót nhân tài, niệm tình các ngươi là sơ phạm, có thể cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần hiện tại kịp thời tỉnh ngộ thần phục với bản đế người, bản đế có thể không nhắc chuyện cũ. Thiên đế giờ khắc này giống như là thật đế vương giống nhau, không đúng, hắn vốn chính là đế vương. Hắn lời nói cử chỉ gian, mang theo thiên địa vai, một cái ánh mắt một câu nói, liền hàm chứa đế vương uy nghiêm. Cựu đại châu chủ những thứ này thống trị một phương nhân vật, tại thiên đế trước mặt nhất thời khí thế đều yếu đi đi xuống, giờ khắc này bọn họ giống như thật là thiên đế thần tử, trong lu cờ no y cờ y, thiên đế đối với bọn họ tiến hành thưởng phạt. Vốn là những người này đều là thiên đế đối địch phương, thế nhưng tại thiên đế không ai sánh bằng đế vương khí thế xuống, bọn họ nghiễm nhiên trở thành thiên đế thần tử giống nhau, tùy ý thiên đế thưởng phạt. Cái gì gọi là khí thế đây chính là khí thế khôi phục thực lực đến thời kỳ tột cùng thiên đế, khí thế thật là sẽ ra biến hóa long trời lở đất. Chương 1639, Thiên đế thức tỉnh, Nam. Thiên đế sừng sững ở bầu trời, ngạo thị quân hùng, ánh mắt của hắn theo cựu đại châu chủ trên người từng cái quét qua, không có đem bất luận kẻ nào coi ra gì. Rõ ràng trong này loại trừ thương khuyết châu chủ đều là hắn địch nhân, nhưng ở thiên đế khí thế cường đại xuống. Thiên đế chính là đưa hắn địch nhân biến thành thủ hạ của hắn. Đương nhiên, cũng không phải thật sự là thủ hạ, mà là ở cảm giác, thiên đế đưa bọn họ biến thành thủ hạ. Tại thiên đế trước mặt, cựu đại châu chủ khí thế đều yếu đi một mảng lớn, loại cảm giác đó liền thật giống là đế vương cùng thần tử phân biệt. Không khỏi không thừa nhận, bởi vì thiên đế bỗng nhiên khôi phục được thời kỳ tột cùng tu vi, hai phe tình hình trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Thiên đế đây chính là có khả năng một vệ cựu tồn tại, phải biết, ban đầu thiên đế thống nhất thần giới thời điểm, thần giới cũng có thiên thần cảnh phi thăng giả, nhưng lu cờ đo, thiên đế như thường đánh tan những thứ kia trở ngại hắn phi thăng giả. Có thể tưởng tượng được, thiên đế thực lực khủng bố cỡ nào, nói đơn giản, thiên đế thực lực theo cựu đại châu chủ đều không ở một cái duy độ lên. Chí cao vô thượng vương à, còn cần gì phải nói với bọn họ nói nhảm nhiều như vậy? Dứt khoát trực tiếp dùng vũ lực đem bọn họ chinh phục chính là thương khuyết châu chủ ở phía sau quạt gió thổi lửa nói, hắn lúc nói chuyện, ánh mắt vẫn không quên đắc ý liếc mấy lần trung khuyết châu chủ. Sự thật chứng minh, cuối cùng vẫn là hắn thắng, hắn lựa chọn không có sai, đứng ở thiên đế bên này mới là đứng đầu lựa chọn chính xác. Thương khuyết châu chủ lúc này quả thực muốn đắc ý cười như điên, núi trọng thủy phục nghi không đường, hy vọng le lo ý lại một thôn. Mắt thấy mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa thì không muốn để ý mặt mũi và khuất nhục đầu nhập vào trung khuyết châu chủ bọn họ thời điểm, không nghĩ đến thiên đế thực lực đống nhiên khôi phục được thời kỳ tuột cùng, không thể không nói thiên đế khôi phục thực lực thật là quá kịp thời, nếu là trễ một bước nữa hắn khả năng liền muốn đầu nhập vào trung khuyết châu chủ bọn họ. Không nghĩ đến chỉ là do dự trong chốc lát, liền bị thiên đế coi thành trung thần, thương khuyết châu chủ thật có gan đắc ý cười to xung động. Đương nhiên, mặc dù trong lòng kích động tột đỉnh, hắn vẫn là nhịn được cười như điên, chung quy lúc này nhân vật chính là thiên đế khôi phục thực lực đỉnh phong sau, cố khí thế kia thật sự quá dọa người. Cho nên thương khuyết châu chủ bây giờ đối mặt thiên đế thời điểm, cũng không giống đã từng như vậy tùy tính tự nhiên, liên đối hắn đối với thiên đế gọi đều mang theo giọng tôn kính. Hừ, bản đế sẽ không thu phục những thứ kia hồ đồ ngu xuẩn kém chó, bản đế cho các ngươi thêm một cái cơ hội cuối cùng. Hiện tại chỉ cần các ngươi đầu nhập vào bản đế cũng sẽ không đối với các ngươi làm gì, nhưng nếu là tiếp tục cùng mấy người này bọc ở cùng nhau cùng bản đế là địch, cũng đừng trách bản đế không khách khí. Thiên đế chỉ vạn cổ chân nhân cùng trung khuyết châu chủ nói. Thiên đế chắc chắn sẽ không cho vạn cổ chân nhân cơ hội, bởi vì vạn cổ chân nhân biết rõ quá nhiều chuyện, có đôi lời nói thật hay, biết rõ càng nhiều chết càng nhanh, cho nên hắn chắc chắn sẽ không cho vạn cổ chân nhân lưu đường sống. Chỉ cần vạn cổ chân nhân vừa chết, lại đem vạn cổ tông diệt tuyệt, về sau thần giới liền cũng sẽ không bao giờ có người biết được liên quan tới thiên đế bí mật. Mặc dù vạn cổ chân nhân đã chiêu cáo thiên hạ, đem hắn bí mật đều nói ra ngoài, thế nhưng chỉ cần hắn hôm nay có khả năng máu tanh trấn áp tại tràng những người này, để cho bọn họ sau khi rời khỏi đây không loạn nói chuyện, chỉ cần bọn họ đều nói không thấy ca nhờ cư A tiên dơ y thần giới đại chúng dĩ nhiên là sẽ không lựa chọn tin tưởng vạn cổ chân nhân rồi. Thiên đế ánh mắt hơi hơi theo bát đại châu chủ, vạn cổ chân nhân, cùng với phía sau những thứ kia địa thần cảnh đại năng trên người từng cái quét qua, tại chỗ nhiều như vậy địa thần cảnh đại năng, cơ hồ hội tụ thần giới phần trăm chi 10 tinh anh. Thần giới phần trăm chi 10 địa thần cảnh đại năng cơ hồ đều đi tới Châu Phong đỉnh. Nếu như những người này đều chết hết, nhắc tới cuối cùng bị tổn thất vẫn là thần giới, vẫn là thiên đế, không có địa thần cảnh đại năng thần giới lại sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Cho nên theo trong lòng mà nói, thiên đế vẫn là hy vọng có thể thu phục một ít địa thần cảnh đại năng, chung quy có địa thần cảnh đại năng đánh một chút hạ thủ cũng là không tệ. Nhưng nếu như những người này như cũ chấp mê bất ngộ, kia thiên đế sẽ không để ý giết nhiều vài người. Chung quy thiên đế khôi phục thực lực tới được đỉnh phong, chỉ cần hắn thiên đế khôi phục thực lực tới được đỉnh phong, căn bản cũng không cần sợ ma giới, chờ giải quyết hết thần giới phân tranh sau, thiên đế sẽ tự mình dẫn đại quân chinh phạt ma giới cùng nhân gian, hắn phải đem hắn thiên đế cờ hiệu, cắm đầy tam giới mỗi một xó xỉnh. Chúng ta nguyện ý thần phục thiên đế ánh sáng nhạt lóe lên, hắn đang suy nghĩ có muốn hay không dứt khoát lập tức động thủ đem những thứ này địa thần cảnh đại năng toàn bộ xóa bỏ thời điểm. Đồng nhiên có mấy cái địa thần cảnh đại năng vào ra. Bọn họ bay đến thiên đế trước mặt, quỳ một chân trên đất, cung kính hướng về phía thiên đế triều bái. Mấy cái này địa thần cảnh đại năng đều một phần của bát đại châu chủ, thế nhưng bọn họ tại còn không có lấy được châu chủ đồng ý xuống, cũng đã dẫn đầu vọt tới thiên đế trước mặt thần phục thiên đế. Vân khuyết châu chủ, lôi khuyết châu chủ, đại khuyết châu chủ sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Bởi vì này mấy cái đột nhiên vọt tới thiên đế trước mặt muốn thần phục thiên đế địa thần cảnh đại năng, đều là thủ hạ bọn hắn. Không nghĩ đến tại không có thu được bọn họ đồng ý dưới tình huống, thủ hạ bọn hắn địa thần cảnh đại năng dĩ nhiên cũng làm không nhìn thẳng bọn họ lựa chọn thần phục thiên đế. Mấy cái này châu chủ sắc mặt lúc này rất khó nhìn, có một loại bị người thủ hạ phản bội cảm giác. Mấy người các ngươi là ý gì, các ngươi chuẩn bị phản bội bản tôn sao, không có đi qua bản tôn cho phép liền tự tiện thần phục thiên đế, mấy người các ngươi phản đồ, cũng quá không đem bản tôn để ở trong mắt. Mấy cái này châu chủ tức giận hét. Hừ, chim khôn lửa cành mà đầu, mấy người các ngươi hồ đầu ngu xuẩn muốn chịu chết, chẳng lẽ còn muốn chúng ta đi theo chịu chết? Mấy cái điệu thần cảnh đại năng cười lạnh nói, chúng ta có thể tu luyện tới hiện tại loại trình độ này cũng không dễ dàng. Chúng ta cũng không muốn vì đạt được nhất thời chi anh dũng liền tống táng tính mạng. Các ngươi mấy cái này phản đồ vân khuyết châu chủ, lôi khuyết châu chủ, đại khuyết châu chủ giận đến sắc mặt đỏ bừng. Uổng các ngươi sống hơn nửa đời người, vậy mà càng sống càng trở về, tuổi đã cao, thậm chí ngay cả thị phi đều không phân. Vạn cổ chân nhân cũng tức giận quát lên, các ngươi chẳng lẽ không biết thiên đế là thần giới tội nhân sao? Các ngươi chẳng lẽ liền không một chút nào là thần giới tương lai cân nhắc sao? Thần giới tương lai bây giờ liền nắm ở trong tay chúng ta, nếu như chúng ta thỏa hiệp mà nói, thần giới cũng chưa có tương lai. Hử, vạn cổ chân nhân, gì đó thần giới tội nhân, hết thảy các thứ này đều là ngươi nói ra, tại sao ngươi nói thiên đế là thần giới tội nhân? Thiên đế chính là tội nhân, kia thiên đế còn nói hắn không phải thì sao? Tại sao chúng ta liền không thể tin thiên đế mà nói mà càng muốn tin tưởng ngươi mà nói? Mấy cái địa thần cảnh đại năng hừ lạnh nói. Chẳng lẽ các ngươi cũng chưa có cảm giác được ca nhờ cư A tiên dơ ý tồn tại? Vạn cổ chân nhân tức giận chất vấn. Xin lỗi, thứ cho chúng ta tài sơ học thiện, chúng ta thật đúng là không có cảm giác được ca nhờ cư A tiên dơ ý, mấy người kia hừ lạnh nói. Nhưng là mấy vị châu chủ đều cảm giác được ca nhờ cư A tiên dơ ý. Chẳng lẽ các ngươi liền không một chút nào tin tưởng? Vạn cổ chân nhân tiếp tục chất vấn. Chúng ta chỉ tin tưởng chúng ta tự mình nhìn đến đồ vật, dựa vào cái gì các ngươi nhìn thấy chúng ta liền muốn tin tưởng? Ai có thể bảo đảm các ngươi nói thì không phải là nói láo? Chương 1640, Thiên đế thức tỉnh, 6. Mấy người kia đó là nói có lý chẳng sợ, không hề có một chút nào trột dạ dáng vẻ, loại cảm giác đó giống như bọn họ nói mới là chân lý. Như nở dê người kha cờ nói chuyện hết thể không thể tin giống như. Được rồi, chân nhân, không cần theo mấy cái này cặn bã tranh luận. Trung khuyết châu chủ đưa tay ngăn cản, còn phải tiếp tục theo mấy cái địa thần cảnh đại năng cãi vã. Vạn cổ chân nhân, mò y người đê u có chi kha cờ nhau, chúng ta nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, người vĩnh viễn cũng gọi bất tỉnh giả bộ ngủ người. Trung khuyết châu chủ đem chuyện này nhìn đến rất thông triệt, tại thiên đế khí thế cường đại uy áp xuống. Có vài người đúng là vẫn còn vô pháp kháng cự đối với thiên đế sợ hãi cùng sợ hãi, cho nên bọn họ vi phạm trong lòng nguyên tắc, ngược lại nhìn về phía thiên đế. Chân nhân nghĩ thoáng một điểm, không phải tất cả mọi người đều sẽ vì thần giới an nguy cân nhắc, có vài người quan tâm hơn tánh mạng mình, cho nên thần giới cũng sẽ có phản đồ, cái này rất bình thường. Trung Khuyết Châu chủ tiếp tục nói. Ai vạn cổ chân nhân nặng nề thở dài, hắn vẫn là không cách nào chịu đựng. Vạn cổ chân nhân đối với thiên đế cửu hận lớn nhất sâu nhất, cho nên khi hắn nhìn mở y ca y na y địa thần cảnh đại năng vậy mà ngược lại đầu nhập vào thiên đế, sẽ để cho hắn tức giận không thôi. Ha ha, các ngươi nói rất tốt, nói rất đúng. Vạn cổ chân nhân bên này tâm tình không trôi chảy, thế nhưng thiên đế nghe được cái này mấy người mà nói liền vô cùng cao hứng. Hắn nhìn về phía mấy cái này địa thần cảnh đại năng ánh mắt tràn đầy tán thưởng, trẻ nhỏ dễ dạy, mấy người các ngươi bản đế rất thích, bản đế liền yêu mê nở bo nở ngươi loại này người biết. Thiên đế mặt mang nụ cười nói, cảm ơn thiên đế. Mấy người kia nhất thời cung kính nói, được, về sau các ngươi chính là bản đế thủ hạ đại tướng, có thể thống soái một phương, chờ bản đế thống nhất thần giới sau, sẽ phân chia lãnh thổ, từ các ngươi quản lý. Thiên đế chậm rãi nói, quản lý lãnh thổ đây không phải là tương đương với hiện tại châu chủ mấy người kia trong lòng nhất thời tràn đầy vui sướng, không nghĩ đến thiên đế coi trọng như vậy bọn họ, thứ nhất là cho bọn hắn tương đương với châu chủ địa vị. Thiên đế, chúng ta cũng nguyện ý thần phục thiên đế. Có người mở đầu, nhất thời lại có mấy cái địa thần cảnh đại năng bay đến thiên đế bên người, cung kính nói. Thiên đế khỏe miệng nụ cười càng ngày càng nồng hậu, tạo y hà nở khí thế cường đại áp bách dưới. Những người này quả nhiên vẫn là không chịu được nổi. Không có người có thể kháng cự khí thế của hắn chèn ép. Vạn cổ chân nhân thật là ánh mắt đều muốn đỏ lên vì tức. Hắn tức giận nhìn những người này, rất muốn nói gì, thế nhưng lời đến khỏe miệng, nhưng không còn gì để nói rồi. Được, các ngươi còn có ai muốn đầu nhập vào thiên đế, đều cùng đi đi. Vạn cổ chân nhân bỗng nhiên xoay người đối với phía sau những thứ kia địa thần cảnh đại năng nói, Trung Khuyết Châu chủ nói đúng, mọi y người đều có chi kha cờ nhau. Nếu như các ngươi tham sống sợ chết quên mất thần giới an nguy, bổn tông cũng sẽ không ngăn trở các ngươi. Các ngươi muốn đầu nhập vào thiên đế hay đi đi. Vạn cổ chân nhân lúc này cũng muốn thông, nếu những người này muốn đầu nhập vào thiên đế, coi như lưu lại cũng vô dụng, còn không bằng mở rộng ra cánh cửa tiện lợi, trước tiên đem bọn họ trong đội ngũ cặn bã thanh trừ ra ngoài. Lời như vậy, bọn họ cái đội ngũ này ngược lại có thể càng thêm đoàn kết lại. Như vậy thì có khả năng chân chính trên dưới một lòng đoàn kết nhất trí. Chân nhân yên tâm, chúng ta há là những thứ kia khúm núm nịnh bợ hạ người. Đây là nguyên tắc tính vấn đề, tại liên quan tới thần giới tương lai về vấn đề, coi như đánh bạc chúng ta tính mạng, chúng ta cũng sẽ không tiếc. Bất quá ra ngoài vạn cổ chân nhân dự liệu là, vốn là vạn cổ chân nhân còn tưởng rằng hắn mà nói một chút, nhất định sẽ có rất nhiều người tiến lên thần phục thiên đế, nhưng không nghĩ đến. Vạn cổ chân nhân chủ động để cho bọn họ sau khi đi qua, lại không có một người nguyện ý đầu nhập vào thiên đế. Cứ như vậy, thiên đế sắc mặt nhất thời khó coi, ánh mắt của hắn lạnh lùng theo trên người mọi người từng cái quét qua. Bản đế lại theo các ngươi một cơ hội, các ngươi xác định đây là ca cờ người cuối cùng lựa chọn không sai. Thiên đế, ngươi không muốn uổng phí tâm cơ, chúng ta là tuyệt sẽ không đầu nhập vào ngươi tên ma quỷ này. Thiên đế, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta đều giống như thần phục ngươi. Mấy người kia đều là không có lá gan thứ hèn nhát, chúng ta theo chân bọn họ loại. Này thứ hèn nhát cũng không giống nhau. Thiên đế lời vừa mới hạ xuống, nhất thời liền có người tiếp lời nói. Trong lúc nhất thời lại có mấy người tiếp lời cha, rồi rít biểu thị sẽ không thần phục thiên đế, hơn nữa còn đem thần phục thiên đế mấy cái địa thần cảnh đại năng mắng to một trận. Mấy cái địa thần cảnh đại năng cũng chỉ có thể ở bên cạnh nghe. Cũng không giống như trước phản bác vạn cổ chân nhân thời điểm lớn lối như vậy, đúng là chẳng hề nói một câu. Có lẽ trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, bọn họ loại này lựa chọn, sẽ bị đâm sống lưng mắng. Được, nếu các ngươi muốn chết, cũng đừng trách bản đế vô tình. Thiên đế ánh mắt lạnh giá, hắn ngự khi âm trầm nói, thật lâu không có đại khai sát giới, vạn năm rồi, bản đế cuối cùng lại lần nữa sống lại, hôm nay bản đế vừa vặn bắt các ngươi khai đào. Thiên đế cũng mất kiên trì. Nếu những người này hồ đồ ngu xuẩn muốn theo vạn cổ chân nhân, Trung Khuyết Châu chủ giống nhau, vậy bọn họ liền theo vạn cổ chân nhân cùng Thương Khuyết Châu chủ chết chung đi. Duy nhất khiến hắn tiếc nuối là, Bát Đại Châu chủ chung lại không có một người nguyện ý thần phục hắn, xem ra M.I.K.I.N.I. Châu chủ còn đều là có cốt khí. Nói nhảm với hắn gì đó, chúng ta hôm nay cũng đúng lúc lãnh giáo một chút thiên đế bản sự. Trong đám người đống nhiên có người quát lên, có thể theo vạn năm trước thống nhất thần giới thiên đế giao thủ, cho dù chết tại thiên đế trong tay chúng ta cũng nhận. Chỉ một thoáng, đạo thanh âm này vừa mới hạ xuống, ngay sau đó liền có người hướng về phía thiên đế vọt tới, khi có người mở đầu đối với thiên đế phát động công kích sau, như nở dê người kha cờ nhất thời cũng động. Bát đại châu chủ cộng thêm vạn cổ chân nhân, cùng nhau hướng thiên đế đả kích mà đi, chúng ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy đều không phải là hắn thiên đế đối thủ, tìm chết nhìn những công kích kia mà tới người ảnh. Thiên đế hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó cũng không thấy thiên đế có động tác gì, chỉ là một ánh mắt trợn mắt nhìn một hồi xông lên phía trước nhất người. Người kia nhất thời thân thể hơi chậm lại, trong nháy mắt đó hắn cảm giác thật giống như có đồ vật gì đó đông lại rồi hắn giống như, đúng là gắng gượng ngừng trệ ở giữa không trung. Giữa không trung thứ gì cũng không có, thế nhưng loại cảm giác đó nhưng thật giống như bị khóa liên khốn trụ giống nhau, cả người cũng không thể động đậy. Người kia trong lòng kinh hãi, quá kinh khủng, thật quá kinh khủng, vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt thì có cường đại như vậy uy lực, quả thực không cách nào tưởng tượng thiên đế thực lực kinh khủng đến trình độ nào. Một đám rác rưởi cũng muốn cùng trăng sáng tranh huy đối mặt với vây công tới mọi người, thiên đế chân mày đều không nhíu một cái, hắn phảng phất nhàn nhã dạo bước bình thường xuyên toa ở trong đám người, tiện tay một chỉ, liền có một người bị đẩy lùi. Bát đại châu chủ cộng thêm vạn cổ chân nhân cùng lên. Lại cũng không có người nào là thiên đế hợp lại địch, tất cả đều bị thiên đế một chiêu đánh bại, cho dù là Trung Khuyết Châu chủ cùng vạn cổ chân nhân bực này địa thần cảnh đỉnh phong đại nạn, cũng không đỡ nổi thiên đế một chiêu. Bát đại châu chủ hòa vạn cổ chân nhân hợp vây trong chớp mắt liền bị thiên đế đánh tan. Tốt thực lực đáng sợ bát đại châu chủ hòa vạn cổ chân nhân ánh mắt kinh hãi nhìn thiên đế, lúc trước bọn họ chỉ là nghe nói thiên đế thực lực rất mạnh, nhưng lần này đích thân lãnh giáo qua sau mới thật sự cảm nhận được thiên đế khủng bố cỡ nào. Chương 1641, Thiên đế thức tỉnh, 7. Quả nhiên là từ cổ chí kim duy nhất thống nhất qua thần giới nam nhân, thiên đế thực lực thật quá kinh khủng, đối mặt với bát đại châu chủ hòa vạn cổ chân nhân, cũng chỉ là tùy tiện đưa tay chỉ một cái, liền có thể đem đánh tan, mà cái này qua trình thiên đế một mực giống như là đang chơi trò chơi giống nhau, căn bản không có người có thể gánh nổi thiên đế một chiều qua trong giây lát. Bát đại châu chủ hòa vạn cổ chân nhân đều bị thiên đế đánh bay hơn 10 trượng, mặc dù bọn họ miễn cưỡng khống chế được thân thể của mình, dùng thân thể của mình không đến nỗi rơi xuống khỏi đi, thế nhưng trôi lơ lửng ở trên hư không bọn họ, thân hình nhưng vẫn còn có chút không ổn định, lung la lung lay, phảng phất tùy thời có thể rơi xuống giống như. Bát đại châu chủ hòa vạn cổ chân nhân vừa bị thiên đế đánh tan, còn lại địa thần cảnh đại năng nhất thời rối rít tản ra, cũng không dám nữa tiếp tục đánh tới. Bởi vì liền bát đại châu chủ hòa vạn cổ chân nhân đều không phải là thiên đế hợp lại địch, bọn họ coi như tiếp tục đánh tới cũng không có chút ý nghĩa nào, chỉ là bằng thêm vết thương mà thôi. Thiên đế thực lực quá đáng sợ, đây chính là khôi phục thực lực đỉnh phong sau thiên đế sao? Mọi người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều chứa đựng thật sâu hoảng sợ, thiên đế theo chân bọn họ hoàn toàn không ở một cái duy độ bên trong, coi như tập hợp tất cả mọi người bọn họ lực lượng, cũng giống vậy không phải thiên đế đối thủ. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ bổn tông nỗ lực hơn nửa đời người, liền phải thất bại trong gang tấc sao? Vạn cổ chân nhân ánh mắt tràn đầy tự trách, nếu là sớm biết như vậy, ta sẽ không nên theo thiên đế nói nhảm lâu như vậy, ngay từ đầu nên đối với thiên đế hạ thủ. Vạn cổ chân nhân tự trách nói, chân nhân, bây giờ nói những thứ này đã trễ rồi, đã phát sinh sau chuyện này hối cũng vô dụng, chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút tiếp theo nên làm gì đi. Trung Khuyết Châu chủ nói, đúng vậy. Khi đó chúng ta cũng không giống nhau, không có phát hiện thiên đế đang khôi phục thực lực cho nên nói chúng ta đều giống nhau, cũng không có người nào phát hiện thiên đế đang len lén khôi phục thực lực. Càng Khuyết Châu chủ cũng nói theo. Tiếp theo nên làm gì bổn tông cũng không biết nên làm cái gì. Vạn cổ chân nhân thở dài, thiên đế thực lực đích thực quá đáng sợ, chúng ta căn bản không phải thiên đế đối thủ, coi như thần giới trước mắt nhiều tuổi nhất trưởng giả. Vạn cổ chân nhân cũng là thần giới duy nhất tại vạn năm trước tiểu gặp qua thiên đế người, thế nhưng vạn năm trước hắn tựa hồ cũng không nhớ kỹ thiên đế thực lực có khủng bố như vậy. Hắn nhớ kỹ khi đó thiên đế Chu Diệt sư phụ cùng vạn cổ tông tiền bối cường giả lúc, thiên đế cũng không phải là vừa động thủ khoát tay gian liền đánh giết bọn họ. Thiên đế cũng là phí đi một phen công phu mới đưa sư phụ cùng vạn cổ tông các tiền bối đánh chết. Tại sao hiện tại theo thiên đế giao thủ, mới phát hiện thiên đế thực lực khủng bố như vậy, bọn họ thậm chí ngay cả thiên đế một chiêu đều không tiếp nổi, không cần suy nghĩ, hôm nay các ngươi đều phải chết. Thiên đế ánh mắt bình tĩnh nhìn vạn cổ chân nhân cùng Trung Khuyết Châu chủ đám người, bản đế trước đã cho qua các ngươi cơ hội, thế nhưng các ngươi không ngừng quý trọng, cho nên cũng đừng trách bản đế vô tình, nếu các ngươi càng muốn tìm chết, bản đế nếu là không tắc thành các ngươi, há chẳng phải là quá có lỗi với các ngươi rồi hả thiên đế, ngươi không nên đắc ý, coi như chúng ta chết, tương lai cũng sẽ có hàng ngàn hàng vạn cái chúng ta đứng ra trông cự ngươi. Vạn cổ chân nhân hử lạnh nói, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ngươi hành động coi như phong được nhất thời, cũng phong không được một đời, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi làm hết thể đều sẽ ở thần giới chân tướng đại bạch, tất cả mọi người đều sẽ biết ngươi mặt mũi thực hử, tương lai sự tình ngươi không cần ngươi quan tâm. Dù sao bản đế có thể khẳng định một điểm, ngươi là không có cơ hội đoán trước tương lai chuyện phát sinh rồi. Thiên đế hừ lạnh nói, bởi vì ngươi duyên cớ, vạn cổ tông sẽ hoàn toàn trở thành lịch sử thần giới. Bắt đầu từ hôm nay, bản đế sẽ để cho vạn cổ tông tại thần giới xóa tên thiên đế. Ngươi đây là ý gì? Vạn cổ chân nhân tâm thần rung một cái, ánh mắt của hắn kinh hãi trợn mắt nhìn thiên đế. Ngươi muốn làm gì? Ngươi hướng về phía ta tới, cầm vạn cổ tông chút giận có gì tài ba hử? Vạn năm trước bản đế nên đem vạn cổ tông xóa tên, cũng bởi vì bản đế nhất thời mềm lòng, không nghĩ đến để lại ngươi như. Vậy cái gieo họa, thiếu chút nữa sẽ để cho bản đế bại lộ, thật là tốt lắm. Thiên đế hử lạnh nói. Thiên đế, ngươi thật là diệt tuyệt nhân tính. Vạn cổ chân nhân tức giận hét. Quá khen quá khen, dù sao ngươi cũng biết bản đế là dạng gì người, cho nên khi ngươi cùng bản đế là địch ngày ấy, thì nên biết cùng bản đế đối nghịch hạ tràng. Đối với vạn cổ chân nhân tức giận mắng thiên đế không thèm để ý chút nào, hắn bình tĩnh nói, tóm lại không nên trách bản đế không cho ngươi cơ hội, bản đế đã cho ngươi cơ hội, là ngươi chính mình không quý trọng. Hôm nay bổn tông coi như đánh bạc cái mạng già này, coi như không giết được ngươi, cũng nhất định sẽ làm cho ngươi lột ra. Vạn cổ chân nhân hoàn toàn bị thiên đế chọc giận, hắn cặp mắt đỏ thắm nhìn thiên đế, rồi sau đó hét lớn, vạn tượng thiên lôi chỉ thấy vạn cổ chân nhân râu tóc dựng ngược. Vạn cổ chân nhân giả nua tóc giống như bị điện giật giống nhau, giống như yểu điệu giống nhau hiện từng cây một dựng thẳng lên, rồi sau đó thay đổi bất ngờ, cuồng phong gào thét, mây đen áp thành, một đạo. Tiếng sấm theo bầu trời nổ vang. Ung ung mây đen giăng đầy, sấm sét tia chớp, toàn bộ bầu trời đều bị mây đen bao phủ, phảng phất bao táp tới bình thường. Rồi sau đó tại mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, chỉ thấy một đạo sấm vang bổ vào vạn cổ chân nhân trên người. Mọi người nhất thời trợn to hai mắt, bọn họ còn tưởng rằng vạn cổ chân nhân đưa tới lôi đình là nghĩ dùng lôi đình hành kích thiên đế. Nhưng không nghĩ đến lôi đình vậy mà đánh vào vạn cổ chân nhân trên người, mọi người quả thực không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy. Bất quá nhìn vạn cổ chân nhân như cũ một mặt ổn định, mọi người nhất thời hiểu được, đây không phải là ngoài ý muốn, mà là vạn cổ chân nhân cố ý tạo nên. Suy nghĩ một chút cũng phải, lấy vạn cổ chân nhân tu vi. Làm sao có thể phát sinh loại này quả đen chính mình triệu ra tới lôi đình, vậy mà sẽ tự mình bị lôi đình đánh trúng? Đây chẳng qua là người mới học mới có thể phát sinh quả đen. Làm lôi đình đánh vào vạn cổ chân nhân trên người sau, vạn cổ chân nhân nhất thời cả người giật mình một cái, vẻ mặt tựa hồ rất khó chịu. Lôi đình cũng sẽ phân cấp bậc, giống như vạn cổ chân nhân bực này tu vi, bình thường lôi đình căn bản là không có cách đối với vạn cổ chân nhân tạo thành tổn thương. Nhưng nếu đúng như là cửu thiên lôi đỉnh, uy lực kia liền hoàn toàn không thể so sánh nổi rồi. Vạn cổ chân nhân lại đưa tới cửu thiên lôi đỉnh, liền vạn cổ chân nhân đều có chút không chịu nổi lôi đỉnh. Rất rõ ràng là cửu thiên lôi đỉnh, bọn họ không nghĩ đến vạn cổ chân nhân vì đối phó thiên đế, lại đem cửu thiên lôi đỉnh đều đưa tới. Phải biết cửu thiên lôi đỉnh là ngay cả địa thần cảnh đại năng cũng có thể đánh chết. Làm cửu thiên lôi đỉnh bổ vào vạn cổ chân nhân trên người sau. Vạn cổ chân nhân mặc dù bắt đầu rất thống khổ, nhưng rất nhanh hắn giống như là hồi quang phản chiếu bình thường trên mặt hiện lên một vệt đỏ ửng. Ngay sau đó, vạn cổ chân nhân trong nháy mắt xông về thiên đế. Thiên đế, an bổn tông một chiêu. Vạn cổ chân nhân trong nháy mắt một trường hướng thiên đế đánh ra. Âm thiên đế theo trước giống nhau, nhìn cũng không có nhìn vạn cổ chân nhân liếc mắt, tiện tay chính là một trường đối trận vạn cổ chân nhân đánh tới. Bất quá khi thiên đế tiếp xúc được vạn cổ chân nhân thân thể thời điểm, trong nháy mắt xảy ra dị biến. Chỉ thấy vạn cổ chân nhân trên người tuôn ra một trận sấm sét, trong nháy mắt lan tràn đến thiên đế trên người. Chương 1643, thiên đế thức tỉnh, 9. Thiên đế ở bầu trời phách lối cười như điên, hắn ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt nhìn chằm chằm phía dưới mọi người, không một chút nào đem tại chỗ đông đảo địa thần cảnh đại năng coi ra gì, bát đại châu chủ cộng thêm vạn cổ chân nhân, đều không phải là hắn hợp lại địch, thời kỳ toàn thịnh thiên đế. Cùng bọn họ căn bản không tại một cái cấp bậc. Trung Khuyết Châu chủ, thiên đế thực lực quá đáng sợ, ta xem coi như mọi người chúng ta chung vào một chỗ cũng không phải đối thủ của hắn. Càng Khuyết Châu chủ đứng ở Trung Khuyết Châu chủ bên cạnh, lòng vẫn còn sợ hay nói, thiên đế mới vừa rồi lộ ra thực lực xác thực quá đáng sợ, đây chính là cửu thiên lôi đình à, nếu như vạn cổ chân nhân trên người cửu thiên lôi đình bổ vào bọn họ trên người, bọn họ vô cùng có khả năng tại chỗ đã chết rồi. Vô cùng cường đại cửu thiên lôi đình, nhưng đối với thiên đế một điểm ảnh hưởng cũng không có, hơn nữa cho dù là địa thần cảnh đỉnh phong vạn cổ chân nhân, đang toàn lực thi triển dưới trạng thái, cũng đều không phải thiên đế hợp lại địch. Thiên đế lộ ra sức chiến đấu quá kinh khủng, theo chân bọn họ những người này căn bản không tại một cái cấp bậc, dưới tình huống này, coi như tất cả mọi người bọn họ hợp lực đều không phải là thiên đế đối thủ. Đúng vậy, đây chính là thiên đế thời kỳ toàn thịnh chiến lược sao không nghĩ đến khủng bố như vậy, khó trách ban đầu thiên đế có thể nhất thống thần giới, thực lực xác thực quá đáng sợ. Trung Khuyết Châu chủ lẩm bẩm nói, bản tôn bây giờ cũng có địa thần cảnh đỉnh phong thực lực. Mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiên thần cảnh cường giả, thế nhưng ta tin tưởng coi như ta đối lên thiên thần cảnh, cũng sẽ không giống đối mặt thiên đế như vậy không còn sức đánh trả chút nào. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Vân Khuyết Châu chủ hỏi. Trốn. Còn không đợi những châu khác chủ đáp lời, trong đám người bỗng nhiên vang lên một đạo hơi lộ ra xa lạ thanh âm, bọn họ theo thanh âm phương hướng nhìn. Chỉ thấy một cái hơi lộ ra lão giả xa lạ chậm rãi đi tới bọn họ trung gian. Kiếm cuồng Trung Khuyết Châu chủ nhìn thấy người tới, có chút kinh dị kêu một tiếng, này đột nhiên xuất hiện lão giả, chính là kiếm cuồng. Như nở dê người kha cờ không nhận biết kiếm cuồng, Trung Khuyết Châu chủ khẳng định nhận biết kiếm cuồng, hai người bọn họ mới vừa gặp mặt thời điểm, còn xảy ra một ít không vui sự tình, cho nên Trung Khuyết Châu chủ làm sao có thể sẽ không nhớ kiếm cuồng. Kiếm cuồng. Ngươi tới nơi này làm gì? Trung Khuyết Châu chủ có chút tức giận nói, mặc dù tại Chu Thần cùng vạn cổ chân nhân điều giải một chút, hắn và kiếm cuồng không có xảy ra chuyện gì, thế nhưng đối với kiếm cuồng vừa tới Châu chủ phủ lúc phách lối, hắn còn nhớ được rõ ràng. Theo trong lòng mà nói, hắn đối với kiếm cuồng vẫn là không có cảm tình gì. Lúc này thấy kiếm cuồng đột nhiên đứng ở bọn họ đám này Châu chủ trung gian, còn là bọn họ những thứ này Châu chủ bày mưu tinh kế. Cái này thì càng thêm khiến hắn muốn bật cười, chẳng qua chỉ là mới trở thành địa thần cảnh đại năng không bao lâu người mới mà thôi, lại còn không tự lượng sức đi tới bọn họ những thứ này Châu chủ trung gian, vì bọn họ những thứ này Châu chủ bày mưu tinh kế. Nghĩ tới đây, Trung Khuyết Châu chủ không khỏi ngữ khí có chút khinh miệt nói, kiếm cuồng, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, ngươi chính là lui xuống trước đi đi. Không thấy nhiều như vậy tu vi so với ngươi còn tinh thâm địa thần cảnh đại năng cũng không có đứng ở bọn họ trong đám người này lên tiếng sao? Người này thật đúng là không có tự biết mình à, bọn họ những thứ này Châu chủ giảng mà nói, kia đến phiên ngươi trên miệng. Những châu khác chủ kiến Trung Khuyết Châu chủ đối với cái này đột nhiên xuất hiện lão giả tựa hồ có chút không ưa, còn tưởng rằng lão giả này theo Trung Khuyết Châu chủ có mâu thuẫn gì, những châu khác chủ cũng không khỏi theo Trung Khuyết Châu chủ đứng qua một bên. Trốn nào có ngươi nói dễ dàng như vậy, nếu là nói trốn liền có thể trốn mà nói, chúng ta đã sớm bỏ chạy rồi. Lôi Khuyết Châu chủ ngữ khí không vui nói. Đúng vậy, ngươi cho rằng là cái phương pháp này chúng ta còn không biết sao, chỉ là ngươi cảm thấy tại thiên đế trước mặt, chúng ta chạy thoát sao? Lôi Khuyết Châu chủ cũng nói theo. Thật ra thì cái này cũng không tính bọn họ cố ý rêu cợt kiếm cuồng, trên thực tế bọn họ cũng xác thực nghĩ đến cái biện pháp này. Chỉ bất quá cái biện pháp này cũng không dùng thích hợp, bởi vì thiên đế thực lực khủng bố như vậy, căn bản sẽ không cho bọn hắn chạy trốn cơ hội, thậm chí khả năng trốn một cái chết một người. Trừ phi chạy trốn người tốc độ có thể so với thiên đế nhanh, đương nhiên, coi như không có thiên đế nhanh như vậy tốc độ, ít nhất cũng phải theo thiên đế ngang hàng, nếu không thì, căn bản không có cơ hội chạy trốn. Mọi người tại đây người nào tốc độ có khả năng có thể so với thiên đế nói như vậy, tốc độ theo thực lực là kính trình chỉnh sửa so với, thực lực càng mạnh tốc độ lại càng nhanh, trừ phi là đặc biệt tu luyện phương diện tốc độ pháp quyết, đương nhiên, bình thường pháp quyết khẳng định không dùng, nhất định phải là không gì sánh được cường đại tốc độ pháp quyết, tài năng nổi lên ra phương diện tốc độ ưu thế. Hiển nhiên, coi như bọn họ trong những người này có am hiểu ở tốc độ loại pháp quyết, thế nhưng theo thiên đế so ra, khẳng định còn có rất lớn một đoạn chênh lệch, cho nên vốn có ưu thế tuyệt đối thiên đế trước mặt, bọn họ ai cũng không chạy khỏi. Đương nhiên, trừ lần đó ra còn có một cái biện pháp, trừ phi có người có thể giúp bọn hắn ngăn chặn thiên đế, chỉ cần có thể ngăn chặn thiên đế một hồi, có lẽ bọn họ còn có thể có một chút hy vọng sống, liền có thể thừa dịp thiên đế bị kéo ở đây cái chỗ trống nhanh chóng chạy trốn. Hiển nhiên, mọi người tại đây không có người nào có khả năng ngăn chặn thiên đế, ngay cả vạn cổ chân nhân đều không cách nào ngăn trở thiên đế chút nào, coi như là Trung Khuyết Châu chủ lên phòng trừng cũng không hiệu quả gì. Trung Khuyết Châu chủ cùng vạn cổ chân nhân thực lực sấp xỉ, vạn cổ chân nhân không có cách nào mà nói, Trung Khuyết Châu chủ cũng không được. Loại trừ vạn cổ chân nhân cùng Trung Khuyết Châu chủ, như nở dê người Kha Cờ liền càng không được, ở trong sân người liền số vạn cổ chân nhân cùng Trung Khuyết Châu chủ lợi hại nhất, hai người bọn họ đều không cách nào ngăn chặn thiên đế mà nói, như nở dê người Kha Cờ coi như cùng tiến lên cũng không cơ hội gì. Bọn họ căn bản không có chạy trốn cơ hội, không phải bọn họ chưa hề nghĩ tới cái biện pháp này, mà là cái biện pháp này xác thực không có tác dụng gì. Ha ha ha, xem ra các ngươi còn rất tự biết mình, tại bản đế dưới mắt, các ngươi ai cũng không trốn thoát thiên đế cười như điên nói. Ai nói không thể trốn kiếm cuồng không nhìn thiên đế cười như điên, hắn đối với Trung Khuyết Châu chủ châm chọc nhắm mắt làm ngơ, nếu như không chạy trốn mà nói, chẳng lẽ các ngươi chuẩn bị đều chết ở chỗ này hiện ở loại tình huống này, có thể trốn một là một cái, quyết không thể toàn bộ hy sinh ở chỗ này. Nếu như các ngươi toàn bộ chết ở nơi này, về sau còn có ai vạch trần thiên đế mặt mũi thực các ngươi đều chết hết mà nói, thiên đế lại sẽ biến thành lấy trước kia cái được vạn người ngưỡng mộ thiên đế, cho nên chúng ta cần phải cất giữ cách mạng mồi lửa, nhất định không thể toàn quân bị diệt ở chỗ này. Kiếm cùng nói, chúng ta chẳng lẽ không biết đạo lý này, ngươi nói nhẹ nhàng, ngươi cảm thấy lấy thực lực chúng ta chạy thoát sao? Đại Khuyết Châu chủ phản bác. Tại sao không trốn thoát? Kiếm cùng hỏi ngược lại. Trốn ngươi nói phải thế nào trốn? So với tốc độ chúng ta chẳng lẽ có thể so với thiên đế tốc độ? Trung Khuyết Châu chủ rêu cực nói, còn là nói chẳng lẽ ngươi chuẩn bị đi ngăn chặn thiên đế, cho chúng ta tranh thủ chạy trốn thời gian, trừ phi có người ngăn chặn thiên đế một chút thời gian, loại trừ cái biện pháp này, chúng ta ai cũng không trốn thoát. Đúng. Trung Khuyết Châu chủ vốn là chỉ là một câu rêu cợt mà nói, thế nhưng ai biết kiếm cuồng không chút do dự gật gật đầu, sẽ để cho lão phu cho các ngươi tranh thủ chạy trốn thời gian. Chương 1644, Thiên Đế thức tỉnh, 10. Mọi người nghe được kiếm cuồng mà nói, thật là vừa muốn cười trong lòng lại không hiểu có loại cảm động, ngay cả Trung Khuyết Châu chủ đều kinh ngạc nhìn chằm chằm kiếm cuồng. Người lão này điên rồi. Trung Khuyết Châu chủ trợn mắt nhìn kiếm cuồng, lạnh lùng nói, bản tôn chỉ là một câu nói đùa, ngươi lại còn coi thật. Mặc dù Trung Khuyết Châu chủ theo kiếm cuồng có chút mâu thuẫn, nhưng bây giờ bọn họ chung quy đứng ở một phe cánh, hắn cũng không muốn nhìn kiếm cuồng vô ích đi chịu chết. Lao phu rất thanh tỉnh, cũng biết Lao phu hành động ý vị như thế nào. Kiếm cuồng nhàn nhạt lắc đầu, cười nói, nhưng lão phu cần phải làm như thế, bởi vì loại trừ cái biện pháp này, cũng chưa có những biện pháp khác, hơn nữa tại chỗ nhiều người như vậy, loại trừ Lao phu cũng không có ai có thể ngăn chặn thiên đế. Kiếm cuồng mà nói nghe mọi người bật cười, bọn họ nên cười kiếm cuồng không biết tự lượng sức mình đây, hay nên cười kiếm cuồng lòng tin quá dư, ngay cả vạn cổ chân nhân cùng Trung Khuyết Châu chủ đều không thể ngăn chặn thiên đế. Đột nhiên này nô ra lão giả lại có tự tin có thể ngăn chặn thiên đế, nếu là lão giả này thực lực so với Trung Khuyết Châu chủ cùng vạn cổ chân nhân đều còn lợi hại hơn, cũng không khả năng một mực bừa bãi vô danh, bọn họ trước nghe đều không nói qua nhân vật như thế. Mặc dù kiếm cuồng lúc trước tại phụ cận tông môn rất nổi danh tiếng, nhưng lu cờ đo chỉ là đại la cảnh, nhiều nhất tại đại la cảnh cùng đại la cảnh trở xuống trong đám người có danh tiếng. Thế nhưng đối với cái này chút ít địa thần cảnh đại năng tới nói, loại trừ cùng cảnh giới nhân vật, bọn họ đều không biết chú ý, cho nên bọn họ trước căn bản là không có nghe nói qua kiếm cuồng. Kiếm cuồng lại vừa là gần đây mới đột phá địa thần cảnh, tại Thương Thành trong một trận đánh, loại trừ Chu Thần, Chu Vô Nghiên, Trung Đình, Vạn Trường Thành cùng với mấy cái sống sót đại la cường giả, những người này, những người khác không biết kiếm cuồng lấy sức một mình, ngăn cơn sóng dữ cứu Chu Thần bọn họ. Trận chiến này, cũng không để cho kiếm cuồng thành danh, thậm chí loại chuyện này nói ra, đều có người không tin, giống như Trung Khuyết Châu Chủ, Trung Đình liền nói với Trung Khuyết Châu Chủ, bọn họ có thể còn sống theo Thương Thành trở lại Trung Khuyết Châu, hết thảy các thứ này đều là bởi vì kiếm cuồng công lao. Nếu như không có kiếm cuồng tại mà nói, bọn họ đã sớm chết rồi. Chỉ là, bất kể Trung Đình nói mấy lần, Trung Khuyết Châu Chủ cũng không tin kiếm cuồng thật có cường đại như vậy thực lực. Giống như lúc này, kiếm cùng nói nên vì bọn họ đứng ra ngăn chặn thiên đế, cũng không có ai tin tưởng giống nhau. Có lẽ bọn họ cũng đều biết kiếm cùng là từ có hảo ý, thế nhưng thấy thế nào kiếm cùng cũng không giống là có thực lực đó, ngay cả vạn cổ chân nhân cùng Trung Khuyết Châu chủ đều nhờ không được thiên đế, chỉ bằng hắn cái này đột nhiên nô ra không có danh tiếng gì nhân vật khẳng định cũng không khả năng á kiếm cùng. Bản tôn không phải xem thường ngươi, thế nhưng lấy thực lực ngươi, muốn ngăn chặn thiên đế, xác thực còn có chút khó khăn. Trung Khuyết Châu chủ nói, bản tôn đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi cần gì phải uổng đưa tính mạng đây khó khăn. Đạo Châu chủ còn có so với cái này càng tốt biện pháp kiếm cuồng hỏi ngược lại, xin các ngươi đại gia tin tưởng Lao Phu thực lực, nếu Lao Phu nói có thể ngăn chặn thiên đế, liền nhất định có thể ngăn chặn thiên đế, về phần các ngươi có thể hay không chạy trốn, kia liền nhìn chính các ngươi tạo hóa. Kiếm cuồng ánh mắt bình tĩnh nhìn mọi người. Ngươi thật có nắm chặt có thể ngăn chặn thiên đế? Phảng phất giả mua thêm 10 tuổi vạn cổ chân nhân đột nhiên hỏi, ánh mắt của hắn nhìn thẳng kiếm cuồng, tựa hồ muốn theo kiếm cuồng trong ánh mắt nhìn ra chút gì. Vạn cổ chân nhân trước liền nghe vạn trường thanh nói qua, vạn trường thanh theo vạn cổ chân nhân nói qua bọn họ có thể sống theo thương thành đi ra, đều dựa vào kiếm cuồng. Cho nên vạn cổ chân nhân đối với kiếm cuồng vẫn luôn có chút coi trọng. Lúc này, mọi người thấy kiếm cuồng một mực kiên trì mình có thể ngăn chặn thiên đế, vạn cổ chân nhân không khỏi dùng một loại dò xét ánh mắt. Có lẽ kiếm cuồng thật có thể ngăn chặn thiên đế cũng khó nói, vạn cổ chân nhân trong lòng không hiểu toát ra một loại may mắn tâm lý. Có lẽ thật có khả năng đây, vạn cổ chân nhân âm thầm nghĩ tới. Chân nhân, ngươi sẽ không thật tin tưởng người này có thể ngăn chặn thiên đế chứ? Trung Khuyết Châu chủ thấy vạn cổ chân nhân vậy mà dùng loại giọng nói này câu hỏi, không khỏi kinh ngạc nói, chẳng lẽ vạn cổ chân nhân thật tin tưởng kiếm cuồng có thể ngăn chặn thiên đế? Châu chủ vì sao không ngại thử một lần đây? Vạn cổ chân nhân cười nói, dù sao hôm nay chúng ta đã là tử lộ rồi, bất kể như thế nào cũng để cho hắn thử một lần đi, dù sao đều là chết, có lẽ sẽ có kỳ tích đây nếu quả thật xảy ra kỳ. Chúng ta nhất định phải tại kiếm cuồng ngăn chặn thiên đế thời điểm dốc sức chạy trốn, tuyệt đối không thể quay đầu, nếu như chúng ta đều chết hết, tương lai liền không có người có thể vạch trần thiên đế chân diện mục. Vạn cổ chân nhân vẻ mặt nghiêm túc nói, cho nên nếu như có thể chạy trốn mà nói, nhất định phải chạy trốn, chỉ cần bọn họ lần này có thể chạy trốn, đến lúc đó chính là biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay rồi. Mặc dù thiên đế vô cùng cường đại, thế nhưng thần giới rộng lớn vô biên. Chỉ cần bọn họ có khả năng chạy đi, thiên đế muốn bắt bọn họ cũng không phải dễ dàng như vậy, bởi vì thần giới trước mắt ti nhờ cha NG, có thể cung cấp hắn điều động địa thần cảnh đại năng cũng không nhiều. Dưới tình huống này, muốn bắt bọn họ vẫn là không có dễ dàng như vậy. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ chỗ quản lý châu phủ đều muốn vứt bỏ. Các ngươi những con kiến hôi này, thương lượng lâu như vậy, đến cùng thương lượng xong như thế ngoan ngoãn nhận lấy cái chết không? Có thiên đế thanh âm bỗng nhiên hơi không kiên nhẫn nói, bản đế đã cho qua các ngươi cơ hội, muốn chết như thế nào, các ngươi cứ việc nói thẳng đi, bản đế hiện tại tâm tình không tệ, còn có thể cho các ngươi một cái thông khoái. Thiên đế vẫn nhìn những người này thương lượng, chứ hắn không cắt đứt bọn họ thương lượng, bởi vì hắn cảm thấy hoàn toàn không cần thiết, những con kiến hôi này bất kể như thế nào đi nữa thương lượng, cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Thiên đế đối với bọn họ không một chút nào lo lắng. Con kiến hôi dãy rủa thế nào đi nữa, cũng không bay ra khỏi lòng bàn tay hắn. Thiên đế, chúng ta đã quyết định được rồi. Kiếm cuồng từ trong đám người dần dần đi ra, ánh mắt của hắn nhìn thẳng thiên đế, lần này từ Lao Phu tới gặp gỡ ngươi. Kiếm cuồng đối mặt với thiên đế thời điểm, không có bất kỳ sợ hãi. Chỉ bằng ngươi, thiên đế hoàn toàn không đem kiếm cuồng coi ra gì, hắn ánh mắt khinh miệt mắt liếc kiếm cuồng. Chẳng lẽ các ngươi đã không có người sao? Như thế đứng ra người càng ngày càng yếu nhỏ. Theo cảm giác mà nói, kiếm cuồng xác thực làm cho người ta một loại so với vạn cổ chân nhân yếu cảm giác. Thiên đế, không nghĩ đến ngươi nhanh như vậy liền đem ta quên. Kiếm cuồng đối với thiên đế coi thường không có bất kỳ tức giận, hắn nhàn nhạt nhìn thiên đế. Thiên đế, chẳng lẽ ngươi quên ngày ấy thương thành lão phu tại ngươi dưới mắt cứu đi Chu thần chuyện sao? Là người thiên đế nghe vậy ánh mắt lóe lên. Hắn vừa mới nhìn thấy kiếm cuồng thời điểm, xác thực cảm thấy một tia quen thuộc, bất quá trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi rốt cuộc là người nào. Trung quy ngày ấy tại Thương Thành thời điểm, thiên đế cũng chưa từng thấy qua kiếm cuồng, cho nên khi hắn nhìn đến kiếm cuồng thời điểm, cũng không có trước tiên liền nhớ lại tới kiếm cuồng là ai. Chính là lão phu. Kiếm cuồng tay viện dâu, nhàn nhạt gật đầu, xem ra thiên đế trí nhớ còn khá tốt, còn có thể nhớ kỹ lão phu. Chương 1645, Thiên Đế thức tỉnh, 11. Như thế lần này ngươi đứng ra, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có thể đối bản đế tạo thành uy hiếp hay sao? Thiên Đế ánh mắt khinh miệt mắt liếc kiếm cuồng, mặc dù người này nhất kiếm càn khôn quyết quả thật làm cho người có chút sợ hãi trong lòng, nhưng lu cờ đo Thiên Đế thực lực còn không có khôi phục lại thời đỉnh cao, cho nên đối với kiếm cuồng nhất kiếm càn khôn quyết có chút sợ hãi. Nhưng bây giờ thực lực của hắn đã khôi phục lại thời kỳ tốt cùng, cho nên hắn cũng căn bản không cần lại sợ nhất kiếm càn khôn quyết rồi. Huống chi, thần giới nhất kiếm càn khôn quyết căn bản cũng không phải là bản đầy đủ, chỉ cần lao già này thực lực không có đạt tới thiên thần cảnh, chỉ dựa vào thần giới nhất kiếm càn khôn quyết, vẫn là khó làm thương tổn đến hắn hoàng kim thần thể. Chẳng lẽ Thiên Đế cảm thấy lao phu không đủ phân lượng sao? Kiếm cuồng hỏi ngược lại. Ha ha ha, Thiên Đế tượng là nghe được trên thế giới buồn cười nhất trò cười giống nhau, hắn ngửa mặt lên trời cười như điên, chỉ bằng ngươi vậy mà cũng tốt ý thức hỏi bản đế có đủ tư cách không? Thiên Đế thật muốn cười xóa khí, hắn cho tới bây giờ liền chưa thấy qua tự tin như vậy người. Đúng, chỉ bằng lão phu. Kiếm cuồng đối với Thiên Đế cười nhạo nhắm mắt làm ngơ, hắn vẻ mặt không thay đổi, chỉ là nhàn nhạt rút ra trường kiếm. Chí cao vô thượng vương A, lão già này liền giao cho ta đi đối phó được rồi. Lúc này, Thương Khuyết Châu chủ đống nhiên đứng ra đạo, chỉ bằng bực này tiểu nhân vật liền muốn đối phó vương, quả thực ý nghĩ ngu ngốc, nếu là tùy tiện mang đến miêu cẩu về sau đều tới khiêu chiến vương, vương ha chẳng phải là theo buổi sáng đến tối đều không có thời gian nghỉ ngơi? Thương Khuyết Châu chủ nói, cho nên ta kính xin vương có thể đem lão già này giao cho ta xử trí. Thương Khuyết Châu chủ đối với ngày ấy thương tại kiếm cuồng trong tay sự tình vẫn còn canh cánh trong lòng, vẫn muốn tìm kiếm cuồng lại tỉ thí một chút. Hắn đường đường Thương Khuyết Châu chủ, lại bị một cái không có danh tiếng gì địa thần cảnh đại năng đâm bị thương. Đây đối với Thương Khuyết Châu chủ tới nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Thương Khuyết Châu chủ vẫn cho rằng kia sẽ làm bị thương tại kiếm cuồng trong tay, đều là bởi vì hắn lơ là sơ suất không có chuẩn bị sẵn sàng. Nếu là sớm biết kiếm cuồng lại đột nhiên giết ra đến, hắn chắc chắn sẽ không bị kiếm cuồng đánh cho bị thương. Lần này thật vất vả thấy kiếm cuồng rồi, hắn nói cái gì cũng phải theo kiếm cuồng lần nữa tỉ thí một chút, hắn còn cũng không tin, hắn ngược lại muốn nhìn một chút ta y hà nở có chuẩn bị dưới tình huống, kiếm cuồng còn có thể hay không thương tổn đến hắn. Ừ, ngươi nói có đạo lý, kia không biết tự lượng sức mình con kiến hôi liền giao cho ngươi tới đối phó đi. Thiên Đế nhàn nhạt gật gật đầu. Cảm tạ Ngô Vương. Thương Khuyết Châu chủ kích động nói, không cần, hai người các ngươi cùng lên đi. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, kiếm cuồng vậy mà không chút nào đem Thương Khuyết Châu chủ coi ra gì, thậm chí ngay cả Thiên Đế hắn đều dám coi rẻ, khinh thường nói, dù sao thêm ngươi một người không nhiều thiếu ngươi một người không ít, cho nên các ngươi cứ cùng đi đi. Cao y di mọi người hoài nghi là không phải lỗ tai mình có vấn đề, không nghĩ tới. Kiếm cuồng vậy mà kêu Thiên Đế cùng Thương Khuyết Châu chủ cùng tiến lên gặp qua cuồng, nhưng còn không có gặp qua như vậy cuồng gặp qua phách lối, nhưng còn không có gặp qua kiêu ngạo như vậy. Ha ha ha, lần này không chỉ có Thiên Đế cười, liền Thương Khuyết Châu chủ đều cười. Lao già kia, ta sống nhiều năm như vậy, còn thật không có gặp qua ngươi không biết xấu hổ như vậy. Liền như vậy kiếm cuồng lắc đầu một cái. Hắn vẻ mặt bình tĩnh nói hai chữ, sau đó cũng không tiếp tục nói nữa gì đó. Thế nhưng, đột nhiên, hắn động. Kiếm cuồng động trong nháy mắt đó, phảng phất toàn bộ thời gian và không gian đều ngưng trệ. Cũng không thấy kiếm cuồng có động tác gì, toàn bộ đất trời, đột nhiên liền mở đi. Ngay sau đó, sương tuyết tung bay, như la lông ngô nở dê nhe bay bông tuyết theo bầu trời chậm rãi hạ xuống, rơi xuống trên người mọi người. Bất quá rơi vào Trung Khuyết Châu chủ bọn họ trên người bông tuyết cũng không có gì thay đổi. Thế nhưng rơi vào Thương Khuyết Châu chủ bọn người trên thân bông tuyết, nhưng lúc này toát ra một cánh phiến băng hoa. Những thứ kia băng hoa trong nháy mắt nở rộ, Thương Khuyết Châu chủ cùng những thứ kia đầu nhập vào Thiên Đế địa thần cảnh đại năng, trong nháy mắt trên người nở đầy băng hoa. Thương Khuyết Châu chủ cùng những thứ kia địa thần cảnh đại năng trong nháy mắt bị vây ở rồi băng hoa chung. Mà lúc này đây, kiếm cuồng kiếm cũng cuối cùng đã tới Thiên Đế bên người. Một kiếm phá bầu trời mênh ngông. Không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Hết thể tự nhiên mà thành. Một kiếm này, phảng phất mang theo thiên địa vai, một kiếm này, phảng phất đốt sáng lên mảnh không gian này, một kiếm này, phảng phất nặng như Thái Sơn lại phảng phất thiên địa bình thường mênh mông. Mang theo vô cùng vô tận lực lượng, hơn nữa tốc độ kỳ quái, làm kiếm thế phong tỏa tại thiên địa trên người thời điểm, cho dù là thiên đế cũng cảm giác mình không chỗ có thể trốn, phảng phất bất kể hắn trốn đến nơi đâu, thanh kiếm này cũng sẽ đi theo đi nơi nào. Chỉ bằng ngươi điểm này thủ đoạn, cũng muốn thương tổn đến ta, thiên đế hét lớn một tiếng, một trưởng hướng về phía kiếm cuồng đánh ra, hắn nếu vô pháp né tránh, vậy cũng chỉ có đón đỡ. Bất kể hắn có thể không thể né tránh, thiên đế cũng không khả năng né tránh, nhớ hắn đường đường thiên đế, lại muốn né tránh một cái địa thần cảnh đại năng kiếm chiêu. Đây nếu là chuyển đi há chẳng phải là để cho người trong thiên hạ cười đến rụng răng, ầm nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, kiếm cuồng kiếm chiêu theo thiên đế trưởng kích trong nháy mắt đụng nhau với nhau, chỉ một thoáng, vùng trời này phảng phất đều muốn nổ giống như, tuôn ra một trận hào quang óng ánh. Trung khuyết châu chủ, vân khuyết châu chủ, lôi khuyết châu chủ đám người nhất thời kinh hãi nhìn hết thể các thứ này, bọn họ không nghĩ đến kiếm cuồng vậy mà thật quân lấy thiên đế. Vậy mà thật để cho thiên đế trong lúc nhất thời không thể thoát thân, nhất là trung khuyết châu chủ, hắn quả thực không thể tin được trước mắt nhìn đến hết thảy, hắn vẫn cho là con gái trung đình nói những thứ kia đều là giả mà nói, nhưng không nghĩ đến kiếm cuồng vậy mà thật theo tiểu đình nói giống nhau, liền. Thiên đế cũng có thể đụng nhau một cái, có thể tưởng tượng được lão này khủng bố cỡ nào. Các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, còn không mau một chút đi, vạn cổ chân nhân lúc này bỗng nhiên quát lên. Chẳng lẽ các ngươi muốn lãng phí kiếm cuồng dùng tính mạng cho các ngươi tranh thủ thời gian? Vạn cổ chân nhân đã sớm biết kiếm cuồng rất lợi hại, cho nên khi kiếm cuồng lộ ra cường đại thế công lúc, hắn chỉ là kinh ngạc trong nháy mắt, liền lập tức thanh tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại thấy mọi người còn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, kiếm cuồng không khỏi nóng nảy hét. Kiếm cuồng tiếng gào này, trong nháy mắt thức tỉnh trung khuyết châu chủ đám người, chờ những người này sau khi tỉnh lại, không có chút gì do dự, xoay người liền trốn. Chúng ta không thể hướng một cái phương hướng trốn, chúng ta tứ tán né ra, như vậy thì tính thiên đế muốn bắt chúng ta cũng không có dễ dàng như vậy rồi. Đây là vạn cổ chân nhân cùng trung khuyết châu chủ bọn họ trước liền định xong phương châm. Chỉ cần kiếm cuồng có thể ngăn chặn thiên đế trong chốc lát, bọn họ liền tách ra chạy trốn, như vậy thì tính thiên đế đuổi theo, cũng không khả năng đem tất cả mọi người bọn họ đều tóm lại. Khi bọn hắn chạy trốn sau, chỉ nghe phía sau truyền tới một tiếng ầm ầm nổ vang. Chạy trốn mọi người, không khỏi trở về nhìn một cái, trong phút chốc, bọn họ trợn to hai mắt, không dám tin nhìn một màn trước mắt. Chỉ thấy kiếm cuồng đúng là một kiếm phá mở ra thiên đế trường kích, mũi kiếm trực tiếp cắm vào thiên đế lòng bàn tay. Chương 1646, thiên đế thức tỉnh, 12. Trong nháy mắt, trung khuyết châu chủ, vạn cổ chân nhân đều quên chạy trốn, ánh mắt kinh hãi nhìn trước mắt phát sinh một màn. Làm sao có thể được xưng lực phòng ngự mạnh nhất hoàng kim thần thể lại bị kiếm cuồng kiếm đâm xuyên thiên đế hoàng kim thần thể? Vạn cổ chân nhân cũng chỉ nghe nói qua ma vương kiếm và phục hy có thể thương tổn đến, trừ lần đó ra hắn còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua đồ gì khác có thể đối với thiên đế hoàng kim thần thể tạo thành uy hiếp. Vạn cổ chân nhân mặc dù đã sớm biết kiếm cuồng rất lợi hại, thế nhưng cũng không nghĩ tới kiếm cuồng lợi hại đến loại trình độ này, cho nên ngay cả thiên đế hoàng kim thần thể cũng có thể phá vỡ. Chẳng lẽ là bởi vì kiếm cuồng trên tay kia thanh trường kiếm, nhưng là kiếm cuồng trên tay trường kiếm nhìn qua cũng không thần dị chỗ. Trời ạ, nếu là thiên đế chưa tư nở dê xuất hiện mà nói, người này thỏa đáng chính là thần giới đệ nhất cao thủ a, thực lực này cũng quá biến thái, nhưng là có một điểm bọn họ rất nghi ngờ, tại sao lợi hại như vậy một người, bọn họ trước cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua. Nếu là bọn họ biết rõ kiếm cuồng vừa mới trở thành địa thần cảnh đại năng không lâu, khả năng những người này sẽ càng thêm kinh ngạc đi. Mới trở thành địa thần cảnh đại năng thì có cường đại như vậy chiến lực, liền thiên đế hoàng kim thần thể đều có thể phá vỡ. Đợi một thời gian chờ kiếm cuồng tu vi càng thêm tinh thâm, quả thực không biết kiếm cuồng sẽ cường đại tới trình độ nào. Thời gian qua bình tĩnh thiên đế, lúc này cũng trợn to cả mắt, hắn không dám tin nhìn lòng bàn tay vết thương, hắn hoàng kim thần thể lại bị kiếm cuồng một kiếm phá mở ra, mặc dù vết thương rất cạn, chỉ chảy ra một điểm huyết dịch. Nhưng đây là rất khó để cho thiên đế tiếp nhận. Hắn hoàng kim thần thể loại trừ ma vương hình thiên kiếm và phục hy, cũng chưa có người nào có thể đối với hắn hoàng kim thần thể tạo thành uy hiếp, mặc dù hắn sớm biết nhất kiếm càn khôn quyết có lẽ khả năng phá vỡ hắn hoàng kim thần thể, nhưng kiếm cuồng trùng quy tu vi nhỏ, cho nên hắn mới không có đem kiếm cuồng coi ra gì. Coi như kiếm cuồng tu vi thấp như vậy hơi, nhưng lại còn là phá vỡ hắn hoàng kim thần thể. Cái này quả thực để cho thiên đế có chút không thể nào tiếp thu được. Quả nhiên là đệ nhất kiếm pháp, này môn kiếm pháp quả thực đem lực tàn phá phát huy đến cực hạn, thật là đáng sợ, nếu là lão già này tu vi tinh thâm nữa một ít, đây chẳng phải là liền bản đế đều muốn đề phòng hắn. Thiên đế ánh mắt lóe lên, âm thầm làm quyết định, thiên đế tuyệt đối không thể giữ lại một cái có thể uy hiếp người khác tồn tại. Lão này giữ lại chính là một cái gieo hỏa mới địa thần cảnh là có thể phá vỡ hắn phòng ngự, nếu là chờ kiếm cuồng đến thiên thần cảnh, kia chẳng lẽ có thể trực tiếp một kiếm xuyên qua thân thể hắn. Cần phải trừ chi thiên đế lớn nhất dựa vào chính là hoàng kim thần thể, chỉ cần không thể đối với hắn hoàng kim thần thể tạo thành uy hiếp, coi như tu vi đạt tới thiên thần cảnh, cũng không thể đối với hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nhưng nếu là có uy hiếp hắn đồ vật tồn tại, tu vi đạt tới thiên thần cảnh sau, sẽ đối với hắn tạo thành uy hiếp rất lớn rồi. Lao già kia, lại dám đâm bị thương bản đế bàn tay, đi chết đi. Thiên đế sau khi tĩnh hồn lại, trong nháy mắt đối với kiếm cuồng động sát tâm, người này nhất định không thể giữ lại, nếu không chờ lao già này tu vi càng thêm tinh thâm rồi, về sau nhất định sẽ tạo thành uy hiếp đối với hắn. Thiên đế một trưởng vỗ hương kiếm cuồng ngực, kiếm cuồng trong nháy mắt một cái bắn ngược, bị thiên đế cường đại trưởng lực đánh bay hơn 10 trượng. Kiếm cuồng phun ra một ngụm máu tươi, huyết dịch tuôn ra, phun ra tung tóe, cả người hắn như diều đứt dây, chậm rãi hướng phía dưới rơi đi. Lão phu đã tận lực, tiếp theo các ngươi có thể bay bao xa hoặc là có thể trốn ra ngoài hay không, liền nhìn chính các ngươi tạo hóa. Kiếm cuồng ánh mắt thảm đạm, trung thiên đế một trường, kiếm cuồng trong nháy mắt liền bị trọng thương. Lúc này kiếm cuồng giống như lúc nào cũng có thể điêu linh gỗ mục, tùy tiện tới một người đều có thể giết hắn đi. Kiếm cuồng mới vừa rồi sử dụng ra kiền khôn nhất kiếm, cơ hồ dùng 12 thành lực lượng, đưa hắn cả đời tu vi đều đem ra hết. Phải biết lần trước tại thương thành thời điểm, kiếm cuồng sử dụng ra kiền khôn nhất kiếm chỉ dùng 5 phần 10 lực lượng, là có thể đem thương khuyết châu chủ đánh cho bị thương. Tạo y hắn ở mới vừa rồi vượt xa bình thường phát huy xuống, phát huy ra 12 thành lực lượng, cho nên liền thiên đế hoàng kim thần thể đều bị hắn phá vỡ. Thật ra thì kiếm cuồng cũng không nghĩ đến nhất kiếm càn khôn quyết vậy mà có thể phá khai thiên đế hoàng kim thần thể, chứ hắn chỉ là muốn nếu là hắn toàn lực thi triển kiền khôn nhất kiếm mà nói, hẳn là liền có thể ngăn chặn thiên đế một đoạn thời gian, thế nhưng không nghĩ tới, hắn lại đem thiên đế hoàng kim thần thể đều phá vỡ. Thật sự ra ngoài hắn dự đoán. Bất quá lúc này muốn những thứ này cũng vô ích, bởi vì kiếm cuồng biết rõ, hắn chẳng mấy chốc sẽ chết, lấy thiên đế trừng mắt tất báo tâm lý. Hắn đâm bị thương thiên đế lòng bàn tay, thiên đế nhất định sẽ giết hắn đi. Huống chi, hắn nhất kiếm càn khôn quyết có thể phá khai thiên đế hoàng kim thần thể, thiên đế chắc chắn sẽ không lưu hắn người sống. Kiếm cuồng, cảm ơn ngươi kiếm cuồng, ngươi là mọi người chúng ta anh hùng kiếm cuồng, lịch sử sẽ nhớ ngươi khi mọi người phát hiện kiếm cuồng bị thiên đế đánh trọng thương sau. Đại gia trong lòng đều phi thường thương cảm, có vài người thậm chí thiếu chút nữa không nhịn được xung động trở về trợ giúp kiếm cuồng. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là nhịn được xung động, bởi vì đây là kiếm cuồng dùng tính mạng vì bọn họ tranh thủ tới hoàng kim chạy thoát thân thời gian. Nếu là bọn họ đều rơi vào thiên đế trong tay, vậy thì thật rất xin lỗi kiếm cuồng hy sinh. Lúc này bọn họ không chỉ có không thể quay đầu cứu kiếm cuồng, còn muốn dốc sức trốn, chỉ có như vậy, tài năng không phụ lòng kiếm cuồng hy sinh. Trung khuyết châu chủ, vạn cổ chân nhân nhịn đau rừng rừng, nhất là trung khuyết châu chủ. Hắn lúc này trong lòng tràn đầy tự trách. Lúc trước, hắn đối với kiếm cuồng phách lối không có một chút hảo cảm, thế nhưng đi qua mới vừa rồi đánh một trận hắn hiểu được rồi, kiếm cuồng sở dĩ phách lối, đó là bởi vì hắn có phách lối tư bản. Trung khuyết châu chủ tự trách không ngớt, sớm biết như vậy, hắn ban đầu nên đối với kiếm cuồng thái độ hữu hảo một điểm, nhưng là bây giờ, hắn liền chính miệng cho kiếm cuồng nói một tiếng xin lỗi cơ hội cũng không có. Thật xin lỗi Trung Khuyết Châu Chủ trong lòng lặng lẽ đọc một câu, rồi sau đó Trung Khuyết Châu Chủ dứt khoát hướng về phương xa bay đi. Đây là kiếm cuồng vì bọn họ tranh thủ thời gian, bọn họ chỉ có thể lựa chọn chạy trốn mặc dù biết bản thân lập tức lại phải chết, thế nhưng kiếm cuồng lúc này vẫn mặt mang nụ cười, kiếm cuồng thật cao hứng, thật cao hứng, bởi vì hắn là vạn cổ chân nhân Trung Khuyết Châu Chủ những người này tranh thủ được chạy thoát thân thời gian, chỉ cần bọn họ có khả năng chạy trốn. Bảo lưu cách mạng ngồi lửa, hắn liền đủ hài lòng. Kiếm cuồng làm những thứ này, không phải là vì cứu bọn họ, mà là vì thần giới, vì một ngày kia tiên giới đại môn có khả năng lần nữa hướng thần giới đại chúng rộng mở. Lao già kia, không nghĩ đến trung bản đế một trường, vậy mà còn chưa chết. Thiên đế thân ảnh chợt lóe, trong nháy mắt liền xuất hiện ở kiếm cuồng bên người, hung ác nói, Lao già kia, lại dám gây trở ngại bản đế giết người. kia bản đế trước hết bắt ngươi khai đao. Thiên đế thần sắc cấm lãnh, vừa nói liền chuẩn bị lần nữa hướng kiếm cuồng ngót vung tới. Chỉ cần một trưởng này bổ xuống, kiếm cuồng liền khẳng định không có cứu mạng cơ hội. Thiên đế, muốn giết kiếm cuồng tiền bối, ngươi còn muốn hỏi một chút ta có đồng ý hay không? Đột nhiên, bầu trời vang lên một thanh âm quen thuộc. Chương 1647, số mệnh cuộc chiến, 1. Bầu trời chợt vang lên quen thuộc tiếng, nhất thời đưa tới thiên đế cùng kiếm cuồng ghé mắt, bất luận là kiếm cuồng vẫn là thiên đế, nghe được cái này thanh âm quen thuộc lúc, nhất thời kinh hãi trợn to hai mắt. Bởi vì bất kể là thiên đế vẫn là kiếm cuồng, đối với đạo thanh âm này đều quá quen thuộc. Chu thần thiên đế khẽ ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa bầu trời, rõ ràng mới vừa rồi chu thần thanh âm gần trong gang tấc, nhưng là khi thiên đế ngẩng đầu nhìn lại lúc, mới phát hiện chu thần vẫn còn mấy ngoài ngàn mét, từ xa nhìn lại, giống như trong biển rộng một chiếc thuyền con, phiêu hốt bất định. Người vừa tới không phải là người khác, chính là chu thần tiểu tử. Ngươi cuối cùng xuất quan, kiếm cuồng vẻ mặt kích động nhìn chu thần, bất quá chợt lại có chút bận tâm, chu thần tiểu tử vừa xuất quan liền chạy về đằng này tới, nhất định là bởi vì lo lắng bọn họ an toàn. Thế nhưng chu thần tiểu tử còn không biết thiên đế thực lực đã khôi phục lại thời kỳ tuột cùng, chu thần tiểu tử lúc này đến, khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Chu thần tiểu tử, không nên tới, chạy mau nghĩ tới đây, kiếm cuồng không khỏi nóng nảy hét lớn. Thiên đế khôi phục thực lực tới được đỉnh phong thời kỳ, chu thần khẳng định còn không biết, nếu là chu thần tới mà nói, không thể nghi ngờ là tìm chết. Kiếm cuồng tiền bối, thật xin lỗi, ta tới chậm. Chu thần cũng không có nghe kiếm cuồng mà nói, hắn trong nháy mắt liền đến kiếm cuồng bên người, một mặt ấy này nói. Chu thần tiểu tử, không phải là không cho ngươi tới sao? Ngươi làm sao lại là không nghe lời đây? Kiếm cuồng thở dài, ánh mắt mang theo nồng đậm tự trách. Kiếm cuồng tiền bối, chẳng lẽ vãn bối không đến mà nói, muốn cho vãn bối trơ mắt nhìn tiền bối chết ở thiên đế trong tay? Chu thần cười nhạt nói, loại chuyện này vãn bối có thể không làm được, nếu như muốn cho vãn bối trơ mắt nhìn tiền bối chết ở thiên đế trong tay, vậy thì thật là so với giết vãn bối còn khó chịu hơn. Nhưng là ngươi liền chưa hề nghĩ tới coi như ngươi qua đây thì có thể làm gì, chẳng lẽ ngươi còn có thể theo thiên đế trong tay cứu đi lão phu hay sao? Kiếm cuồng thở dài nói, ngươi không chỉ có không thể cứu đi lão phu, ngược lại liền chính ngươi cũng phải dựng tính mạng, ngươi là chúng ta đối phó thiên đế cuối cùng biện pháp, nếu là liền ngươi đều chết ở thiên đế trong tay, chúng ta đây liền thật không có hy vọng rồi. Nhắc tới thật là có chút ít trầm trọng, bây giờ muốn cứu vãn thần giới, lại còn phải dựa vào thần giới đã từng địch nhân phục hy. Ha ha, kiếm cuồng tiền bối không cần lo lắng cho ta, ta nếu dám đi tới nơi này, dĩ nhiên là có tự tin theo thiên đế đánh một trận. Chu thần hơi mỉm cười nói, biểu thị không sử dụng kiếm cuồng lo lắng cho hắn. Người còn không biết sao, thiên đế thực lực đã khôi phục lại thời kỳ tuột cùng, bây giờ coi như mọi người chúng ta cộng lại đều không phải là thiên đế đối thủ, quá đáng sợ, thiên đế thực lực thật quá kinh khủng. Kiếm cuồng lòng vẫn còn sợ hãi nói, thiên đế trước triển lộ thực lực đích thực quá đáng sợ, đối với kiếm cuồng trong lòng tạo thành ấn tượng sâu sắc, coi như bây giờ nhớ lại kiếm cuồng vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Tùy tiện một cái động tác, tùy tiện một cái ánh mắt, là có thể miểu sát địa thần cảnh đại năng, từng chiêu từng thức gian chính là long trời lở đất, coi như hắn toàn lực thi triển kiền khôn nhất kiếm, thiên đế cũng chỉ là dễ dàng đánh ra một trường liền tiếp nhận. Mặc dù hắn kiếm đâm bị thương thiên đế lòng bàn tay, nhưng nhắc tới đó cũng là thiên đế lơ là sơ suất, nếu như thiên đế đối phó hắn thời điểm càng cẩn thận một chút, hắn căn bản là không có cách phá khai thiên đế lực lượng, cho nên thi ca nở dê đư nở dê nói đâm bị thương thiên đế thân thể. Ồ, thiên đế thực lực đã khôi phục lại thời kỳ tột cùng rồi hả? Chu thần lông mày lơ đãng nhảy lên, hắn tựa hồ tùy ý mắt liếc thiên đế. Khó trách hắn cảm thấy thiên đế làm cho người ta cảm giác hoàn toàn khác nhau, thật ra thì hắn phá cửa ra thời điểm, nội tâm liền tràn đầy bất an, hắn phi thường gánh tâm kiếm cuồng bọn họ an nguy, bởi vì hắn luôn có một loại cảm giác, kiếm cuồng bọn họ sẽ thua ở thiên đế trong tay. Cho nên hắn lập tức hỏi rõ ca nhờ cư A tiên giờ y vị trí chỗ ở, sau đó vội vã liền chạy tới. Nội tâm của hắn bất an quả nhiên là chính xác, không nghĩ đến thiên đế thực lực thật khôi phục được thời kỳ tốt cùng. Trước hắn liền mơ hồ có loại này lo âu, xem ra hắn lo âu quả nhiên vẫn là biến thành thực tế. Chu thần tiểu tử, ngươi tới đúng thời điểm. Thiên đế nhếch miệng lên lướt qua một cái nụ cười lạnh nhạt, vốn là bản đế đều chuẩn bị giải quyết nơi này sự tình sau đi liền tìm ngươi, không nghĩ đến ngươi chủ động đưa tới cửa, cũng tốt, tiết kiệm bản đế tìm ngươi một phen công phu. Thiên đế thực lực đã sẽ phục đến thời kỳ tột cùng, chàng này cùng Phục Hy đánh cờ chung, đúng là vẫn còn hắn thắng. Chu thần bất kể như thế nào cũng chỉ là Phục Hy chuyển thế, nói cho cùng chung quy không giống như là hắn tái sinh, coi hắn khôi phục thực lực tơ y đi nhờ phong sau, dựa vào nho nhỏ Phục Hy chuyển thế có thể đem hắn như thế nào đây trừ phi Phục Hy tái sinh, nếu không lấy hắn hiện tại trạng thái, dõi mắt thần giới không có người nào là hắn đối thủ. Ha ha, thiên đế, ngươi liền có tự tin như vậy? Mặc dù biết thiên đế khôi phục thực lực tới được đỉnh phong thời kỳ, nhưng Chu thần cũng chỉ là nho nhỏ kinh ngạc một chút đi, cũng không có khiến hắn trong lòng sinh ra sợ hãi. Như thế, chẳng lẽ bản đế khôi phục thực lực đỉnh phong còn chưa đủ? Thiên đế nhếch miệng lên vẻ khinh miệt mỉm cười, chẳng lẽ ngươi cho rằng là ngươi còn có thể làm gì ta? Ha ha, thiên đế, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác đi ra, ta tu vi cũng so với trước kia tinh tiến không ít sao? Chu thần nói đến tinh tiến hai chữ thời điểm, đặc biệt tăng thêm hai chữ này ngữ khí. Ồ, thiên đế nghe vậy không khỏi hơi hơi ghé mắt quét Chu thần liếc mắt, trước hắn còn không có chú ý, lúc này nghe Chu thần nói như vậy, lúc này mới chú ý tới Chu thần tu vi. Trong nháy mắt, hắn ánh mắt hơi đổi, kinh ngạc nói, không nghĩ đến, thật là không có nghĩ đến, ngươi tu vi vậy mà biến hóa nhanh như vậy. Dù là thời gian qua ổn định thiên đế, lúc này nhìn về phía Chu thần ánh mắt đều chứa đựng một vẻ thật sâu kinh hãi. Kiếm cùng nghe vậy, cũng không khỏi chú ý tới Chu thần thực lực, hắn mới vừa rồi chợt nhìn Chu thần, kinh hỉ đi qua liền lại vừa là lo lắng Chu thần an nguy, cho nên hắn đều còn không có chú ý tới Chu thần tu vi phát sinh biến hóa. Chung quy Chu thần bế quan cũng chẳng có bao nhiêu thời gian, cho nên hắn cũng không tin tưởng Chu thần tu vi sẽ cao tới trình độ nào. Vận khí tốt nhiều nhất chính là đột phá địa thần cảnh trở thành địa thần cảnh đại năng. Thế nhưng trở thành địa thần cảnh đại năng thì có ích lợi gì đây? Ngay cả vạn cổ chân nhân, Trung Khuyết Châu chủ hai cái này mạnh nhất địa thần cảnh, tại thiên đế trước mặt đều không phải là thiên đế hợp lại địch, coi như Chu thần như thế nào đi nữa biến thái, tại ngạnh thực lực chênh lệch quá khổng lồ dưới tình huống, hắn cũng căn bản không phải thiên đế đối thủ. Hắn lúc này mới chú ý tới, Chu thần tu vi tựa hồ không chỉ là tăng trưởng đến địa thần cảnh đơn giản như vậy, hơn nữa cũng tuyệt đối không giống như là Chu thần nói tinh tiến không ít. Chu thần chỗ ở tầng thứ, lấy hắn ánh mắt vậy mà đều không cách nào phân biệt đi ra, nếu như tại thần giới phải nói còn có hắn không phân biệt được cảnh giới, kia cũng chỉ có một cảnh giới thiên thần cảnh. Từ lúc người thần đại chiến sau liền cũng không có xuất hiện nữa thiên thần cảnh, cho nên coi như thiên thần cảnh đứng ở kiếm cuồng trước mặt, kiếm cuồng cũng không nhất định có thể đủ cảm giác được. Chương 1648, số mệnh cuộc chiến, 2. Chu thần tiểu tử, ngươi đột phá đến thiên thần cảnh? Kiếm cuồng mặt đầy khiếp sợ không dám tin nhìn Chu thần, hắn thật sự không thể tin được, Chu thần thực lực vậy mà đã bước vào thiên thần cảnh. Trước mắt sở chứng kiến hết thể lại để cho hắn không thể không tin tưởng, nếu như Chu thần chỉ là địa thần cảnh mà nói, hắn khẳng định có thể cảm giác được, bởi vì đều là cùng cảnh giới. Lấy hắn địa thần cảnh tu vi, lúc này cũng cảm giác không ra Chu thần thực lực cụ thể. Đối với loại tình huống này, chỉ có một cái giải thích, Chu thần đã tiến vào cao hơn hắn tầng thứ cảnh giới. Cũng chính là thần giới cảnh giới tối cao thiên thần cảnh, hắn quả thực không thể tin được. Thời gian ngắn như vậy bên trong, Chu thần vậy mà trực tiếp vượt qua địa thần cảnh tiến vào thiên thần cảnh. Này nào chỉ là tinh tiến không ít, nhất định chính là tăng vọt. Ta lúc này mới bao nhiêu ngày bế quan thời gian? Kiếm cuồng tính một chút. Theo Chu thần bế quan ngày đó bắt đầu tính toán đâu ra đấy tối đa cũng liền 10 ngày. Nhưng chính là ngắn ngủi này 10 ngày thời gian, Chu thần liền từ đại la cảnh đỉnh phong trực tiếp vượt qua địa thần cảnh, tiến vào thiên thần cảnh. Phải biết, địa thần cảnh đến thiên thần cảnh cũng giống như danh trời bình thường khó mà vượt qua, nếu không Trung Khuyết Châu chủ cùng vạn cổ chân nhân cũng sẽ không bị vây ở địa thần cảnh đỉnh phong nhiều năm như vậy. Chu thần nhưng ở mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền từ đại la cảnh tiến vào thiên thần cảnh, đây thật là người so với người muốn chọc giận người chết. Sợ rằng theo thần giới trong dòng sông lịch sử, cũng không tìm ra lại giống như Chu thần biến thái như vậy nhân vật không sai. Nhìn kiếm cuồng không dám tin ánh mắt, Chu thần không khỏi cười gật đầu nói, nhìn đến kiếm cuồng kích động như thế, hắn cũng cao hứng. Không nghĩ đến thật đột phá đến thiên thần cảnh, mặc dù đã sớm biết rồi Chu thần câu trả lời, nhưng là khi nghe được Chu thần chính miệng thừa nhận thời điểm, loại cảm giác đó vẫn là có chút không giống. Ha ha, Trung Khuyết Châu chủ, vạn cổ chân nhân, các ngươi nghe chưa? Chu thần tu vi đạt tới thiên thần cảnh rồi. Kiếm cuồng ngửa mặt lên trời cười to, giờ khắc này hắn thật thật cao hứng, loại cảm giác đó quả thực so với hắn chính mình đột phá đến thiên thần cảnh cũng cao hơn hưng kích động. Lúc này kiếm cuồng thật muốn để cho Trung Khuyết Châu chủ cùng vạn cổ chân nhân đều tới xem một chút, vạn cổ chân nhân tiền đặt cuộc đặt đúng rồi, Chu thần quả nhiên không có để cho bọn họ thất vọng, thời gian ngắn như vậy bên trong, Chu thần liền không phụ sự mong đợi của mọi người đột phá đến thiên thần cảnh. Ho khan khục, kiếm cuồng cười chính cao hứng thời điểm, đống nhiên mặt liền biến sắc, già nua mặt mũi hiện ra một trận đỏ ửng, loại cảm giác đó giống như là cổ họng bị thứ gì kẹt giống nhau. Hắn không ngừng hò khan mấy tiếng. Kiếm cuồng tiền bối, ngươi trọng thương chưa lành, tâm tình không thể có quá lớn lên xuống, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Thấy kiếm cuồng giống như là muốn bị kẹp tắt thở giống như, Chu thần vội vàng vỗ một cái kiếm cuồng sau lưng, cho kiếm cuồng thuật khí. Lao phu biết rõ, Lao phu chỉ là thật cao hứng. Kiếm cuồng khỏe miệng lộ ra nồng đậm nụ cười, Lao phu thật thật cao hứng, Chu tiểu tử, ngươi không có để cho đại gia thất vọng, không. Đã vượt xa khỏi rồi. Đại gia dự chủ kiếm cuồng hít sâu một hơi, bình phục một hồi tâm tình, nhưng trên nét mặt vẫn là khó nén vẻ kích động. Kiếm cuồng, ngươi nói là thật, Chu thần đột phá thiên thần cảnh rồi. Đột nhiên, còn không chờ kiếm cuồng ngừng khẩu khí, trong không khí bỗng nhiên vang lên hai đạo không dám tin thanh âm. Ngay sau đó, Trung Khuyết Châu chủ cùng vạn cổ chân nhân không biết lúc nào xuất hiện ở giữa không trung, hai người bọn họ đồng thời kinh hỉ hỏi. Hai người các ngươi, kiếm cuồng ánh mắt biến đổi. Hắn không nghĩ đến này hai lão này vậy mà thật trở lại, kiếm cuồng trách mắng đạo. Các ngươi trở lại làm gì, còn không phải là bởi vì nghe được ngươi thanh âm. Vạn cổ chân nhân nói, nếu không phải nghe được ngươi nói Chu thần đột phá thiên thần cảnh, chúng ta cũng không khả năng trở lại. Khoảng cách xa như vậy các ngươi cũng có thể nghe, kiếm cuồng trận to hai mắt, thật là không biết nên nói cái gì. Hắn không nghĩ đến hắn tùy tiện tiếng cười lớn thật đúng là đem vạn cổ chân nhân cùng Trung Khuyết Châu chủ tìm tới. Trong lúc nhất thời, kiếm cuồng còn thật không biết nên cao hứng hay là nên lo âu, hắn thật vất vả là vạn cổ chân nhân bọn họ tranh thủ chạy thoát thân thời gian, thế nhưng hai người kia lúc này đi lại trở lại, ai nói có Chu thần ở một bên bảo vệ, nhưng nếu là Chu thần cũng không phải hắn thiên đế đối thủ làm sao bây giờ. Tuy nói Chu thần tiến vào thiên thần cảnh, nhưng là không phải nói Chu thần tiến vào thiên thần cảnh là có thể đánh thắng thiên đế. Chân chính tỉ thí còn cần Chu thần theo thiên đế giao thủ đi qua mới biết. Nếu là Chu thần không phải thiên đế đối thủ, hai người bọn họ lúc này trở lại không phải tìm chết sao? Kiếm cuồng, ngươi cũng không cần tự trách, thật ra thì chúng ta cũng không phải là bởi vì nghe được ngươi thanh âm trở lại, thật ra thì đem chúng ta cảm giác Chu thần sau khi xuất hiện, liền chuẩn bị trở lại thăm một chút rồi, bởi vì chúng ta không thể lưu lại Chu thần bất kể. Trung Khuyết Châu chủ nói, Chu thần là chúng ta hy vọng cuối cùng, Chu thần thân là phục hy chuyển thế. Chỉ có Chu thần tài có cơ hội đánh bại thiên đế, cho nên Chu thần nhất định không xảy ra chuyện gì. Vạn cổ chân nhân nghiêm túc nói, bổn tông tình nguyện chính mình chết, cũng không nguyện ý Chu thần chết. Vạn cổ chân nhân thẳng thắn nói ra Chu thần giá trị, bởi vì Chu thần giá trị ở nơi đó, cho nên vạn cổ chân nhân tuyệt đối không cho phép Chu thần chết ở trước mặt bọn họ. Cho nên khi bọn họ cảm giác Chu thần hiện thân sau, bởi vì lo lắng Chu thần an nguy, bọn họ trở lại. Dưới cái nhìn của bọn họ, Chu thần là không biết rõ thiên đế khôi phục thực lực tới được đỉnh phong thời kỳ cho nên mới dám tùy tiện hiện thân. Nếu là xảy ra chuyện gì nguy hiểm, bọn họ coi như đánh bạc tính mạng cũng phải bảo vệ Chu thần. Đây chính là bọn họ trước ý tưởng. Bất quá làm bọn hắn không nghĩ đến thời điểm, trở lại nửa đường thời điểm, bọn họ liền nghe được kiếm cuồng tiếng cười lớn, vậy mà nói Chu thần tu vi đã đạt đến thiên thần cảnh. Đương thời quả thực để cho bọn họ khiếp sợ. Cho nên bọn họ lúc này tăng thêm tốc độ, trong nháy mắt liền vọt tới Chu thần bên người. Thật đột phá đến thiên thần cảnh, vạn cổ chân nhân cùng Trung Khuyết Châu chủ xuất hiện ở Chu thần phía sau người, lập tức liền không kịp chờ đợi hướng về phía Chu thần trên dưới quan sát một phen. Bọn họ dò xét một hồi Chu thần khí tức, vậy mà thật là thiên thần cảnh khí tức. Vạn cổ chân nhân cùng Trung Khuyết Châu chủ là trong thần giới gần gũi nhất thiên thần cảnh người, bọn họ tại địa thần cảnh đỉnh phong đã đợi rất nhiều năm. Mặc dù cho tới bây giờ không có đột phá, nhưng chúng quy cũng coi là chạm tới thiên thần cảnh ngưỡng cửa. Cho nên bọn họ một hồi là có thể cảm giác được Chu thần trên người khí tức là thiên thần cảnh khí tức. Chu thần tiểu huynh đệ, ngươi thật là quá làm cho chúng ta vui mừng, không nghĩ đến thời gian ngắn như vậy bên trong, ngươi liền tiến vào thiên thần cảnh. Vạn cổ chân nhân nói, bổn tông chưa từng thấy qua lợi hại như vậy nhân vật. Chu thần, ngươi quả thực sáng lập lịch sử. Coi như ngược dòng lịch sử thần giới, cũng khó khăn trong lịch sử tìm tới ngươi loại tình huống này tiền lệ. Vạn cổ chân nhân chặt chặt thở dài nói. Tiểu đình có thể tìm được ngươi người đàn ông này, đúng là tiểu đình phúc khí. Trung Khuyết Châu chủ đây coi là lần đầu tiên cảm nhận được Chu Thần Thiên Phú kinh khủng, hắn chợt nhớ tới ban đầu mới vừa thấy Chu Thần thời điểm. Chu Thần nói câu nói kia, không được bao lâu hắn liền có thể vượt qua hắn, không nghĩ đến thật đúng là không muốn bao lâu thời gian, Chu Thần liền thật vượt qua hắn. Chương 1649, số mệnh cuộc chiến, 3. Các ngươi nói chuyện cũ cũng tự đủ chứ, lại còn coi bản đế không tồn tại hay sao? Lúc này, Thiên Đế bỗng nhiên hơi không kiên nhẫn giống giận. Thiên Đế một mực đứng ở bên cạnh, vô luận là kiếm cuồng kích động cười to, vẫn là vạn cổ chân nhân cùng Trung Khuyết Châu chủ bỗng nhiên xuất hiện, hắn đều không có nói gì, hắn vẫn ở bên cạnh nhìn bọn hắn. Hắn muốn cho những người này trải qua vừa buồn vừa vui, hắn sẽ đích thân cho bọn hắn hy vọng, sau đó lại tự tay phá hủy bọn họ hy vọng. Cho nên Thiên Đế mới không cắt đứt bọn họ, mà là để cho bọn họ một mực đắm chìm trong Chu Thần đột phá trong vui sướng. Mặc dù Thiên Đế cũng khiếp sợ Chu Thần vậy mà đột phá đến Thiên Thần Cảnh, thế nhưng Thiên Đế cũng không sợ, dù cho Chu Thần tiến vào Thiên Thần Cảnh thì như thế nào, chẳng lẽ bọn họ thật đúng là ngây thơ cho là Chu Thần tiến vào Thiên Thần Cảnh liền có thể uy hiếp được hắn? Nhớ năm đó hắn nhất thống thần giới thời điểm, đối mặt khốn cảnh so với hiện tại lớn hơn, khi đó thần giới phồn vinh hưng thịnh, Thiên Thần Cảnh phi thăng giả thì có không ít. Nhưng hắn cuối cùng vẫn thống nhất thần giới, những thứ kia dám can đảm phản kháng hắn phi thăng giả, cuối cùng đều chết ở trong tay hắn. Mà cái thời đại này chưa từng xuất hiện phi thăng giả, cho tới để cho bọn họ sinh ra một loại chỉ phải xuất hiện phi thăng giả liền có thể cùng Thiên Đế đánh một trận ảo giác. Thiên Đế, ngươi không đắc ý được bao lâu rồi? Vạn cổ chân nhân cặp mắt phẫn hận trợn mắt nhìn Thiên Đế, Chu Thần Tu Vi đã đột phá đến Thiên Thần Cảnh. Thiên Đế, ngươi lập tức phải xong đời rất nhanh, ngươi mặt mũi thực cũng sẽ bị thần giới đại chúng biết rõ, rất nhanh. Các nhờ cư A Tiên Dơ Y liền có thể một lần nữa xuất hiện tại thần giới. Vạn cổ chân nhân ngự khí lộ ra một vệ kích động, rất nhanh thần giới những thứ kia biến mất chân tướng sẽ hiện ra mặt nước, tiên giới cũng đem một lần nữa trở về đại chúng tầm mắt, không được bao lâu. Thần giới liền lại sẽ trở lại mấy vạn năm trước người kia người tu tiên thời đại. Mấy vạn năm trước, Thiên Đế còn không có lấy ngút trời anh tư thống nhất thần giới thời điểm, khi đó thần giới người người cũng nghĩ tu tiên. Người người cũng muốn tiến vào ca nhờ cư A Tiên Dơ Y tại loại này có mục tiêu động lực điều động, khi đó thần giới không gì sánh được phồn vinh, coi như là thiên thần cảnh phi thăng giả đều có mấy cái. Mà không phải giống như hiện tại như vậy điều linh, địa thần cảnh đỉnh phong liền có thể trở thành thần giới mạnh nhất tồn tại. Rất nhiều người đều nói tại Thiên Đế thống trị thần giới trong lúc, khi đó thần giới là huy hoàng bực nào là biết bao phồn vinh hưng thịnh. Thế nhưng những người đó không biết, Thiên Đế thống nhất thần giới thời điểm, sở dĩ sẽ như vậy phồn vinh hưng thịnh, cũng không phải là bởi vì Thiên Đế quản lý có cách, mà là bởi vì Thiên Đế thừa kế thống nhất trước phồn vinh hưng thịnh trạng thái. Nhắc tới, Thiên Đế xuất hiện không chỉ không có dẫn dắt thần giới đi về phía phồn vinh hưng thịnh, ngược lại còn để cho thần giới đi về phía suy sụp. Càng đến Thiên Đế thống trị hậu kỳ, thiên thần cảnh phi thăng giả liền càng ngày càng ít, đến cuối cùng dứt khoát cũng chỉ còn lại có Thiên Đế tọa hạ tứ đại thiên vương rồi. Những chuyện này đều bị Thiên Đế cất kín ở trong lịch sử, nếu không phải đặc biệt nghiên cứu qua Thiên Đế, e là cho dù là vạn cổ chân nhân cũng sẽ không biết những thứ này bí mật sự tình. Ha ha, rất đáng tiếc, ngươi là không có cơ hội nhìn đến ngày đó mặt trời. Thiên Đế cười nhạt nói, chỉ cần có bản đế tại, ca nhờ cư A Tiên Dơ Y thì sẽ một mực bị phong tồn, bản đế tuyệt đối sẽ không để cho ca nhờ cư A Tiên Dơ Y bại lộ. Hừ, đã như vậy, vậy ngươi phải đi chết đi. Vạn cổ chân nhân cười lạnh nói, cho cười, chẳng lẽ ngươi cho rằng La Chu Thần trở thành thiên thần cảnh phi thăng giả liền có thể uy hiếp được bản đế rồi hả? Thiên Đế cười to nói, bản đế chỉ có thể đưa ngươi ba chữ, nghĩ quá nhiều Chu Thần trở thành thiên thần cảnh phi thăng giả, nhiều nhất đối với hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng, thế nhưng muốn đối với hắn tạo thành bao lớn uy hiếp, vậy thì có chút ít không thực tế rồi. Trừ phi Phục Hy tái sinh, nếu không thì... hắn tuyệt không có bại bởi Phục Hy chuyển thế. Thiên Đế, ta cũng đưa ngươi ba chữ, đừng phách lối. Chu Thần nhàn nhạt mắt liếc Thiên Đế, vẻ mặt bình tĩnh, từ tốn nói. Ha ha tiểu tử, bản đế phách lối đó là có phách lối tư bản, thế nhưng ngươi muốn phách lối mà nói thì không được, bởi vì ngươi không có tư cách đó. Thiên Đế cười lạnh nói. Thật sao? Chu Thần nhàn nhạt nhìn Thiên Đế, Thiên Đế khôi phục thực lực tơ y đi nhờ phong quả thật có chút ra ngoài Chu Thần dự liệu. thế nhưng hết thảy các thứ này đều còn ở Chu Thần phạm vi thừa nhận, trở thành là thiên thần cảnh phi thăng giả sau, Chu Thần tâm cảnh xảy ra cực lớn biến hóa, hắn lần nữa nhìn về phía thần giới thời điểm, cũng đã là mang theo một loại siêu nhiên ở ngoại vật ánh mắt. Cho dù là đối mặt thời kỳ toàn thịnh thiên đế, Chu Thần cũng là mang theo một loại siêu thoát ra khỏi trần thế cảm giác, Chu Thần không lo lắng chút nào mình có phải hay không thiên đế đối thủ, bởi vì hắn có tuyệt đối tự tin. Giống như thiên đế đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin giống nhau. Bọn họ lẫn nhau đều đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin. Thiên đế, hiện tại ngươi nói nhiều đi nữa đều không có dùng, có hay không phách lối tư bản, chúng ta khoa tay múa chân qua mới biết. Chu Thần từ tốn nói, nếu ngươi muốn tìm chết, bản đế sẽ không khách khí. Thiên đế cười nói, bản đế vẫn là vô cùng hiền lành, chưa bao giờ sẽ cự tuyệt người khác tìm chết yêu cầu. Ha ha thiên đế, ngươi chính là loại này mê giống nhau tự tin. Chu Thần hơi mỉm cười nói, tiếp theo sẽ để cho ta tự tay nát bấy ngươi mù quáng tự tin đi hay bớt nói nhảm đi, bản đế ngược lại muốn nhìn một chút thực lực ngươi có hay không ngươi miệng lưỡi như vậy trượt. Thiên đế mắt sáng lên, rồi sau đó trong nháy mắt liền xuất hiện ở Chu Thần trước người, một trưởng chính là hướng Chu Thần ót tút tới. Thiên đế tốc độ cực nhanh, lấy vạn cổ chân nhân cùng Trung Khuyết Châu chủ tu vi, cơ hồ cũng không có thấy rõ sở thiên đế hành động quỷ kế, tại bọn họ dưới tầm mắt, chính là nhìn đến ánh sáng nhạt chợt lóe, ngay sau đó thiên đế liền xuất hiện ở Chu Thần trước mặt. Nếu đúng như là bọn họ đối mặt thiên đế một chiêu này đã kích, bọn họ liền cơ hội phản ứng cũng không có, vạn cổ chân nhân cùng Trung Khuyết Châu chủ âm thầm nghĩ tới. Bất quá lần này thiên đế đối thủ là Chu Thần, tình huống khẳng định cũng không giống nhau, làm thiên đế xuất hiện ở Chu Thần trước mặt lúc, Chu Thần phảng phất sớm cũng cảm giác được giống như, chỉ thấy Chu Thần thân ảnh chợt lóe, trong nháy mắt liền tránh khỏi. Hừ, thiên đế, ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Chu Thần rêu cực nói. Có khả năng tránh thoát thiên đế đả kích, chỉ dựa vào một điểm này cũng đủ để chứng minh thiên thần cảnh theo địa thần cảnh ở giữa chênh lệch thật lớn, đổi thành như nở dê người kha cờ mà nói. Không có người nào có khả năng tránh thoát thiên đế đả kích. Chu Thần chỉ dựa vào một điểm này, cũng đủ để rêu cợt thiên đế rồi. Chung quy thiên đế đối với thực lực mình là như vậy có tự tin. Kết quả thiên đế tự tin một đòn nhưng vẫn là bị Chu Thần tránh ra. Chu Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua loại này rêu cợt thiên đế cơ hội. Ha ha, chỉ có thể tránh tiểu tử. Có tư cách gì căn bản đế om sòm? Thiên đế lạnh giọng nói. Thiên đế, cái này ngươi không biết đâu. Có thể tránh cũng là một loại bản sự, nếu không vì sao lại có tốc độ hình pháp quyết tồn tại? Loại này pháp quyết tác dụng lớn nhất chính là dùng để chạy trốn. Chu Thần không thèm để ý chút nào thiên đế giễu cợt, ngược lại còn đắc chí nói. Chương 1650, số mệnh cuộc chiến, 4. Hừ, không biết xấu hổ tiểu tử, chỉ biết tránh có gì tài ba? Thiên đế lạnh mặt nói, chỉ biết tránh chính là không có lá gan thứ hèn nhát, liền loại người như ngươi còn muốn căn bản đế đối kháng. Quả thực là ý nghĩ ngu ngốc. Thiên đế hừ lạnh nói. Thiên đế, ngươi làm sao lại không hiểu ta khổ tâm đây? Chu Thần lắc đầu than khổ đạo, ta làm như vậy có thể cũng là vì tốt cho ngươi, ta sợ ta ra tay một cái ngươi sẽ không mạng, ta cũng không muốn ngươi nhanh như vậy liền chết, ta còn muốn nhiều chơi với ngươi chơi đùa đây. Chu Thần một mặt nặng nề dáng vẻ, bộ dáng kia thật giống như thật sự là vì thiên đế cân nhắc giống nhau. Phách lối cuồng vọng tiểu tử, có bản lãnh liền lấy ra đến. Bản đế ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bản lãnh gì uy hiếp được bản đế tính mạng. Thiên đế nhất thời bị Chu Thần mà nói chọc giận, chỉ thấy hắn vây tay một chỉ, hướng về phía Chu Thần chỗ ở phương hướng nhàn nhạt điểm xuống. Trong phút chốc, Chu Thần vị trí chỗ ở liền xảy ra một trận kịch liệt nổ mạnh. Chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang, mây đen che đỉnh, Chu Thần mới vừa vị trí chỗ ở chu vi 10 mét bên trong, liền không khí đều tại kịch liệt tiếng nổ chung sinh ra kịch liệt hỗn loạn. Từ xa nhìn lại, mảnh không gian kia đều tựa như vặn vẹo giống nhau. Chu Thần vạn cổ chân nhân, Trung Khuyết Châu chủ cùng kiếm cuồng tận mắt nhìn đến Chu Thần bị mới vừa rồi nổ mạnh bao phủ, ba người nhất thời hét thảm một tiếng, mới vừa rồi thiên đế động tác thật sự quá nhanh, vẹn vẹn vây tay điểm một cái, Chu Thần vị trí chỗ ở liền trong nháy mắt xảy ra nổ mạnh. Hết thể các thứ này phát sinh quá mức đột nhiên, bọn họ trước cũng còn chưa thấy qua thiên đế dùng chiêu này. Cho nên căn bản không nghĩ tới thiên đế tiện tay một điểm liền cụ có nhiều như vậy uy lực, tùy tiện lấy tay chỉ điểm một chút, là có thể làm cho mảnh không gian kia phát sinh kịch liệt nổ mạnh, đây quả thực là biến thái giống nhau kỹ năng. Mặc dù bán kính nổ tung cũng không phải là rất lớn, thế nhưng một trận nổ mạnh đúng là làm rảnh rỗi gian đều tựa như vặn vẹo giống nhau. Nếu như Chu Thần không có kịp thời né tránh mà nói, dù cho Chu Thần tồn tại thiên thần cảnh tu vi, sợ rằng tình huống cũng sẽ rất không ổn. Không cần lo lắng, ta không việc gì. Chính làm kiếm cuồng, vạn cổ chân nhân cùng Trung Khuyết Châu chủ không gì sánh được lo lắng Chu Thần an nguy thời điểm, Chu Thần thanh âm bỗng nhiên chậm rãi tại bọn họ phía trên vang lên. Ba người nhất thời kinh hỉ ngẩng đầu lên, chỉ thấy tại trên đỉnh đầu bọn họ phương, Chu Thần chính đứng chắp tay, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, tựa hồ căn bản không có nhận được cờ mới vừa rồi trận kia nổ mạnh ảnh hưởng. Chu Thần, ngươi sao lại thế? Ba người kinh hỉ nhìn Chu Thần, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Chu Thần vậy mà xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ, rõ ràng Chu Thần mới vừa rồi còn tại đối diện bọn họ, đối với Chu Thần là lúc nào ra bọn hắn bây giờ đỉnh đầu, bọn họ vậy mà một điểm cảm giác cũng không có. Tiểu tử, ngươi thật đúng là sẽ tránh thiên đế. Biểu tình em trầm, Chu Thần tốc độ thật là có chút ít ra ngoài hắn dự đoán, mới vừa rồi nhanh như vậy tốc độ hắn vậy mà đều có thể tránh thoát đi. Càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ là, thậm chí ngay cả hắn đều không có cảm giác rõ ràng Chu Thần hành động phương hướng. Không có khả năng bản đế làm sao có thể sẽ không cảm giác được hắn hành động quy tích, mới vừa rồi nhất định là bản đế quá sơ suất, bản đế cũng không tin, trong tam giới còn có cái gì tốc độ có thể mau hơn bản đế. Ánh mắt đương nhiên, không tránh thai nạn đạo còn muốn để cho tiểu gia đứng tại chỗ cho ngươi đánh hay sao? Chu Thần không khỏi hài hước cười nói. Tìm chết! Thiên đế lạnh lùng nói. Bản đế ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể tránh bao lâu. Bản đế ngược lại muốn nhìn một chút là ngươi chân nhanh vẫn là bản đế đả kích nhanh. Có bản lãnh cứ tiếp tục trốn ở đó đi. Thiên đế vừa nói, trong nháy mắt vừa hướng Chu Thần vẫy tay một chỉ. Ngay sau đó Chu Thần vị trí chỗ ở trong nháy mắt liền xảy ra một trận kịch liệt nổ mạnh. Muốn tránh, không có cửa. Thiên đế ánh mắt lóe lên, xuyên thấu qua hắn con ngươi, có thể thấy rõ một đạo tàn ảnh đang không ngừng tại mảnh không gian này di động. Thiên đế theo đạo kia tàn ảnh phương hướng, không ngừng vây tay điểm chỉ, trong không khí nhất thời vang lên từng đạo kịch liệt tiếng nổ. Chu Thần không ngừng né tránh thiên đế đả kích, mà thiên đế thì một khắc cũng không ngừng nghỉ hướng về phía Chu Thần một trận cuồng ngoanh loạn tạc. Chu Thần cơ hồ sở hữu tránh thoát địa phương, đều vô căn cứ nổ ra một đoàn mây đen. Âm vang cuối cùng, tại trải qua vài chục lần truy đuổi sau, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó Chu Thần thân ảnh theo trong lúc nổ tung vòng bắn ngược mà ra. Chu Thần tay che ngực, phun ra một cái đỏ thấm huyết dịch. Tiểu tử, tiếp tục tránh a. Như thế đứt đoạn tiếp theo né nhìn Chu Thần bị thương dáng vẻ, thiên đế cuối cùng là xả được cơn giận. Chu Thần một mực không ngừng tránh, lẩn tránh hắn hoa cả mắt. Bất quá tốt tại, đi qua mấy chục hiệp đấu võ, hắn cuối cùng thăm dò Chu Thần hành động quy tích, đi qua hắn tinh vi tính toán sau, hắn lần này cuối cùng dự trù thành công Chu Thần né tránh phương hướng, sau đó thành công trúng mục tiêu Chu Thần. Ha ha, thiên đế quả nhiên là thiên đế, quả thật có chút bản sự. Chu Thần lau mép một cái vết máu, đối với mình thương thế tựa hồ cũng không thèm để ý. Bất quá cái này chẳng lẽ chính là thiên đế thực lực? Ngươi sao vậy mà đi qua mấy chục hiệp đấu võ, ngươi mới thăm dò ta hành động quy tích, mặc dù cuối cùng thương tổn tới trên tay ngươi, nhưng vẫn là để cho ta có chút thất vọng đây. Tiểu tử, đừng cuồng vọng, thiên đế thật là muốn chọc giận được hộp máu, rõ ràng bị thương là Chu Thần. Nhưng không nghĩ đến hắn ngược lại còn bị Chu Thần rêu cợt, tiểu tử này tại sao dường như bất kể lúc nào đều có thể mở miệng rêu cợt hắn, thật sự là để cho thiên đế hận đến nghiến răng nghiến lợi, thật là hận không được hiện tại liền đem Chu Thần tháo thành tám khối. Chu Thần đương nhiên là đang trăng bức, thật ra thì thiên đế có khả năng bắt được hắn hành động quỹ tích hơn nữa đả thương hắn, vẫn là khiến hắn khiếp sợ. Bởi vì Chu Thần tốc độ sở dĩ nhanh như vậy, là vận dụng kỳ môn cửu trốn chung do trốn. Phong độn ám hợp bát quái lý lẽ, hành động không gì sánh được mau lẹ, là cực kỳ cao thâm tốc độ hình công pháp. Nhưng không nghĩ đến dưới tình huống này, hắn đều có thể bị thiên đế thăm dò hành động quy tích, biết điều giảng Chu Thần thật rất khiếp sợ. Bất quá, hắn chắc chắn sẽ không đem trong lòng khiếp sợ biểu hiện ra, bởi vì như vậy liền rồi thiên đế đạo, nếu để cho thiên đế phát hiện hắn khiếp sợ, sẽ để cho thiên đế thăm dò hắn lai lịch. Chu Thần hiện tại lớn nhất dựa vào thật ra thì chính là thiên đế không biết hắn lai lịch, mặc dù thiên đế biết rõ hắn tu vi đạt tới thiên thần cảnh, nhưng coi như đồng dạng là thiên thần cảnh, cũng sẽ có cực lớn phân biệt. Chu Thần một mực ở thiên đế trước mặt lộ ra rất tự tin bộ dáng, chính là không muốn để cho thiên đế biết rõ hắn tình huống thật cùng ý tưởng, chỉ có như vậy tài năng mê hoặc thiên đế. Chu Thần, ngươi không sao chứ? Vạn cổ chân nhân cùng Trung Khuyết Châu chủ, kiếm cuồng đều đi tới Chu Thần bên cạnh, thần sắc lo âu nhìn Chu Thần. Không việc gì. Chu Thần lắc đầu một cái, các vị tiền bối xin đừng đứng ở bên cạnh ta, ta sợ đến lúc đó các vị tiền bối sẽ phải chịu liên lụy. Kiếm cuồng đám người gật gật đầu, vội vàng thối lui đến rồi phía sau, bọn họ cũng không muốn vào lúc này trở thành Chu Thần gánh nặng. Chương 1651, số mệnh cuộc chiến, Nam. Chu Thần tình huống tựa hồ có chút không ổn, a vạn cổ chân nhân đám người lui ra sau, vạn cổ chân nhân vẻ mặt có chút ngưng trọng nhìn Chu Thần bóng lưng, hắn ngữ khí có chút nặng nề nói. Đúng vậy, mặc dù Chu Thần tu vi đạt tới thiên thần cảnh, có thể thiên đế thực lực cũng khôi phục được thời đỉnh cao. Trung Khuyết Châu chủ nói, thời kỳ tột cùng thiên đế, đây chính là thống nhất thần giới siêu cấp người điên a, mới vừa rồi Chu Thần theo thiên đế giao thủ, mặc dù Chu Thần một mực lộ ra ổn định dáng vẻ. Nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, Chu Thần một mực ở hạ phong. Theo Chu Thần chỉ biết một vị né tránh, mà thiên đế cũng không ngừng đuổi theo đánh cũng có thể thấy được, Chu Thần tình huống có chút không ổn. Kiếm cuồng, vạn cổ chân nhân, Trung Khuyết Châu chủ bọn họ cũng đều thấy ở trong mắt gấp trong lòng, nếu như bọn họ có thể giúp một tay mà nói, bọn họ nhất định sẽ không chút do dự xông lên trợ giúp Chu Thần. Vì đánh bại thiên đế, bọn họ thậm chí đánh bạc tính mạng đều có thể. Nhưng bọn hắn cũng là có lòng không đủ lực, Chu Thần cùng thiên đế cấp độ này giao thủ, căn bản cũng không phải là bọn họ có khả năng nhúng tay. Cái này cùng bọn họ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc chiến đấu, giống như Chu Thần tốc độ, bọn họ cơ hồ hoàn toàn không thấy rõ qua, mà thiên đế động tác công kích, càng làm cho bọn họ hoàn toàn không hiểu rõ nổi. Bọn họ coi như xông lên cũng không dậy được bất cứ tác dụng gì. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể ở một bên trơ mắt nhìn. Chuyện gì đều không làm được, duy nhất có thể làm đại khái là vì Chu Thần kêu gào trợ uy. Tiểu tử, đều đã bị thương, vẫn còn vùng này trước mặt mạnh miệng, bản đế ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Thiên đế ánh mắt ngân âm trầm nhìn Chu Thần, trong mắt lộ ra nồng đậm sát ý. Ha ha, thiên đế, tiểu gia chỉ là cho ngươi một chút mà thôi, ngươi chẳng lẽ còn cho là tiểu gia thật sợ ngươi sao? Chu Thần ngạo nghễ cười nói, tiểu gia chỉ là cho ngươi cơ hội. Nếu là chờ tiểu gia xuất thủ mà nói, ngươi liền xong đời. Vậy ngươi ngược lại xuất thủ à, bản đế ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bản lãnh gì để cho bản đế xong đời. Thiên đế cười lạnh nói. Ngươi để cho tiểu gia xuất thủ, tiểu gia tiểu ra tay, kia tiểu gia ha chẳng phải là thật mất mặt? Chu Thần trả lời lại một cách nghĩa mai đạo. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, hôm nay bản đế không phải đem ngươi miệng phong không thể. Thiên đế thần sắc âm trầm, rồi sau đó thiên đế di chuyển. Chỉ thấy thiên đế thân ảnh chợt lóe, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Chu Thần trước mặt, rồi sau đó một trưởng hướng Chu Thần miệng vỗ tới. Hừ, ngươi cũng muốn phong bế tiểu gia miệng? Chu Thần hừ lạnh nói, quả thực ý nghĩ ngu ngốc. Chu Thần thân ảnh chợt lóe, trong nháy mắt tránh khỏi. Chu Thần tốc độ là kết hợp kỳ môn cựu trốn chúng gió trốn, ngầm chứa bát quái lý lẽ, mặc dù trước bị thiên đế xem thấu hành động quy tích, thế nhưng cũng là đi qua thiên đế chu đáo tính toán sau mới nhìn xuyên. Chỉ cần Chu Thần không phải lặp lại tại một cái địa phương qua lại né tránh mà nói, thiên đế muốn lần nữa nhìn thấu hắn hành động quy tích sẽ không có dễ dàng như vậy. Tiểu tử, ngươi loại trừ trốn cũng chưa có thủ đoạn khác rồi sao? Thiên đế sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới tiểu tử này lần này lại lựa chọn chạy trốn, bất quá càng làm cho thiên đế nổi nóng là, Chu Thần tốc độ thực có chút biến thái, nếu như Chu Thần thật thiết rồi tâm chạy trốn, thiên đế trong chốc lát thật đúng là không làm gì được hắn. Dĩ nhiên không phải. Trong không khí, đột nhiên vang lên Chu Thần một đạo chợt quát tiếng, ngay sau đó Chu Thần chợt phát hiện thân, hướng về phía thiên đế sau lưng một trường ấn đi, giận dữ hét, kỳ môn cửu trốn mà trốn ấn, bởi vì hết thảy các thứ này đều phát sinh ở trong khoảng điện quang hỏa thạch, thậm chí ngay cả thiên đế đều còn chưa kịp phản ứng, sau đó chờ thiên đế khi phản ứng lại sau, hắn sau lưng đã bị Chu Thần một trường đánh trúng, thiên đế nhất thời mặt liền biến sắc, hắn trong nháy mắt xoay người. Hướng về phía Chu Thần ót nắp đi. Bất quá Chu Thần tốc độ nhanh hơn, làm Chu Thần một trưởng đánh trúng thiên đế sau lưng sau. Ngay sau đó Chu Thần thân ảnh chợt lóe, hắn tựa hồ đã sớm ngờ tới thiên đế đả kích giống như, trong nháy mắt liền tránh khỏi. Thiên đế bị Chu Thần mà trốn ấn đánh trúng sau, nhất thời phát ra rên lên một tiếng. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác có một cỗ mãnh liệt tử khí không ngừng hướng thân thể của hắn tràn vào. Đó là một loại mãnh liệt mục nát khí. Giống như tới từ địa ngục chỗ sâu nhất tử vong chi khí, từng điểm hướng thân thể của hắn tràn vào. Thiên đế sắc mặt có chút khó coi, mặc dù hắn hoàng kim thần thể không có đả thương, thế nhưng vẻ này tử vong chi khí đúng là trực tiếp xuyên qua hắn hoàng kim thần thể thẳng tới trong cơ thể hắn. Kia tử vong khí tức mục nát một tiến vào cơ thể, liền không ngừng cắn nuốt hắn trong cơ thể sinh cơ, thiên đế sắc mặt khó coi dị thường, hắn thật không nghĩ tới Chu Thần còn có như vậy thủ đoạn công kích. Thiên đế hít sâu một hơi, hắn vận lên quanh thân lực lượng, cuối cùng đem chiếm đoạt trong cơ thể sức sống tử vong chi khí ép xuống. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì thủ đoạn công kích? Vì sao có thể trực tiếp xuyên thấu qua bản đế hoàng kim thần thể? Mặc dù thiên đế hoàng kim thần thể không có thương tổn đến, thế nhưng Chu Thần mới vừa rồi đánh ra tử vong chi khí, có thể trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, bằng vào một điểm này cũng đủ để cho thiên đế kinh hãi. Như thế ngươi không biết chiêu này? Chu Thần hơi nghi hoặc một chút nhìn thiên đế, chẳng lẽ vạn năm trước Phục Hy theo thiên đế lúc giao thủ sau, Phục Hy chưa dùng qua kỳ môn cựu trốn thái hạ Phục Hy công vẫn là Phục Hy truyền cho hắn? Theo lý thuyết vạn năm trước Phục Hy theo thiên đế lúc giao thủ sau, Phục Hy chắc cũng sẽ dùng kỳ môn cựu trốn mới đúng. Nếu như khi đó Phục Hy dùng qua kỳ môn cựu trốn cùng thiên đế giao thủ, thiên đế hẳn biết mới đúng, nhưng là nhìn thiên đế phản ứng, tựa hồ thiên đế căn bản không biết rõ kỳ môn cựu trốn. Cái này thì để cho Chu Thần có chút sinh nghi, chẳng lẽ vạn năm trước Phục Hy theo thiên đế đại chiến thời điểm, cũng không dùng thái hạ Phục Hy công bên trong ghi lại công pháp Chu Thần mới vừa rồi sử dụng ra là kỳ môn cựu trốn chung mà trốn ấn lại xương điệu tiên phúc thọ chỉ pháp, một chỉ đánh ra, liền có thể giảm đi phúc thọ. Mà trốn ấn không phải đòn công kích bình thường, mà là trực tiếp đả kích mệnh cách đặc thù thủ đoạn công kích, địa phương trốn ấn đánh trúng thân thể sau, mà trốn ấn sẽ trực tiếp đả kích mệnh cách, toàn mệnh cách giảm đi phúc thọ. Về phần tử vong chi khí chỉ là một loại giảm đi phúc thọ biểu hiện tình hình, hoặc giả thuyết là mê muội tầm mắt đồ vật, cũng không có đặc biệt tác dụng. Vì vậy coi như thiên đế hoàng kim thần thể lực lượng phòng ngự lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào ngăn trở mà trốn ấn. Rất đơn giản đạo lý, hoàng kim thần thể bất kể mạnh bao nhiêu, cũng vẫn chỉ là thuộc về phòng ngự vật lý phạm vi, mà trốn ấn thì trực tiếp vượt ra khỏi phòng ngự vật lý phạm vi. Cho nên hoàng kim thần thể vô pháp ngăn trở mà trốn ấn cũng liền hợp tình hợp lý rồi. Đương nhiên, những thứ này Chu Thần chắc chắn sẽ không nói cho thiên đế, nếu là đem những thứ này nói cho thiên đế mà nói, không phải chủ động để cho thiên đế nghĩ biện pháp phòng ngự sao? Chu Thần bây giờ đối mặt thiên đế ưu thế lớn nhất chính là thần bí, muốn là vật gì đều cho thiên đế giảng giải một phen, vậy hắn cảm giác thần bí liền biến mất. Mất đi cảm giác thần bí, hắn phải đối phó thiên đế mà nói liền không thể dễ dàng như thế rồi. Chương 1652, số mệnh cuộc chiến, 6. Tiểu tử, ngươi đến cùng là dùng phương pháp gì trực tiếp xuyên thấu bản đế hoàng kim thần thể? Thiên đế hai con mắt chăm chú nhìn Chu Thần, dường như muốn xuyên thấu qua Chu Thần tim, trực tiếp nhìn thấu Chu Thần nội tâm giống như. Ha ha, thiên đế, tiểu gia cũng không phải là ngu si, nếu là ngươi hỏi gì đó, tiểu gia phải trả lời gì đó. Kia tiểu gia bí mật há chẳng phải là cũng để cho ngươi biết? Chu Thần cười lạnh nói, cho nên ngươi chính là đừng uổng phí tâm cơ, tiểu gia là sẽ không nói cho ngươi nguyên nhân. Hơn nữa ngươi không phải tự xưng là không chỗ nào không biết sao? Tại sao liền tiểu gia thủ đoạn công kích cũng không nhìn ra được? Chu Thần cười nhạo nói. Thiên đế hoàng kim thần thể được xưng Chu Thiên bên dưới không chỗ nào không biết không gì không hiểu, có thể nhìn thấu thế gian vạn vật, ngay từ lúc nhân gian thời điểm, Chu Thần liền nghe qua truyền thuyết này. Cho nên lúc này Chu Thần vừa vặn mượn truyền thuyết này châm chọc thiên đế, được xưng không chỗ nào không biết không gì không hiểu hoàng kim thần thể, thậm chí ngay cả hắn đả kích chiêu thức đều không nhìn ra, đây nếu là nói ra, quả thực cười đến rụng răng. Tiểu tử, ngươi là nhất định phải tìm chết sao? Thiên đế biểu tình âm trầm nhìn Chu Thần, bản đế đã cảnh cáo ngươi rất nhiều lần, nhưng ngươi nhiều lần không nghe, đã như vậy, cũng đừng trách bản đế không khách khí. Cho cười. Chẳng lẽ ta muốn là dựa theo ngươi mà nói hành động, ngươi thì sẽ bỏ qua ta? Chu Thần cười nhạo nói, thiên đế, chúng ta đều là người trưởng thành, ngươi cũng không cần nói chút ít lời nói giống tuyết cho ta nghe rồi, ta không phải tốt như vậy lừa dối. Hừ, tiểu tử, bản đế nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào? Thiên đế thanh âm lạnh giá, nhìn về phía Chu Thần ánh mắt không mang theo bất kỳ cảm tình gì. Thiên đế, làm phiền ngươi có thể hay không đổi câu lời kịch? Những lời này lỗ tai ta đều nghe ra kèn tới. Chu Thần một mặt bất đắc dĩ nói, thiên đế ngươi nói một chút, câu này lời kịch ngươi lặp lại nói qua bao nhiêu lần, nhưng vì cái gì ta đến bây giờ còn một chút chuyện cũng không có, ta còn không phải tiếp tục tại mạnh miệng ngươi nói ngươi lặp lại nói những lời này lại có ý nghĩa gì? Tìm chết thiên đế hoàn toàn bị Chu Thần chọc giận, hắn nhất thời thân ảnh chợt lóe, trong nháy mắt xông về Chu Thần. Chu Thần nghe tin lập tức hành động, nhất thời sử xuất kỳ môn cửu trốn chung do trốn, trong nháy mắt tránh thoát Chu Thần đả kích. Thiên đế hai mắt đầy máu, vẻ mặt tràn đầy tức giận, Chu Thần đôi ba lần cười nhạo hắn, thật sự là không thể nhịn được nữa. Tiểu tử, ngươi không phải rất có thể trốn sao? Bản đế lần này xem ngươi còn có thể hay không tránh thoát đi. Thiên đế ánh mắt âm sâm nhìn Chu Thần, kinh thế đế hoàng chạm chỉ thấy thiên đế làm ra một cái sống bàn tay động tác, trong nháy mắt đó, thiên đế Chu Thần khí chất xảy ra biến hóa long trời lở đất, lanh khốc vô tình, phảng phất tới từ địa ngục tử thần sao. Chu Thần tản mát ra một loại lạnh giá khí sơ xác tiêu điều. Vô tận sát ý tự thiên đế Chu Thần tràn ngập, tựa hồ liền mảnh không gian này đều bị thiên đế sát ý quấy nhiễu động, trong không khí đều mang một cỗ sơ xác tiêu điều khí tức. Ngay sau đó, cũng không thấy thiên đế có động tác gì, thiên đế một trưởng hướng về phía Chu Thần oanh kích tới, mặc dù thiên đế không có lấy ra vũ khí, nhưng mới vừa một khắc kia, thiên đế bàn tay chính là hắn vũ khí, tay kia đao động tác, quả thực hay cùng chân chính đao kiếm giống nhau, đúng là có thể theo thiên đế bàn tay trực tiếp cảm nhận được một cỗ sắc bén sơ xác tiêu điều. Làm thiên đế sống bàn tay một trưởng bổ ra, trong phút chốc, mây gió đất trời biến sắc, toàn bộ bầu trời đều tựa như tại thiên đế kia một cái sống bàn tay bên dưới khuấy động, mây đen che đỉnh, bầu trời mây đen giăng đầy, thiên đế sống bàn tay đánh ra một cái đao chém. Đó là một đạo to lớn đại đao tàn ảnh, chỗ đi qua, không khí đều xảy ra chấn động, thiên địa đều tựa như thần phục ở cái này đại đao bên dưới, cái này đại đao mang theo tối cao thần uy, nhanh chóng hướng Chu Thần chặt chém mà đi. Chu Thần vẻ mặt nghiêm túc, theo thiên đế sử dụng ra kinh thế đế hoàng chém thời điểm, Chu Thần cũng cảm giác được một loại cường đại áp lực. Chu Thần biết rõ, lần này thiên đế không có hay nói giỡn, mà là chân chính quyết tâm rồi. Cùng thiên đế giao thủ lâu như vậy, vô luận là trước vạn cổ chân nhân vẫn là kiếm cuồng, hay hoặc là hiện tại Chu Thần, thiên đế cho tới bây giờ cũng không có sử dụng qua pháp quyết gì. Thiên đế vẫn luôn là sử dụng đứng đầu đòn công kích bình thường thủ đoạn. Chính là tùy tiện dùng quả đấm hoặc là bàn tay đánh vài cái, bằng không chính là tiện tay một chỉ, hư không liền xảy ra nổ mạnh. Thật ra thì những thứ này đều là đứng đầu đòn công kích bình thường thủ đoạn, chỉ bất quá bởi vì thiên đế rất lợi hại, cho nên coi như là đứng đầu đòn công kích bình thường thủ đoạn, thế nhưng đi qua thiên đế tay, sẽ trở nên thập phần cường đại. Cho tới khả năng rất nhiều người đều quên, thật ra thì thiên đế cũng có cường đại công pháp. Chỉ bất quá đối diện với mấy cái này con kiến cỏ nhỏ thời điểm, thiên đế khinh thường dùng xong. Thế nhưng lần này, Chu Thần thật sự là đem thiên đế ép, nếu không phải Chu Thần đôi ba lần khiêu khích, thiên đế cũng sẽ không sử dụng ra kinh thế đế hoàng chém. Nếu Chu Thần muốn tìm chết, hắn nhất định sẽ lựa chọn tác thành Chu Thần. Kinh thế đế hoàng chém là một môn cường đại đả kích chi pháp, chỉ cần đao khí vừa ra, tất thấy huyết. Hơn nữa kinh thế đế hoàng chém sẽ tự động mục tiêu phong tỏa. Nói cách khác, làm thiên đế phát ra kinh thế đế hoàng chém trong nháy mắt đó, kinh thế đế hoàng chém cũng đã phong tỏa Chu Thần rồi. Một khi Chu Thần bị kinh thế đế hoàng chém phong tỏa, tiếp theo bất kể Chu Thần như thế trốn, bất kể Chu Thần trốn địa phương nào, đều không cách nào tránh được kinh thế đế hoàng chém truy kích. Chỉ cần kinh thế đế hoàng chém không đánh trúng mục tiêu, liền vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Đây cũng là tại sao thiên đế biết sử dụng kinh thế đế hoàng chém nguyên nhân. Chu Thần đối mặt hắn thời điểm, luôn không ngừng chạy trốn, mà Chu Thần tốc độ lại vừa là lạ thường nhanh, hơn nữa còn phi thường tà môn. Có lúc, người rõ ràng cảm giác hắn là hướng bên phải chạy, nhưng trong nháy mắt hắn khả năng tiểu xuất hiện ở bên trái rồi. Đây chính là kết hợp bát quái lý lẽ phong độn, không chỉ có tốc độ giống như gió một dạng vô hình vô tướng, hơn nữa động tác cũng sẽ làm cho người ta một loại hết sức kỳ quái cảm giác, phong độn từng cái nhịp bước từng cái bước chân. Đều ngầm chứa bát quái lý lẽ. Cho nên mới để cho thiên đế sinh ra cái loại này rõ ràng là hướng bên phải chạy, nhưng đảo mắt liền xuất hiện ở bên trái cảm giác. Đây chính là kết hợp bát quái ưu thế chỗ ở bất quá lần này, bất kể Chu Thần như thế tránh đều vô dụng, bởi vì kinh thế đế hoàng chém phong tỏa hắn sau đó, bất kể hắn hướng phương hướng nào trốn, bất kể tốc độ của hắn thật là nhanh, kia một cái to lớn đao khí, đều một mực đuổi theo hắn. Mẹ kiếp, thật đúng là công pháp tà môn. Không nghĩ đến thiên đế cũng sẽ loại này công pháp tà môn. Thiên đế lần công kích này, cho Chu Thần tạo thành áp lực rất lớn, hắn thật không nghĩ tới, thiên đế nghiêm túc vẫn là rất đáng sợ. Chu Thần một bên né tránh một bên quay đầu nhìn không ngừng theo sát đao khí, nhìn dáng dấp muốn thoát khỏi cái này đao khí quang trốn tránh là vô dụng, nhìn này điều khiển, vật này nếu là không đánh trúng hắn mà nói, coi như hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, vật này cũng sẽ một mực đuổi theo hắn theo sát không thôi. Hừ, đã như vậy, kia tiểu gia liền liều mạng với ngươi. Chu Thần ánh mắt này sinh ác độc, xem thấu kinh thế đế hoàng chém bản chất sau, Chu Thần cũng sẽ không trốn tránh, mà là trong nháy mắt đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn kinh thế đế hoàng chém bổ tới. Chương 1653, thứ 1600 ngô số mệnh cuộc chiến, 7. Âm làm Chu Thần sau khi dừng lại, trong chớp mắt, đạo kia to lớn đao khí liền đánh tới Chu Thần trên người, trong lúc nhất thời phát ra kịch liệt tiếng nổ, rầm rầm, giống như lôi chấn bình thường, tại dưới tầm mắt mọi người, liền gặp được kia đem to lớn đao khí đánh tới Chu Thần trên người, ngay sau đó Chu Thần liền bao phủ ở nổ lớn trong tiếng. Chu Thần tiểu tử, Chu Thần kiếm cuồng, vạn cổ chân nhân, Trung Khuyết Châu chủ, đám người nhất thời phát ra thét một tiếng kinh hãi, bọn họ trơ mắt nhìn Chu Thần bị đạo kia to lớn đao khí chiếm đoạt, nhưng là lại chuyện gì đều không làm được, loại cảm giác này thật là làm cho bọn họ bất đắc dĩ lại tan nát cõi lòng. Chu Thần nhưng là bọn họ đối phó thiên đế cuối cùng cứu tinh, Chu Thần, ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì à, vạn cổ chân nhân trong lòng không ngừng cầu nguyện. Hắn sắc mặt nóng nảy, đối với Chu Thần an nguy tràn đầy lo âu, nếu là Chu Thần chết mà nói, về sau thần giới liền lại cũng không có người nào có thể uy hiếp được thiên đế rồi. Chu Thần tiểu hữu, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể có chuyện gì a, mặc dù bọn họ đều tại trong lòng khẩn cầu, hy vọng Chu Thần không muốn xảy ra bất trắc, nhưng kỳ thật trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, một chiêu kia uy lực bọn họ coi như cách xa hơn 100 mét, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đao kia khí kinh khủng. Đây là bọn hắn lần đầu tiên thấy thiên đế sử dụng công pháp, không thể không nói, thiên đế trước coi như chỉ là một ít đòn công kích bình thường cũng đã rất khủng bố rồi, lúc này ít thấy sử xuất công pháp, uy lực có thể tưởng tượng được khủng bố cỡ nào. Bọn họ tự nhận, đừng nói bị đao kia khí phách trùng, coi như là đao kia khí tản mát ra uy áp mạnh mẽ đều không phải là bọn họ có thể chịu đựng. Nếu như đổi lại bọn họ bị đao khí đánh trúng mà nói, bọn họ tuyệt đối không có cứu mạng khả năng. Các ngươi không nên nản chí, Chu Thần theo chúng ta không giống nhau, Chu Thần là phục hy chuyển thế, hơn nữa Chu Thần hiện tại tu vi là thiên thần cảnh, mặc dù nếu như bị đánh trúng là chúng ta, chúng ta nhất định sẽ chết, nhưng hắn là Chu Thần, coi như chúng ta sẽ chết, cũng không đại biểu Chu Thần sẽ xảy ra chuyện. Kiếm cuồng thấy vạn cổ chân nhân cùng Trung Khuyết Châu chủ sắc mặt trầm thống, hắn không khỏi an ủi nói. Thật ra thì lời này ngay cả chính hắn đều có chút không tin, nhưng hắn biết rõ Chu Thần là đại biểu kỳ tích người, Chu Thần chính là biến hóa không thể là khả năng tồn tại, hắn càng tin tưởng lần này nhất định sẽ lần nữa phát sinh kỳ tích. Chỉ mong như lời ngươi nói. Vạn cổ chân nhân thở dài nói, bổn tông là thực sự không hy vọng hắn xảy ra chuyện, nếu là hắn xảy ra chuyện, chúng ta chết là chuyện nhỏ, nhưng thần giới về sau liền lại sẽ rơi vào thiên đế tên ma đầu này trong tay, lúc này mới khó khăn nhất để cho ta tiếp nhận. Thiên đế cũng tận mắt nhìn thấy Chu Thần bị hắn kinh thế đế hoàng chém bổ trúng, thấy Chu Thần biến mất ở rồi nổ lớn trong tiếng, thiên đế khỏe miệng không khỏi câu dẫn ra vẻ đắc ý cười lạnh, hừ, Chu Thần tiểu tử. Ngươi không phải rất phách lối sao, bây giờ biết bản đế lợi hại chứ lại dám căn bản đế phách lối, nhất định chính là tìm chết. Thiên đế đối với hắn kinh thế đế hoàng chém tin tưởng vô cùng, chỉ cần Chu Thần bị kinh thế đế hoàng chém bổ trúng, Chu Thần coi như không chết cũng phải lột lớp ra. Thiên đế, ngươi nhìn cái gì vậy? Tiểu gia tại đỉnh đầu chính làm thiên đế âm thầm đắc ý thời điểm, không nghĩ đến thiên đế đỉnh đầu đống nhiên vang lên Chu Thần thanh âm. Thiên đế nhất thời mặt liền biến sắc. Hắn ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn phía trên đỉnh đầu, chỉ thấy Chu Thần không biết lúc nào xuất hiện ở hắn phía trên, coi hắn ngẩng đầu nhìn lại lúc, Chu Thần chính cầm lên một cái trường kiếm sắc bén hướng hắn ót đâm tới. Làm sao có thể, thiên đế thật sự khó mà tiếp nhận trước mắt nhìn đến một màn, hắn con ngươi co rút lại, vẻ mặt lộ ra thật sâu khiếp sợ, làm sao có thể, tại sao tiểu tử này một chút chuyện cũng không có, không nên a, không có khả năng a, thiên đế khó mà tiếp nhận. Hắn rõ ràng tận mắt thấy Chu Thần bị kinh thế đế hoàng chạm kích trung, nhưng vì cái gì Chu Thần nhưng không bị thương chút nào, cái này quả thực không khoa học. Thiên đế biết rõ kinh thế đế hoàng chém uy lực, coi như Chu Thần tiểu tử kia tu vi đạt tới thiên thần cảnh, thế nhưng bị kinh thế đế hoàng chạm kích trung mà nói, cũng nhất định sẽ bị thương nặng. Dù cho Phục Hy tái thế, bị kinh thế đế hoàng chạm kích chung cũng sẽ bị thương. Thế nhưng Chu Thần tiểu tử này quả nhiên không bị thương chút nào, điều này thật sự là khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Hưu, đột nhiên, thiên đế con ngươi chợt khuếch tán, bởi vì vẫn còn thiên đế ngẩn ra trong nháy mắt, Chu Thần đã cầm trong tay Long Văn Thiên kiếm hướng thiên đế đỉnh đầu đâm đi xuống. Làm thiên đế còn chưa kịp phản ứng sau, thiên đế đỉnh đầu đã bị Long Văn Thiên kiếm đâm thủng, đỉnh đầu chuyển tới đau đớn nhất thời thức tỉnh trong trầm tư thiên đế. Thiên đế nhất thời một trưởng hướng Chu Thần vỗ tới. Chu Thần lúc này bị thiên đế một trưởng này đánh bay xa mấy chục thước. Đương nhiên, so với bị đâm xuyên đầu đỉnh thiên đế, Chu Thần một điểm này thương thế cũng không có gì. Ngươi thanh kiếm này rốt cuộc là gì đó? Kiếm thiên đế ánh mắt khiếp sợ nhìn Chu Thần. Thanh kiếm này thiên đế khẳng định không quên được, bởi vì tại Long Vương lăng mộ thời điểm, Chu Thần chính là dùng thanh kiếm này chém rụng rồi cánh tay hắn. Thiên đế cảm thụ từ đỉnh đầu từng điểm nhỏ xuống huyết dịch, thiên đế sắc mặt khó coi. Hôm nay chuyện phát sinh thật sự khiến hắn khiếp sợ, hắn cảm giác mình hoàng kim thần thể tựa hồ tại Chu Thần trước mặt một chút tác dụng cũng không có. Vô luận là Chu Thần trước tử vong chi khí, vẫn là Chu Thần bảo kiếm, vậy mà đều có thể phá ra hắn hoàng kim thần thể. Điều này làm cho Chu Thần tâm lý thật không dễ chịu, tại sao Chu Thần tiểu tử này giống như hắn hoàng kim thần thể khắc tinh giống nhau. Coi như là Phục Hy, cũng không có đâm rách thân thể của hắn vũ khí, nhưng vì cái gì Chu Thần lại có loại vũ khí này? Hơn nữa Chu Thần tiểu tử này, mới vừa rồi lại là thế nào đang kinh thế đế hoàng chém dưới sự công kích không bị thương chút nào? Rõ ràng hắn tận mắt thấy Chu Thần bị kinh thế đế hoàng chạm kích chung, có thể kết quả Chu Thần liền một cọng lông đều không có thương tổn được. Còn nữa, tại sao ngươi mới vừa rồi đang kinh thế đế hoàng chém dưới sự công kích còn có thể bảo trì không bị thương chút nào? Thiên đế sắc mặt tái xanh nhìn Chu Thần. Chu Thần không trả lời thiên đế vấn đề, mà là mắt liếc kinh thế đế hoàng chạm kích chung hắn mà phát sinh nổ mạnh địa phương. Lúc này, nổ mạnh sinh ra sương mù đã dần dần tản ra, chỉ thấy trong sương mù còn có một cái Chu Thần, lúc này giống như là bị trọng thương giống nhau, miệng phun máu tươi, chảy máu không ngừng. Thiên đế cùng kiếm cuồng, vạn cổ chân nhân, Trung Khuyết Châu chủ đám người nhất thời trận to hai mắt, không dám tin nhìn một màn này. Chuyện này thật sự là thật là làm cho người ta kinh hãi. Kiếm cuồng bọn họ cũng không tin tưởng, coi như Chu Thần là Phục Hy chuyển thế, coi như Chu Thần là thiên thần cảnh, thế nhưng tại thiên đế mới vừa rồi cường đại như vậy dưới sự công kích, coi như Chu Thần tái biến trạng thái, cũng không khả năng không bị thương chút nào. Mỗi người đều rất khiếp sợ, bọn họ không hiểu tại sao Chu Thần một điểm tổn thương cũng không có. Khi thấy trong lúc nổ tung, sương mù tản đi thời điểm lại xuất hiện một cái Chu Thần thời điểm, bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai hết thể các thứ này đều bị Chu Thần lừa gạt tờ không, không có khả năng, chính là ảo ảnh làm sao có thể lừa gạt kinh thế đế hoàng chạm thiên đế. Thanh âm tràn đầy khiếp sợ, hắn không thể tin tưởng trước mắt nhìn đến một màn. Chương 1654, số mệnh cuộc chiến, 8. Ảo ảnh Chu Thần nhếch miệng lên một vệt rêu cợt bình thường cười lạnh, thiên đế, nguyên lai ngươi cũng chỉ có điểm này nhãn lực giới. Nay chẳng lẽ không phải ảo ảnh thiên đế? Nghe vậy không khỏi nhìn thêm mấy lần cái miệng đó ói máu tươi Chu Thần, theo khí tức nhìn lên, cái miệng đó ói máu tươi Chu Thần cùng trong tay cầm trường kiếm Chu Thần, cơ hồ không có khác nhau chút nào, hai người làm cho người ta cảm giác đều là chân chính người, giống như một đôi sinh đôi bảo thai giống nhau. Ngươi là làm sao làm được khi phát hiện đạo kia miệng phun máu tươi Chu Thần không phải ảo ảnh sau, thiên đế nhất thời càng thêm kinh hãi. Chu Thần nói đúng. Đạo kia máu tươi tuôn ra Chu Thần xác thực không phải đơn giản ảo ảnh. Nếu đúng như là đơn giản ảo ảnh, kinh thế đế hoàng chém tuyệt đối sẽ không bị lừa. Chính là bởi vì cái miệng đó ói máu tươi Chu Thần, vô luận là khí tức vẫn là khí thế cơ hồ đều theo Chu Thần giống nhau như lúc, cho nên kinh thế đế hoàng chém mới có thể bị lừa. Nhưng này mặc dù giải thích tại sao kinh thế đế hoàng chém sẽ bị giả Chu Thần lừa gạt, nhưng thiên đế lại ca nở dê không do ra nở dê Chu Thần là thế nào làm ra giống như thật như thế giả thân. Phải biết, coi như là lấy hắn thiên đế bản sự, cũng làm không ra hoàn mỹ như vậy giả thân, cơ hồ theo chân nhân giống nhau như lúc, loại cảm giác đó hãy cùng huynh đệ sinh đôi giống nhau, chuyện này thân quả thực hoàn mỹ được không tưởng tượng nổi. Làm sao làm được? Chu Thần nhếch miệng lên một tia hài hước nụ cười, tiểu gia tại sao phải nói cho ngươi biết Chu Thần có khả năng làm ra hoàn mỹ như vậy giả thân? Cũng là bởi vì kỳ môn cửu trốn. Cửu môn cửu trốn trung quỷ trốn ấn, chủ quỷ đạo, chủ hết thể huyền bí chi pháp. Chu thần mới vừa chính là mượn quỷ trốn ấn, mới làm ra hoàn mỹ như vậy giả thân. Làm rõ ràng kinh thế đế hoàng chém không đánh trúng mục tiêu cũng sẽ không sau khi dừng lại, Chu thần cũng đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị giả thân rồi. Chu thần mượn kỳ môn cựu trốn trung quỷ trốn ấn làm ra một cái cơ hồ theo chính mình giống nhau như lúc giả thân. Làm giả thân sau khi xuất hiện, Chu thần liền trong nháy mắt che giấu khí tức, thi triển phong độn di chuyển tức thời đến những địa phương khác. Cho nên rõ ràng nhìn đến Chu thần bị kinh thế đế hoàng chạm kích trung, thế nhưng Chu thần nhưng một chút chuyện cũng không có. Chính là bởi vì bị kinh thế đế hoàng chạm kích trung là Chu thần giả thân, nếu đúng như là Chu thần chân thân, Chu thần lúc này khẳng định không chết cũng lột ra. Bất quá hết thệ các thứ này nguyên lý, Chu thần chắc chắn sẽ không nói cho thiên đế. Nếu thiên đế tựa hồ không biết kỳ môn cựu trốn, vậy hắn khẳng định sẽ không nói ra, hắn phải tiếp tục giả vờ thần bí, phải tiếp tục kích thích thiên đế. Tiểu tử, bản đế là kiên nhẫn là có giới hạn. Thiên đế hung hăng nói, nếu như ngươi thức thời mà nói, tốt nhất đàng hoàng nói ra ngươi bí mật, nếu không chờ sau này ngươi nghĩ nói ra đều không có cơ hội. Cắt, tiểu gia nếu muốn nói chuyện tự nhiên sẽ biết do nói, tiểu gia nếu là không muốn nói chuyện, người nào bức cũng vô dụng. Chu thần nói, ngươi tìm chết thiên đế nhất thời khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt giận đến đỏ bừng, hắn hận hận trợn mắt nhìn Chu thần, thật là hận không được hiện tại liền xông lên đem Chu thần tháo thành tám khối. Bất quá, khi thấy Chu thần trường kiếm trong tay lúc, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một tia cảnh giác, tạm thời đè xuống động thủ xung động. Thiên đế, tiểu gia sớm nói với ngươi, tiểu gia không với ngươi chủ động động thủ, đó là cho ngươi cơ hội. Chu thần bén nhạy bắt được thiên đế động tác nhỏ. Hắn biết rõ thiên đế đối với chính mình Long Văn Thiên Kiếm có chút sợ hãi, hắn không khỏi rêu cực nói, thiên đế ngươi có phải hay không rất sợ Long Văn Thiên Kiếm? Chu thần đem Long Văn Thiên Kiếm giơ lên, cố ý đưa cho thiên đế nhìn. Long Văn Thiên Kiếm có thể đâm thủng thiên đế hoàng kim thần thể, thiên đế trong lòng đương nhiên là có chút ít sợ hãi, hơn nữa ngày ấy tại Long Vương lăng mộ thời điểm, thiên đế cánh tay chính là bị Long Văn Thiên Kiếm chặt đứt, thiên đế đến bây giờ đều không quên được. Thiên đế ánh mắt phẫn hận trợn mắt nhìn Chu thần, tiểu tử này đồ trong tay đúng là bản đế hoàng kim thần thể khắc tinh, thật sự tức chết ta vậy thiên đế, thanh kiếm này đường về thật ra thì nói cho ngươi biết cũng không quan hệ. Thiên đế vuốt vuốt Long Văn Thiên Kiếm, hắn cố ý cầm lấy Long Văn Thiên Kiếm tại thiên đế trước mặt lúc gần lúc hiện, kia màu trắng bạc cu quang, tại ánh mặt trời phong xuống, chiếu đến thiên đế xanh mét trên mặt, Long Văn Thiên Kiếm nhưng thật ra là ta cho nó đặt tên. Long Văn Thiên Kiếm lúc trước chính là ma vương hình thiên truy thủ. Thiên đế nghe vậy nhất thời thân thể rung một cái, khó trách thanh kiếm này có thể đâm thủng bản đế hoàng kim thần thể. Thiên đế trong lòng dâng lên một tia hiểu ra, hắn liền nói trong tam giới rõ ràng cũng chỉ có ma vương hình thiên truy thủ có thể phá vỡ hắn hoàng kim thần thể. Làm sao có thể đột nhiên lại sẽ nhiều một thanh bảo kiếm đâm thủng thân thể của hắn? Nguyên lai tiểu tử này trong tay Long Văn Thiên Kiếm chính là ma vương hình thiên truy thủ. Bất quá chủy thủ dáng vẻ đi theo. Ma vương hình thiên lúc trong tay sau, phân biệt thật đúng là có chút ít đại, cũng khó trách hắn nhìn đến Long Văn Thiên Kiếm thời điểm, hoàn toàn không nhận ra Long Văn Thiên Kiếm chính là ma vương hình thiên chủy thủ. Ma vương hình thiên chủy thủ quả nhiên rơi xuống trong tay ngươi, hơn nữa còn biến thành ngươi bảo kiếm, thật là không có nghĩ đến. Thiên đế tự lẩm bẩm, bất quá rất nhanh, khóe miệng của hắn bỗng nhiên gợi lên một vẻ hài hước nụ cười, bất quá vừa vặn. Chỉ cần ngươi chết ở bản đế trong tay, kia tam giới liền thật là lại cũng không có người nào có thể uy hiếp được bản đế rồi. Thiên đế bỗng nhiên lớn tiếng cười như điên, nếu như ma vương hình thiên không có kia đem có thể đâm thủng hắn hoàng kim thần thể truy thủ, ma vương hình thiên thì càng thêm không phải hắn thiên đế đối thủ. Coi như ban đầu ma vương hình thiên có truy thủ tại, ma vương hình thiên đều không phải là đối thủ của hắn, bây giờ ma vương hình thiên mất đi truy thủ. Hắn liền hoàn toàn không cần kiêng kỵ ma vương hình thiên rồi. Về phần Chu thần, coi như lấy được rồi ma vương hình thiên trùy thủ thì thế nào, năm đó ma vương hình thiên có thanh trùy thủ kia còn chưa phải là bại bởi hắn. Chu thần luận tu vi và thực lực vẫn còn so sánh không được ma vương hình thiên, dù cho trong tay có một thanh có thể khắc chế hắn hoàng kim thần thể bảo kiếm, cũng nhiều lắm là đối với hắn tạo thành nhất định uy hiếp, nhưng cuối cùng không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù Long Văn Thiên Kiếm có thể đâm thủng hắn hoàng kim thần thể, thế nhưng chớ quên, hoàng kim thần thể còn có hạng nhất biến thái năng lực máu thịt tái sinh. Coi như Long Văn Thiên Kiếm đâm xuyên qua hắn hoàng kim thần thể thì thế nào, chẳng lẽ như vậy thì có thể muốn tính mạng hắn, quả thực ngây thơ giống như thiên đế lúc này đỉnh đầu, mới vừa rồi bất ngờ không kịp đề phòng bị Chu Thần cầm lấy Long Văn Thiên kiếm đâm ra một cái vết thương nhỏ, nhưng là bây giờ, cái kia vết thương nhỏ đã hoàn toàn khép lại, lấy chút thương thế không có đối hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chu Thần khẽ nhíu mày, hắn lúc này cũng phát giác Thiên Đế đỉnh đầu biến hóa, mẹ, này gì đó Hoàng Kim thần thể thật đúng là biến thái, không chỉ có lực lượng phòng ngự kinh người, hơn nữa còn có máu thịt tái sinh năng lực. Này rời ạ, nhất định chính là đánh con rán bất tử. A Chu Thần cũng biết, mặc dù Long Văn Thiên Kiếm có thể đâm thủng Thiên Đế Hoàng Kim thần thể, nhưng Hoàng Kim thần thể còn có máu thịt tái sinh năng lực. Coi như Long Văn Thiên Kiếm đã thương Thiên Đế, đối với Thiên Đế ảnh hưởng cũng không lớn, ngươi chặt đứt cánh tay hắn lập tức có thể mọc ra, cho nên căn bản không chứng dùng thật là biến thái năng lực, khó trách Thiên Đế kiêu ngạo như vậy.